Kinh Ngạo Tuyết thấy bọn họ rời đi, mới ngẩng đầu nhìn An Thanh cùng Bình Yên phương hướng, cười nói, nếu tới, liền tiến vào ngồi ngồi đi. Bình Yên sờ sờ cái mũi, lôi kéo ca ca chiều nhà cửa bay đi. An Thanh tâm nói, xem ra không riêng gì năng lực xuất chúng, ở thần thức phương diện cũng cực kỳ cường hãn, cư nhiên ở so đấu chung còn có thể phân thần ra tới, nhận thấy được bọn họ đã đến cùng nơi. Hắn cùng Bình Yên rơi trên mặt đất, bị Kinh Ngạo Tuyết mời vào trong phòng, trên đường Bình Yên tò mò nhìn Đỏ Rực Sân, đuổi kịp một lần hoàn toàn bất đồng, hắn không khỏi hỏi, đây là làm sao vậy? Bố trí như vậy vui mừng, có cái gì đáng giá chúc mừng chuyện tốt sao? Liên tính là luyện ra chuyển linh đan, cũng không cần khoa trương như vậy chúc mừng đi. An Thanh đạm đạm giải đáp hắn nghi hoặc, nói, bởi vì ngày mai muốn ăn Tết, phàm nhân giới các phàm nhân đối tân niên cực kỳ coi trọng, mỗi phùng cửa ải cuối năm liền sẽ bố trí nhà ở, người một nhà tề tụ ở bên nhau vượt qua ngày này. Hắn thuận tiện giải thích ăn Tết này một từ hàng nghĩa, cùng vượt qua phương thức. Bình Yên từ nhỏ ở tu tiên giới lớn lên, hơn nữa gia tộc ở vào núi sâu bên trong tránh đi thành trấn cùng phương thị, cho nên cũng không hiểu biết. An Thanh số tuổi đại chút, đã từng đi theo cha đi hướng tu tiên giới rất nhiều địa phương, cũng đi qua phàm nhân giới một lần, cho nên hiểu biết thâm hậu. Hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết trên mặt mang theo ý cười, ngẫu nhiên tán đồng gật gật đầu. Bình Yên bừng tỉnh đại ngộ, nói, kia Kinh Ngạo Tuyết, ngươi là phàm nhân giới tới sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta cùng thê tử đã từng ở phàm nhân giới trụ quá chút thời đại, Liễu Nhi lại là từ nhỏ ở phàm nhân giới lớn lên, hơn nữa ngày mai là nàng sinh nhật, cho nên tới rồi Nhâm Đăng Cung, cũng nhịn không được muốn quá một lần tân niên. Bình Yên trước mắt sáng ngời, nói, ta đây, ta cũng nghĩ tới năm, ta có thể đại ở chỗ này, cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết sao? An Thanh vội quát lớn nói, Bình Yên, không thể vô lễ, đây là người nhà ở bên nhau vượt qua ngày hội, ngươi đừng cho Kinh Ngạo Tuyết thêm phiền. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, có thể à, chỉ cần các ngươi không chê nhàm chán, kia lưu lại nơi này đại gia cùng nhau náo nhiệt điểm cũng hảo. An Thanh sửng sốt, thấy Bình Yên đã hoan hô lên, hắn gật đầu bất đắc dĩ, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, như thế, kia liền phiền thoái ngươi. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, không phiền thoái, người nhiều náo nhiệt ta, bất quá các ngươi tiến đến ta nơi này cũng không chỉ là vì thăm đi, nếu là có chuyện gì có thể hiện tại liền nói rõ. Bình Yên ngồi không được, nguyên bản chính là đến thăm Kinh Ngạo Tuyết, cho nên trắng ra nói, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, thuận tiện chúc mừng ngươi luyện chế ra chuyển linh đan, ca ca nói, là ta xem hắn công vụ bận rộn cũng chưa thời gian nghỉ ngơi, liền túm hắn ra tới giải sầu. Phần 231. Hắn nói, lực chú ý đã bị ngoài phòng nhà cửa hấp dẫn, đối An Thanh lộ ra cái ánh mắt lúc sau, An Thanh liền bất đắc dĩ làm hắn đi ra ngoài. Trong phòng thiếu Bình Yên, độ ấm đều giảm xuống mấy độ. Kinh Ngạo Tuyết làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đổ một ly trà thủy, đưa cho An Thanh. An quét đường phố tạ nhấp một ngụm, ôn nhuận linh tuyển thủy dễ chịu hắn nhất hầu, giảm bớt hắn mệt mỏi, không biết có phải hay không hắn ảo giác, chỉ cảm thấy phía trước bị đan độc xâm nhập trầm trọng thân thể, đều thư hoan xuống dưới. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tán thưởng nhìn ly chung nước trà, nói, này nước trà không tồi, không biết là dùng cái gì linh trà phao. Hắn nguyên bản không có uống trà thói quen, uống lên này khẩu trà lúc sau, lại cảm thấy bồi dưỡng một cái uống trà yêu thích cũng khá tốt. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, là ta phía trước ở Thanh Cảng Tiên Thành tùy ý gieo trồng linh thảo phao, không đáng giá nhắc tới, ngươi nếu là thích, lúc sau đi thời điểm có thể mang một ít trở về, chờ cái gì thời điểm uống xong rồi, có thể sai phái người lại đây hỏi ta muốn. An Thanh vội nói một tiếng tạ, hắn cả đời này mấy trăm năm năm tháng, trải qua qua sóng to gió lớn, cũng gặp qua không ít tu sĩ cùng phàm nhân, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết người này, vẫn là hắn số rất ít nhìn không thấu người. Hắn lại nhấp một hớp nước trà, do dự một lát sau, nói, ta nghe nói ngươi luyện chế ra chuyển linh đan. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, quả nhiên đối phương mục đích cùng chuyển linh đan có quan hệ sao? Dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, này phê chuyển linh đan lúc sau có trọng dụng, cơ hồ đại bộ phận đều phải đưa đến Đông Hoa quần sơn trên chiến trường đi, cùng những cái đó xuất lực kim đan hậu kỳ tu sĩ dùng, số rất ít đan dược, cũng muốn lưu tại Nhâm Đan trong cung bộ. An Thanh thân phận là chủ thành quản sự, nhưng là chủ thành bên kia cạnh tranh kịch liệt, nếu muốn được đến chuyển linh đan, mặc dù với hắn mà nói cũng hoàn toàn không dễ dàng. Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ nhìn hắn một cái, nói, đúng vậy, ta phía trước may mắn luyện chế ra mấy lò. An Thanh nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, nói là may mắn cũng chỉ có thể lừa lừa người ngoài nghề, hắn tuy rằng là kiếm tu, nhưng là đệ đệ là đan tu, cho nên hắn đối luyện đan một đạo so mặt khác kiếm tu đều hiểu biết càng sâu. Hắn biết rõ luyện chế chuyển linh đan có bao nhiêu khó khăn, tuyệt đối không phải may mắn là có thể luyện chế thành công, đệ đệ Bình Yên cũng là tam phẩm luyện đan sư, nhưng là chưa từng có thành công luyện chế ra chuyển linh đan, bởi vậy là có thể nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết luyện đan thực lực ở Bình Yên phía trên. Hơn nữa nàng cuối cùng lượng từ, luyện chế ra tới mấy lò, liền càng là nói hiệu nói vượng. Luyện đan sư luyện đan nhưng thật ra có thể dùng một lần luyện chế mấy lò, nhưng là loại này khó khăn cực cao đan dược, đều yêu cầu luyện đan sư hết sức chuyên chú luyện chế, nói cách khác muốn từng nhóm thứ luyện chế một lò, sau khi thành công lại luyện chế tiếp theo lò. Kinh Ngạo Tuyết lĩnh nhiệm vụ này thời gian, đến hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hơn nửa tháng thời gian, dựa theo luyện chế một lò chuyển linh đan, ít nhất cũng yêu cầu mấy ngày thời gian, nói cách khác nàng cơ hồ chỉ thất bại một lần, thậm chí là một lần đều không có thất bại. Vậy thật là đáng sợ. Đồng thời, cũng quá mê người. An Thanh trong mắt hiện lên một mạt u quang, nói, thật không dám giấu giếm, ta tuổi trẻ thời điểm vì tăng lên tu vi, ở tu tiên giới chiếm cứ một vị trí nhỏ, dùng quá không ít đan dược, trong đó có chút đan dược sẽ đối thân thể cùng tu vi tạo thành cực đại mà tổn thương. Ta biết ta hành vi là uống rượu độc giải khát, nhưng là tình thế như thế, không có cách nào. Hắn thở dài một tiếng, nói, hiện giờ thật vất vả có mấy ngày sống yên ổn nhật tử, nhưng là đan độc lại như thế nào cũng thoát khỏi không xong, ta cũng không có càng tốt biện pháp, hiện giờ. Hắn cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không khẩn cầu có thể loại trừ trong cơ thể đan độc, có thể không tăng thêm ta đan độc, ta cũng đã cảm ơn trời đất. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa đồng tình thần sắc, An Thanh tâm hết chỗ nói rồi nửa ngày, ngoài miệng còn muốn tiếp tục đánh bi tình bài. Nói hơn nửa ngày, nói chính mình đều phải bị cảm động thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết mới chậm rãi nói, ai, làm khó ngươi, Bình Yên cũng coi như là ta bạn tốt, đang đi tới Tiêu Giao Minh này dọc theo đường đi, cũng nhận được ngươi chiếu cố, những cái đó tu sĩ mới không có tìm ta phiền thoái, việc này nguyên bản ta cũng muốn tìm một cơ hội hảo hảo cảm ơn ngươi. An Thanh tâm vừa động, trong lòng bắt đầu chuẩn bị khởi làm hồi báo lợi thế. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, tiếp tục nói, hiện giờ ngươi gặp phiền thoái, vừa lúc ta có điểm năng lực, tuy rằng không dám dong dạc nói, ta luyện chế đan dược tuyệt đối không có đan độc, nhưng là nếu ngươi yêu cầu nói, ta sẽ hỗ trợ luyện chế chuyển linh đan loại này, đối kim đan hậu kỳ tu sĩ có trợ giúp đan dược cho ngươi, không biết ngươi. An Thanh vội nói, như thế rất tốt, trong lòng ta cảm kích, đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Kinh Ngạo Tuyết rộng lượng xua xua tay, nói, ngươi là Bình Yên ca ca, cũng tương đương với ta nửa cái bằng hữu, liền không cần nói lời cảm tạ như vậy tục khí, ngươi chuẩn bị tốt luyện chế đan dược sở cần linh thảo cho ta, ta có rảnh liền cho ngươi luyện chế ra tới. Nàng dễ nói chuyện như vậy, còn như thế hào phóng, không cần tạ lễ, ngược lại làm An Thanh tâm trung bất an. Hắn vội nói tốt hơn lời nói, còn nói thêm hồi báo sự tình, Kinh Ngạo Tuyết lại đều cự tuyệt, lại tiếp tục nói tiếp, trên mặt sắc mặt cũng khó coi lên. An Thanh liền dừng miệng, này cơ hội đã cực kỳ khó được, hắn liền tính biết Kinh Ngạo Tuyết trước mắt không cần tạ lễ, trong lòng tất nhiên có lớn hơn nữa mưu đồ, giống như là bảo hổ lột da giống nhau, nhưng là hắn trước mắt cũng không có biện pháp khác, làm hắn ra mặt dày tiếp thu này phân hảo ý, hắn tự hỏi cũng làm không đến. Hắn trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng, chỉ hy vọng Kinh Ngạo Tuyết tương lai không cần đưa ra làm hắn khó xử hồi báo. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, trong lòng càng thêm vừa lòng, nàng nguyên bản liền coi trọng An Thanh thủ đoạn, muốn đem người này mượn sức lại đây, vì nàng sử dụng, đối phương năng lực cùng thực lực gồm nhiều mặt, làm hắn ủy thân làm so với chính mình tu vi càng thấp người cấp dưới, hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết không ở ngay từ đầu liền công phu sư tử ngoạm, mà là tính toán tạm thời tích góp, chờ đến ngày sau lại giúp An Thanh một phen, làm hắn chủ động đầu nhập vào đến chính mình môn hạ. Có An Thanh trợ giúp, đối phương thuộc hạ những cái đó thế lực, là có thể vì nàng sử dụng. Kinh Ngạo Tuyết là cái đơn đả độc đấu tương đối lợi hại, nhưng là chỉ huy người khác liền không am hiểu người, cho nên vì đối kháng ma 13, mở rộng chính mình thế lực, tự tay làm lấy ngược lại hạ xuống tiểu thừa, còn lãng phí thời gian. Lung lạc quản lý nhân tài, làm này khăng khăng một mực cho chính mình làm việc, mới là biện pháp tốt nhất. Phía trước Ôn Thiết Tân, Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ Mạnh Hoa Hạo, bao gồm trước mắt An Thanh, tương lai đều là chính mình đối kháng ma 13 một đại trợ lực. Thả ma 13 vốn dĩ chính là toàn bộ tu tiên giới địch nhân, nàng chỉ là trước tiên đem những người này cùng thế lực, kéo đến phía chính mình hỗ trợ bố trí mà thôi. Nàng trong lòng không hề gánh nặng, An Thanh cũng điều chỉnh tốt cảm xúc, kế tiếp liền thương lượng muốn luyện chế đan dược. An Thanh đưa ra đệ nhất loại đan dược, đó là Kinh Ngạo Tuyết phía trước luyện chế thành công chuyển linh đan. Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên đáp ứng rồi, nói, vậy ngươi chuẩn bị tốt luyện chế chuyển linh đan linh thảo, đến lúc đó đưa đến ta nhà cửa tới, ta chịu thời gian sẽ giúp ngươi luyện chế ra tới. An Thanh vội gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười, tiếp tục thảnh thơi uống trà. Chờ đến trạng vạng thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết dùng con rối đi phòng bếp làm một bàn hảo thái, đoàn người ngồi ở cái bàn biên bắt đầu vui sướng vượt qua đại niên 30. Không khí cảm những người, Bình Yên cùng Mạnh Cảnh Minh lại bắt đầu tính trẻ con đấu võ mồm, mềm ấm cấp Liễu Nhi gắp một miếng thịt, Liễu Nhi cũng gắp một khối cho nàng, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn ấm áp ngọt ngào. Mặc dù là nhất trạng hướng ngoại An Thanh, cũng bị này sung sướng ấm áp không khí sở cảm nhiễm, ngày thường bên trong vô biểu tình trên mặt, đều lộ ra một cái rõ ràng tươi cười. Nay một năm, thời buổi rối loạn, bất quá cuối cùng là bình an không có việc gì vượt qua. Ăn qua cơm chiều, Kinh Ngạo Tuyết cho mỗi một người đều đã phát bao lì xì, ngay cả An Thanh đều thu được, hắn còn sửng sốt một chút chống đẩy một chút, thấy Kinh Ngạo Tuyết kiên trì, đệ đệ bình yên ồn ào, mới chần chờ tiếp được. Chờ đến sắp giờ tí vượt năm là lúc, Liễu Nhi bậc lửa nhà cửa ngoại pháo hoa, ở trong tiếng pháo bùm bùm, vô số pháo hoa ở nhà cửa trên không nở rộ. Kinh Ngạo Tuyết gắt gao nắm Thẩm Lục Mạn tay, nhớ tới chính mình xuyên qua lại đây dị thế giới chuyện xưa tích cũ, hốc mắt đều nhiệt lên. Thẩm Lục Mạn trấn an dùng ngón tay câu lấy tay nàng tâm, dùng khẩu hình nói, "Ngạo Tuyết, tân niên vui sướng." Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, tươi cười sán lạn ôm Thẩm Lục Mạn, ở nàng bên tai nói, "Tân niên vui sướng, tức phụ nhi. Ta thật sự thực cái ngươi." Kia một câu nói rất nhỏ thanh, nhưng là tu sĩ thai thính mắt tinh, Thẩm Lục Mạn vẫn là nghe tới rồi, trên mặt tưởng đỏ một mảnh, nhiệt cơ hồ có thể quán trứng gà. Liễu Nhi nhìn thoáng qua tình cảm thâm hậu mẫu thân cùng mẫu thân, trên mặt lộ ra tươi cười, giáo mạnh cảnh minh, mềm ấm, còn có đi tới bình yên nhắm mắt lại, ưng thuận tân niên nguyện vọng. An Thanh ngơ ngẩn nhìn này hết thảy, bị hứa xong nguyện đệ đệ ôm chặt, hắn trong lòng đột nhiên rung động, mọi cách suy nghĩ nảy lên trong lòng, lại một câu đều nói không nên lời. An Tết ta, thật đúng là kỳ diệu một ngày. Ngày này náo nhiệt vượt qua, tân niên ngày đầu tiên nhà cửa nội mọi người đều ở nghỉ ngơi, An Thanh cũng gác lại công vụ, lưu tại nhà cửa nội cùng bình yên vượt qua, tuy rằng chỉ là nhàm chán chơi cờ đánh bài. Nhưng là, An Tết ký ức, thật sâu khắc vào hắn trong đầu. Quá xong năm sau, đại gia nhật tử lại về tới quỹ đạo, Kinh Ngạo Tuyết trước luyện chế ra chuyển linh đan cấp An Thanh đưa đi, lúc sau liền đi nhâm đan cung nhiệm vụ đường lĩnh tân, khó khăn càng cao nhiệm vụ. Mặc dù là ngụy hành đám người cố tình khiêu khích tìm tra, Kinh Ngạo Tuyết là làm như không thấy, nhưng thật ra là ngụy hành rất là ngoài ý muốn. Hắn cũng không có làm quá phận, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết thân phận địa vị ở kia bãi. Kinh Ngạo Tuyết vì chịu đựng trong khoảng thời gian này, cũng tính toán tạm thời nhường nhịn, lại quá 1-2 tháng, chính là Thẩm Lục Mạn hoài thai 10 tháng lúc, nàng trong bụng hài tử không sai biệt lắm muốn sinh sản. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ tại đây loại thời điểm mấu chốt gặp phải sự tình tới. Hơn nữa ngụy hành đám người cũng không quá phận hành động, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, ngẫu nhiên bùng nổ một lần, làm đối phương biết nàng không phải không biết giận tượng đất, mặt khác thời điểm liền tùy ý. Nhưng mà, một tháng đi qua, Thẩm Lục Mạn không có sinh sản, Kinh Ngạo Tuyết tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc hoài thai 10 tháng sau, tổng muốn ở trong bụng đãi đủ 10 tháng, sinh ra tới bảo bảo mới càng khỏe mạnh. 2 tháng đi qua, Kinh Ngạo Tuyết cả người căng chặt, cả người ở vào kề bên nổ mạnh trạng thái, ngụy hành đám người nhìn đến nàng đều sợ, tự nhiên sẽ không chủ động qua đi tìm tra, sợ Kinh Ngạo Tuyết thật sự nổ mạnh. Một ngày này, Kinh Ngạo Tuyết luyện chế đan dược, đổi tích phân sau, liên nhiệm vụ đều không có lĩnh, trực tiếp trở về nhà cửa nội, ngụy hành nguyên bản có việc tìm nàng, kết quả vừa quay đầu lại đối phương đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn trước đó không lâu biết được Kinh Ngạo Tuyết tức phụ nhi sắp sinh sản, biết đối phương khẩn trương bất an, liền như vậy từ bỏ. Kinh Ngạo Tuyết về đến nhà, thấy Thẩm Lục Mạn còn ở trên giường ngủ say, này trạng thái cùng 2 tháng phía trước cũng không có nhiều ít khác biệt. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, ngồi ở mép giường thượng, tay mềm nhẹ dừng ở Thẩm Lục Mạn bụng thượng, nhỏ giọng nói, ngươi cái này hư bảo bảo, đều 10 tháng, như thế nào còn không ra. Bên tai truyền đến phụt tiếng cười, nàng ngước mắt, liền thấy Thẩm Lục Mạn cười nói, đừng nóng vội, tổng hội sinh ra. Kinh Ngạo Tuyết không có tính tình, đỡ nàng từ trên giường ngồi dậy, nói, ta này không phải lo lắng sao, tổng cảm thấy hẳn là liền mấy ngày nay, cố tình ngươi điểm này động tĩnh đều không có. Thẩm Lục Mạn rũ mắt vuốt bụng, nói, yên tâm, nếu nàng nghĩ ra được khi, sẽ nói cho ta. Kinh Ngạo Tuyết, cho nên còn phải đợi bao lâu a? Giống nhau không đều là hoài thai 10 tháng sao? Thẩm Lục Mạn lại an ủi nàng vài câu, nàng bất đắc dĩ gật gật đầu, nghĩ chờ tháng này qua đi, cũng không tin hải tử còn không ra sinh. Nhưng mà, suốt 10 tháng đều đi qua, Thẩm Lục Mạn bụng lăng là một chút động tĩnh đều không có. Mặc kệ nói như thế nào, đều quá dị thường. Ngay cả Thẩm Lục Mạn đều có chút buồn bực lên, càng đừng nói Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đám người. Chương 145 nguy cơ. Đã nhiều ngày, Kinh Ngạo Tuyết cấp như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên cả ngày dày vò, liên quan Liễu Nhi đám người cũng lo lắng không thôi. Vì thế, Thẩm Lục Mạn chỉ cần thanh tỉnh, bên người liền tất nhiên vây quanh một vòng người hỏi han ân cần, mặc dù là bình tĩnh như nàng cũng có chút ăn không tiêu. Nàng nhịn mấy ngày, ở 2 tháng sơ ngày xuân, rốt cuộc chịu không nổi. Đối Kinh Ngạo Tuyết nghiêm mặt nói, ngươi thật sự đừng lo lắng, yêu tu bên trong mang thai mấy năm thậm chí vài thập niên đều có, hiện giờ bất quá là 10 tháng thôi, ta cùng hài tử chi gian cảm ứng khắc sâu, ta biết được nàng không có việc gì, chỉ là trước mắt thời cơ không đến, cho nên còn chưa sinh ra thôi. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt tiểu tụy, nói rõ không tin, nhưng là thấy Thẩm Lục Mạn cũng bị nàng cảm nhiễm nôn nóng bất an, liền ở trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, phóng thấp thanh âm mềm nhẹ nói, thì ra là thế, ta hiện tại mới biết được yêu tu mang thai sinh con cùng thường nhân bất đồng, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền kiên nhẫn chờ đợi đó là. Phần 232. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, trực giác Kinh Ngạo Tuyết chỉ là dùng lời nói qua loa lấy lệ nàng, nhưng là duy nhất biện pháp giải quyết, chính là nàng nhanh chóng đem hài tử sinh hạ tới, làm cho Kinh Ngạo Tuyết an tâm, cố tình nàng hoàn toàn làm không được, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi nằm trên giường tới, cho ta giảng ngươi thế giới kia sự tình đi. Kinh Ngạo Tuyết thuận theo nằm ở trên giường, chú ý không áp đến Thẩm Lục Mạn trên người, nàng nói, phía trước theo như ngươi nói rất nhiều, ngươi muốn nghe cái gì? Thẩm Lục Mạn quay đầu đi xem nàng, Kinh Ngạo Tuyết trên mặt biểu tình như cũ mang theo vài phần trầm trọng, nàng không bỏ được vớt ve đối phương cái chán, đột nhiên nhớ tới Kinh Ngạo Tuyết ở thế giới kia quá đến cũng không vui sướng, liền nói, liền ca hát đi, ngươi phía trước sướng quá vài lần kia bài hát, ta muốn nghe. Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, nói, hảo, ta sướng cho ngươi cùng hài tử nghe, nếu là cảm giác thân thể không thoải mái, nhất định phải lập tức nói cho ta a. Thẩm Lục Mạn làm nũng cọ cọ nàng lên tiếng, rúc vào Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người, cảm giác đến Kinh Ngạo Tuyết một bên vuốt ve nàng bụng, một bên sướng nổi lên ca. Nói thật, này bài hát mỗi một lần làn điệu đều không giống nhau, mặc dù Thẩm Lục Mạn không phải thế giới kia người, cũng biết Kinh Ngạo Tuyết sướng sai rồi. Nhưng nàng không để bụng những cái đó, chỉ cần có thể rời đi Kinh Ngạo Tuyết lực chú ý liền hảo. Nàng an tĩnh nghe ca, đối phương thanh âm mềm mại trong trẻo, mang theo tinh tế cảm xúc, nàng dần dần ở tiếng ca bên trong đã ngủ say. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình phức tạp đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng, rời đi nhà cửa rất xa địa phương, nàng oán hận rậm rậm chân, đem trên mặt đất thổ địa đều đánh rách tả tơi mở ra. Phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, hùng yêu thanh âm truyền đến, nói, yêu tu sinh sản thời gian đích sắc cùng nhân tộc bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết sớm tại đi vào tu tiên giới thời điểm, liền tra quá quan với yêu tộc cùng yêu tu tin tức, trong đó tự nhiên bao gồm yêu tu mang thai khi những việc cần chú ý, cùng với sinh sản thời gian. Nàng biết đại bộ phận yêu tu sinh sản thời gian đều cùng nhân tộc bất đồng, một ít muốn sớm hơn 10 tháng, khả năng hoài thai 4-5 tháng là có thể sinh sản, hơn nữa một lần có thể sinh sản 4-5 thai, có chút thọ mệnh so lớn lên yêu tu, hoài thai sinh con yêu cầu thượng 100 năm tháng. Nàng phía trước chỉ là mở rộng tầm mắt, để lại ấn tượng sau, liền tò mò tuần tra nửa yêu sinh dục tình huống. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn hoài hài tử, là cái nửa yêu sinh dục thời gian, cùng nửa yêu huyết thống có quan hệ. Tại rất sớm phía trước, Kinh Ngạo Tuyết liền biết, nửa yêu huyết thống chia làm 3 loại tình huống, mặt khác 2 loại tình huống còn hảo, nếu là loại thứ 3 tình huống, trở thành mang theo yêu tu đặc thù sinh ra hài tử, kia đứa nhỏ này tương lai cảnh ngộ. Kinh Ngạo Tuyết thề sẽ bảo vệ tốt chính mình hài tử, lại cũng không đành lòng nàng tương lai chỉ có thể làm ngoạn vật sinh tồn đi xuống. Nàng xoay người đối mặt hùng yêu, thanh âm bình tĩnh nói, có biện pháp gì không, làm đứa bé kia chủ động ra tới. Hùng yêu ngửa đầu nhìn nàng, nói, ngươi bình tĩnh một chút. Sự tình không nhất định sẽ phát triển đến cái loại tình trạng này, có lẽ đứa nhỏ này thân phụ đại khí vận sinh ra, vậy ngươi hiện tại nhất cử nhất động, đều sẽ thương đến nàng tương lai. Kinh Ngạo Tuyết bị nói những lời này dọa đến, đang muốn dò hỏi là lúc, thật lâu chưa thấy qua ảo ảnh linh miêu đột nhiên hiện ra thân hình, nó kịch liệt thở hổn hển, nói, ta chịu đựng không nổi, kia doán hoa tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng là tinh thần lại so với giống nhau trúc cơ kỳ tu sĩ còn phải cường đại, có thể khống chế hắn gần 3 tháng, đã là ta trước mắt cực hạn. Ta đánh giá hải tử cũng không sai biệt lắm sinh ra, liền về trước tới. Nó lại đại đại thở hổn hển một hơi, nói, thế nào? Là nam hải vẫn là nữ hải nhi? Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, hải tử còn không có sinh ra, bất quá ngươi trở về nói, doán hoa bên kia không phải không hề khống chế. Ảo ảnh linh miêu bực bội thở dài một hơi, nói, ta chỉ có thể căng lâu như vậy, nếu là trực tiếp hủy diệt hắn ý thức còn hảo, hoặc là ở thiên nguyên bí cảnh trong vòng, ta cũng có thể khống chế càng lâu một ít. Cố tình doán hoa nơi tôn cùng, có đối ta bất lợi đồ vật ở, làm ta thực không thoải mái, năng lực liền đã chịu hạn chế. Trước không nói cái này, ngươi nói hài tử còn chưa sinh ra là có ý tứ gì. Theo lý thuyết nửa yêu sinh con thời gian cùng nhân tộc tu sĩ không sai biệt lắm, huống chi các ngươi hai cái hài tử, ấn tỷ lệ tới nói nhân tộc huyết thống càng nhiều a, cửu vĩ linh hồ cũng coi như ra đứa nhỏ này là nhân tộc, cùng liễu nhi tình huống sắp xỉ, như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nheo lại đôi mắt, nói, cửu vĩ linh hồ chắc ra. Ảo ảnh linh miêu gật gật đầu, nói, nó không cùng ngươi nói sao. Áo, có thể là quên mất đi, hoặc là chính là xuất hiện biến số, làm nó cũng đắn đo không chuẩn, mới không có lập tức nói cho ngươi việc này. Kinh Ngạo Tuyết không chờ nó nói xong, liền hấp tấp trở lại nhà cửa liễu nhi ngoài phòng, nàng gõ gõ môn, ngay sau đó, cửa phòng liền mở ra tới. Liễu Nhi nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng thần sắc không đúng, không khỏi lo lắng hỏi, mẫu thân, có chuyện gì sao? Kinh Ngạo Tuyết vỗ vỗ Liễu Nhi bả vai, đi vào cửa phòng nội đóng cửa lại, nói, không có việc gì, cửu vĩ linh hồ ở đâu? Liễu Nhi nhíu mày nói, nó mấy ngày trước nói là muốn đi đêm xem tinh tượng, Tiêu Giao Minh tuyệt đối phòng ngự trận pháp, đối chúng ta trên đỉnh đầu này phiến không trung sinh ra một chút ảnh hưởng, sẽ trình độ nhất định thượng thay đổi huyền thuật đo lường tính toán kết quả, cho nên nó cùng ta nói một tiếng, muốn tạm thời rời đi Tiêu Giao Minh một đoạn thời gian, chờ đo lường tính toán ra kết quả lúc sau liền trở về. Kinh Ngạo Tuyết ngốc một cái trước mắt, theo sau thở dài nói, ngươi phía trước như thế nào không nói cho ta chuyện này. Liễu Nhi rũ xuống đôi mắt, nhỏ giọng nói, mẫu thân đã nhiều ngày đứng ngồi không yên, ta cũng không nghĩ một chút việc nhỏ đều phiền toái mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết, nàng hít sâu một hơi, hận không thể tấu chính mình một đốn, là nàng si ngốc, chỉ lo chính mình lo âu, cư nhiên xem nhẹ Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi cảm xúc. Hiện giờ, Thẩm Lục Mạn lo lắng nàng cảm xúc, Liễu Nhi cũng sợ hãi phiền toái nàng. Nàng thật là. Kinh Ngạo Tuyết nhắm hai mắt lại, một hồi lâu lúc sau mới mở mắt ra, thanh âm vững vàng nói, là ta sai. Ta phía trước quá lo lắng ngươi mâu thân trong bụng hải tử, xem nhẹ ngươi cùng ngươi mâu thân, đứa nhỏ này. Giống như là ngươi mẫu thân theo như lời, nàng nghĩ ra được thời điểm tự nhiên sẽ ra tới, chúng ta thả kiên nhận chờ chính là. Đây là Liễu Nhi vẫn luôn tưởng khuyên Kinh Ngạo Tuyết nói, nhưng Kinh Ngạo Tuyết phía trước trạng thái cũng nghe không đi vào, nàng liền không có nhiều lời. Hiện giờ chính thai nghe được Kinh Ngạo Tuyết chính mình nói ra này buổi nói chuyện, Liễu Nhi quan sát nàng biểu tình, thấy nàng lời nói phi hư, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm xuống dưới. Nàng cười cười, nói, mẫu thân có thể như thế tưởng liền hảo, mẫu thân là ta cùng mẫu thân dựa vào, cũng là mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh dựa vào, nếu là ngươi hoảng loạn vô thố, chúng ta cũng không biết phải làm gì cho đúng. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trên ghế, đỡ cái chắn nói, phía trước là ta sai rồi, cho các ngươi lo lắng. Liễu Nhi lắc đầu, đi lên trước nói, mẫu thân nói cái gì, chúng ta là người một nhà, lo lắng cũng là bình thường, ta tin tưởng muội muội các nhân tử có thiên tướng. Tương lai tất nhiên sẽ công đức vô lượng. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, thư hoán biểu tình, nói, hảo, vậy mượn ngươi cắt ngôn. Đi qua việc này, nàng chấn định rất nhiều, cùng Liễu Nhi cáo biệt lúc sau, liền về tới Thanh Mục đỉnh không gian nội. Ảo ảnh linh miêu vội ghé vào màu ngân bạch trên cây, hấp thụ thuần khiết linh khí. Kinh Ngạo Tuyết dưới tảng cây nói, doán hoa bên kia nhưng có nhận thấy được ngươi tồn tại. Ảo ảnh linh miêu lắc đầu, nói, ta phía trước chỉ quấy nhiều hắn bộ phận ý thức. Mặt khác hành động vẫn là căn cứ chính hắn làm ra phán đoán mà thực thi, cho nên hắn trong lòng mặc dù có nghi hoặc, cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, trước mắt cũng không phải thích hợp thời cơ, rốt cuộc Thẩm Lục Mạn không biết khi nào mới có thể sinh sản. Kinh Ngạo Tuyết sợ Doãn Hoa người này, bị ảo ảnh linh miêu kéo dài thời gian dài như vậy, giờ phút này tỉnh táo lại, chuyện thứ nhất hẳn là chính là tìm nàng phiên toái. Cũng may nàng trong khoảng thời gian này, đã ở Tiêu Giao Minh Nhâm Đan Cung hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Cũng chính là Ngụy Hành có chút không phục tôi, bất quá nàng luyện đan năng lực bại ở trước mặt, so với Ngụy Hành còn hơn một chút, đối phương mặc dù trong lòng bất mãn, cũng sẽ không làm ra thái quá sự tình tới. Cho nên, Nhâm Đan Cung bên này, nàng xem như bãi bình một bộ phận, liền chờ một cái thích hợp thời cơ, cấp Ngụy Hành một cái dưới bậc thang, nói không chừng đối phương liền sẽ nhận đồng chính mình thân phận, làm nàng chân chính trở thành tôn cung chủ nhân. Nói như thế tới, nàng chỉ cần đối phó Doãn Hoa một người là được. Đối với hiện tại nàng tới nói, vĩnh viễn không có thích hợp thời cơ, bởi vì mặc dù là Thẩm Lục Mạn sinh hạ hài tử, lúc sau còn có dài dòng trẻ con kỳ, sớm một chút giải quyết rất Doãn Hoa cái này thai hoàng ẩm, đối nàng tới nói cũng là cái không tồi lựa chọn. Vì thế, ở hào ảnh Linh Miêu đề nghị nói, ta nghỉ ngơi qua đi, liền tiếp tục đi khống chế Doãn Hoa hảo. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, không cần, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, cửu vĩ linh hồ không ở, hùng yêu lại chỉ chú ý Mạnh Cảnh Minh một người, ta sợ ta đối phó Doãn Hoa trong khoảng thời gian này sẽ không có biện pháp băn khoăn đến Thẩm Lục Mạn, cho nên lúc sau ngươi đi theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi bên người, một khi gặp được bất chắc tình huống, liền đem các nàng chuyển rời đến an toàn địa phương. Nàng biết ảo ảnh linh miêu ảo thuật cực cường, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, đều có thể lừa gạt qua đi, hiện giờ Tiêu Giao Minh trừ bỏ cách vách ất khí cung tôn chủ ở ngoài, mặt khác nguyên anh đại năng đều hội tụ ở Đông Hoa Quần Sơn, kia ất khí cung tôn chủ lại dốc lòng luyện khí không để ý tới thế sự, cho nên không có gì hảo lo lắng. Ảo ảnh linh miêu nghe vậy lên tiếng, nói, vậy ngươi ý tứ là, muốn cùng Doãn Hoa chính diện đối thượng. Kinh Ngạo Tuyết cười, tươi cười mang theo vài phần xâm hàn, nói, Doãn Hoa người này ngươi ta cũng hiểu biết vài phần, hắn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, phía trước bị ngươi lừa gạt chút thời gian, hiện giờ tỉnh táo lại, biết được ta ở Nhâm Đan Cung đứng vững vàng gót chân, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, nhất định có khác thủ đoạn chờ, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Ảo ảnh linh miêu miêu một tiếng, ở trên cây lăn một cái, nói, hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây lưu tại trên cây tiếp tục tu dưỡng, lúc sau mới có tinh lực đảm đương hộ vệ. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, rời đi thanh mục đỉnh không gian. Chính là, không bao lâu, Bình Yên liền mang đến một cái làm nàng hỉ ưu nửa nọ nửa kia tin tức. Kia đó là Đông Hoa Quần Sơn bên kia rốt cuộc truyền đến tin tức, đạo ma hôn chiến trải qua này mấy tháng sinh tử chém giết, đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, tuy rằng ma tu giấu kín ở Đông Hoa Quần Sơn bên trong, kéo dài thời gian. Nhưng là đạo tu lúc này đây ra tay tấn mãnh, ngay cả lâu ngày không ra sơn Tiêu Giao Minh đều bị thuyết phục, càng miễn bàn mặt khác thế lực, trên cơ bản đều tụ ở Đông Hoa Quần Sơn bên trong. Hơn nữa nơi đó ma tu, hẳn là chỉ xuất động hơn phân nửa, còn có bộ phận cường đại ma tu không có tham dự việc này, cho nên liền trên thực lực tới nói, đạo tu ở vào hoàn toàn thượng phong. Tại tiến hành mấy tháng bao vây tiếu trừ lúc sau, lấy Ôn Thiết Tân giết chết ma tu bên trong, thực lực cường đại nhất huyết ma vì khởi điểm, lúc sau ma tu kế tiếp bại lui, cho tới bây giờ chỉ còn lại có một ít tham còn sót lại thế lực, không dùng được bao lâu là có thể hoàn toàn giải quyết. Như thế ra ngoài Kinh Ngạo Tuyết ngoài ý liệu, nàng đối tu tiên giới sự tình hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là ma tu cũng không có như vậy dễ đối phó, nàng tổng cảm thấy liền tính là đạo ma hôn chiến, lấy ma tu của cải, ít nhất có thể căng cái vài thập niên. Hiện giờ mới bao lâu, mấy tháng không đến thời gian, cư nhiên liền phải thắng lợi. Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy chuyện này không mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, huống chi này sau lưng đẩy tay là ma 13, người này có thể so Doãn Hoa còn muốn khó đối phó trăm ngàn lần, mặc dù là toàn bộ tu tiên giới tu sĩ thêm lên, cũng không đủ để đối phó nàng. Nàng nhắc lên trận này đạo ma hôn chiến, không thể nào nhanh như vậy liền thua. Trừ phi, này đạo ma hôn chiến chỉ là khai vị đồ ăn, hoặc là thủ thuật che mắt, nàng có khắc càng khắc sâu mục đích, chỉ là trước mắt nàng cùng toàn bộ tu tiên giới người đều không có phát hiện thôi. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ không ổn, tổng cảm thấy còn có càng nguy hiểm sau chiêu đang chờ, thế cho nên phía trước bồi hồi ở trong tim, về Doãn Hoa bóng ma đều tan đi không ít, nàng địch nhân, từ đầu đến cuối cũng chỉ có ma 13 một người. Nghĩ vậy một chút, nàng trong mắt thần sắc âm trầm không ít. Như thế làm Bình Yên cảm thấy lẫn lộn, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói. Cho nên Tiêu Giao Minh tôn chủ cùng đệ tử sẽ lục tục phản hồi Tiêu Giao Minh trong vòng, Ôn Thiết Tân tiền bối tại đây thứ chiến dịch bên trong, giải quyết nhất khó giải quyết địch nhân, ở tu tiên giới lập hạ hiển hách chiến công, nếu không bao lâu, toàn bộ Nhâm Đan Cung, thậm chí Tiêu Giao Minh đều sẽ biết được tin tức này, đến lúc đó ngươi nhật tử liền hảo quá, ta cũng không tin Ngụy Hành còn dám ở ngươi trước mặt lại đắc ý. Kinh Ngạo Tuyết chỉ độn ý thức được điểm này, nhịn không được nở nụ cười. Đích xác như thế, có Ôn Thiết Tân cái này cường đại nhất chỗ dựa ở, nàng ở Nhâm Đan Cung nhật tử cũng muốn hảo quá rất nhiều. Quả nhiên, thực lực cường đại, mới là ở tu tiên giới dừng chân căn bản. Phần 233. Nếu là nàng hiện tại liền có được Ôn Thiết Tân thực lực, cái gì Doãn Hoa, cái gì Ngụy Hành, căn bản không dám ở nàng trước mặt nhảy nhót tìm tra, ngược lại sẽ mọi cách lấy lòng mới đúng. Mà nàng có Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, ở toàn bộ tu tiên giới cũng có danh vọng, đến lúc đó tự nhiên có thể lung lạc một đám nhân tài, mà không cần giống như bây giờ, thu phục An Thanh đều phải thời cơ cùng thủ đoạn. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một hơi, nói, đa tạ ngươi cố ý tiến đến nói cho ta tin tức tốt này, ta cũng muốn nói cho mềm ấm, về nàng ra ra chiến công, đến nỗi Nhâm Đan Cung bên kia, nếu không bao lâu liền sẽ tỏ thái độ. Bình Yên xua xua tay, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Vừa lúc ta cũng phải đi Tôn Cung bên kia lĩnh chút linh thảo, đúng rồi, ca ca còn làm ta cùng ngươi nói lời cảm tạ đâu, thuận tiện phiền thoái ngươi lại luyện chế chút kim đan tu sĩ dùng đan dược, nơi này là ca ca làm ta cho ngươi thù lao, ngươi nhất định phải cầm, bằng không ta trở về khẳng định sẽ bị ca ca quở trách. Nói, hắn đệ đi lên một cái túi chữ vật, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản tưởng cự tuyệt, nghe hắn nói nửa câu sau lời nói, liền dừng một chút, tiếp nhận thù lao, nói, thôi, nếu ca ca ngươi hái ngại, ta đây liền nhận lấy. Trở về nói cho An Thanh, nếu là còn có yêu cầu luyện chế đan dược, có thể tùy thời tới tìm ta, chỉ cần ta có năng lực luyện chế ra tới, tất nhiên sẽ chịu thời gian hỗ trợ. Bình Yên gãi gãi đầu, nói, ngươi so với ta lợi hại nhiều, ca ca phía trước còn nói ta lười biếng, ta không phục, hiện giờ gặp ngươi mới chúc cơ hậu kỳ tu vi, là có thể luyện chế ra như thế phức tạp đan dược, ta cũng cảm thấy hổ thẹn lại bội phục. Hắn ở trong nhà thời điểm, cũng làm ơn ca ca gom đủ linh thảo tới luyện chế chuyển linh đan. Luyện chế mười mấy thứ, mới rốt cuộc thành công một lần, cứ như vậy hắn đã thực kinh hỉ. Chỉ tiếc tuy rằng luyện chế thành công, nhưng là lại không thể cấp ca ca dùng, bởi vì trong đó đan độc quá nhiều, cơ hồ cùng chuyển linh đan dược hiệu trung hòa, hoàn toàn so ra kém Kinh Ngạo Tuyết luyện chế, hắn không thể nề hà, rốt cuộc ý thức được chính mình không đủ, mấy ngày này cũng đang bế quan hảo sinh liên hệ, lần này ra tới cũng là ca ca xem hắn bế quan quá vất vả, mới đưa bí ẩn thủ đoạn chuyển quay lại tới tin tức, trước tiên báo cho hắn. Hắn không nín được sự tình, buổi chiều ngay cả vội chạy tới Kinh Ngạo Tuyết nơi này, chuyển cáo nàng chuyện này. Quả nhiên, Kinh Ngạo Tuyết thật cao hứng, hắn lúc này mới đưa ra ca ca thỉnh cầu, Kinh Ngạo Tuyết cũng lập tức đáp ứng rồi. Hắn ở Kinh Ngạo Tuyết nơi này lại dò hỏi mấy cái về luyện đan vấn đề, liền cáo từ đi trước Nhâm Đan Cung Tôn Cung dùng tích phân đổi linh thảo, lúc sau đổi tới linh thảo cùng ca ca cấp linh thảo, giao cho Kinh Ngạo Tuyết lúc sau, liền xoay người trở về Tôn trong cung. Hắn đẩy ra ca ca làm công phòng, ca ca lúc này đang ở xử lý công vụ, Tôn cung đại bộ phận việc vặt vãnh đều giao từ ca ca xử lý, hắn nhìn đau lòng, lại hoàn toàn giúp không được gì, tâm tình hạ xuống thật lâu, thẳng đến phát hiện chính mình luyện đan mới có thể, sau lại có thể luyện chế ra phẩm giai không tồi đan dược, giúp đỡ ca ca vội mới hảo lên. An Thanh thấy hắn sau khi trở về liền ngồi ở trên ghế, liền buông xuống trong tay bút, nói, ngươi đi Kinh Ngạo Tuyết chỗ đó, nàng nghe được tin tức có phản ứng gì. Bình Yên nghiêng đầu hồi ức trong chốc lát, đem lần này tiến đến bên kia đối thoại hoàn chỉnh tự thuật một lần. An Thanh tò mò nói, ngươi là nói, nàng nghe được Ôn Thiết Tân thắng lợi tin tức lúc sau, ngược lại biểu tình âm trầm. Đây là vì sao? Hắn nhíu mày suy tư lên, Bình Yên thấy hắn tại đây loại việc nhỏ thượng hao tâm tốn sức, liền khó hiểu nói, này có cái gì? Có thể là đột nhiên nhớ tới cái gì không vui sự tình, hoặc là ý thức được thời gian trôi qua đã lâu như vậy, nàng thê tử trong bụng hài tử còn chưa sinh ra, cho nên tâm tình lo lắng, biểu tình liền khó coi, này không phải theo lý thường hẳn là sao. An Thanh nghe vậy dở khóc dở cười, nói, ngươi nhà ngươi, bất quá là suy đoán thôi, đảo nói giống thật sự giống nhau. Bình Yên rổ miệng, nói, vốn dĩ chính là sao, Ôn Thiết Tân tiền bối ở Đông Hoa quần sơn lập hạ công lớn, thực mau lại sẽ trở lại Tiêu Giao Minh. Này hai việc nào một kiện không phải đối Kinh Ngạo Tuyết có lợi rất tốt sự, ta cũng không tin nàng sẽ cảm thấy bối rối, trừ phi nàng trong khoảng thời gian này bạc đại Ôn Thiết Tân hậu bối mềm ấm, sợ hai kia tiểu cô nương cùng nàng bên vực người mình ra cáo trạng, Ôn Thiết Tân sau khi trở về tìm nàng phiền toái. Bất quá, sao có thể sao? Mềm ấm đối Kinh Ngạo Tuyết thái độ, tuy rằng so với Liễu Nhi mới lạ chút, lại cũng là đem đối phương trở thành kinh yêu trưởng bối đối đãi. Mà Ôn Thiết Tân tiền bối đã sớm ở tu tiên giới nổi danh, nhiều năm như vậy kiến thức rộng rãi, không có khả năng đem chính mình quan trọng nhất cháu gái, giao cho một cái không thể tín nhiệm người ngoài. Cho nên, nay lại nói không thông, ngược lại là chính mình suy đoán càng đáng tin cậy. Như vậy nghĩ, hắn nghiêm túc nhìn chính mình ca ca, cho thấy chính mình theo như lời thực chính xác. An Thanh bất đắc dĩ vô vô đệ đệ bả vai, nói, ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi, ta nơi này còn có chút công vụ muốn xử lý, ngươi đi phòng luyện đan tu luyện đi. Bình Yên gật gật đầu, nói, ca ca đừng mệt thân mình, ta một lát liền lại đây tìm ca ca nghỉ ngơi. An Thanh lên tiếng, thấy Bình Yên xoay người rời đi, mới chính xác tiếp tục xử lý công vụ. Không biết qua bao lâu, ám vệ đột nhiên phát ra đặc thù truyền lại tin tức tiếng vang. An Thanh sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, chuyện gì? Cái này ám vệ là hắn cố tình an bài tại đây Tôn cung trong vòng, đi theo Tôn chủ hái sủng Doãn Hoa quân cờ. Một khi Doãn Hoa làm ra cái gì khác người hành động, hoặc là uy hiếp đến hắn động tác, ám vệ liền sẽ trở về hội báo. Doãn Hoa người này là chân chính tiểu nhân, tuy rằng năng lực không cường, nhưng là lương dựa Tôn chủ, mặc dù là hắn cái này Tôn chủ trợ thủ đắc lực, cũng không dám khiêu chiến Doãn Hoa địa vị, chỉ có thể xa đối phương, phái người âm thầm giám thị đối phương động tĩnh, mới có thể bằng mau tốc độ giải quyết người này tạo thành nguy cơ. An Hoàng chả nhớ rõ, ám vệ thượng một lần lộ diện, là Doãn Hoa muốn đối Kinh Ngạo Tuyết xuống tay, lại đột nhiên dừng chuyện này. Hắn cũng buồn bực mấy ngày, hơn nữa khi đó cùng Kinh Ngạo Tuyết quan hệ cũng không như hiện tại như vậy khắc sâu. Tôn trong cung yêu cầu hắn xử lý sự vụ lại quá nhiều, làm hắn vội cố bất quá tới, liền đã quên chuyện này. Hiện giờ, hắn thực xác định chính mình không có ở Doãn Hoa bên kia lộ diện, càng đừng nói đắc tội hắn. Nói như vậy, quả nhiên, ngay sau đó ám vệ liền thanh âm khàn khàn nói, Doãn Hoa hôm nay nổi giận đùng đùng, đem trong tẩm cung đồ vật quăng ngã cái nát nhừ, ở biết được Kinh Ngạo Tuyết ở Nhâm Đan cung sự tình lúc sau, biểu tình tối tăm sau một hồi, triệu tập hắn tâm phúc đi trước hắn tẩm cung. Hạ lệnh làm cho bọn họ đối phó Kinh Ngạo Tuyết, tốt nhất là làm nàng lặng yên không một tiếng động biến mất ở Nhâm Đan cung, thậm chí là Tiêu Giao Minh nội. An Thanh trầm mặc trong chốc lát, nói, đều có chút cái gì kế sách. Ám vệ trần chờ nói, đều không phải cái gì nhập lưu biện pháp, dù sao cũng một ít lao thủ đoạn thiết kế hãm hại một loại. Bất quá, Doãn Hoa giống như tính toán cùng Nhâm Đan cung quản sự ngụy hành hợp tác, tới cái nội ứng ngoại hợp, đem Kinh Ngạo Tuyết điều ra Tiêu Giao Minh trong vòng, lúc sau lại âm thầm giải quyết rất người này. An Thanh nghe vậy, lộ ra một nụ cười lạnh, nói, ngụy hành cũng không phải là Doãn Hoa như vậy tiểu nhân, nhiều lắm cũng chính là trong lòng không thoải mái, chính mình vất vả trăm năm tới sự nghiệp bị một cái tân nhập môn đệ tử cướp đi, này mấy tháng kinh ngạo tuyết bày ra ra thực lực, Ngụy Hành đã tán thành đối phương. Cũng chính là sĩ diện trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp bậc thang, bằng không ngay sau đó là có thể đem Tôn Cung chắp tay nhường ra. Hơn nữa Ôn Thiết Tân tiền bối ở Đông Hoa quần sơn lập công tin tức, ở Tiêu Giao Minh truyền bá mở ra, Ngụy Hành khẳng định sẽ gia tăng triển khai động tác, hắn cùng Doãn Hoa không phải một đường người, điểm này ta không cần lo lắng. Hắn trầm tư một lát, thấy ám vệ không khác sự hội báo, khiến cho hắn tiếp tục đi nhìn chằm chằm Doãn Hoa. Chờ phòng trong liền dư lại hắn một người thời điểm, hắn ngồi ở trên ghế châm trước lên. Kinh Ngạo Tuyết người này một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, hiện giờ cũng chính là tu vi quá thấp, là cái chướng ngại, nhưng là chờ tương lai tu vi tăng lên lên, tất nhiên sẽ trở thành tu tiên giới số 1 số 2 luyện đan sư. Mà nàng không biết vì sao, cũng có cùng chính mình giao hảo ý tứ. Như vậy một nhân tài, cùng chính mình có duyên có lợi, hắn cũng sẽ không mặc cho cái kia bao cỏ Doãn Hoa, thiết kế thương tổn đối phương tánh mạng. Hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ chính vì chính mình thê tử sự tình phạm sầu, nàng phía trước giúp chính mình luyện chế không ít đan dược, hiện giờ trong thân thể hắn đan độc đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, kia hắn cũng nên có qua có lại, nghĩ cách hồi báo một vài mới là. Này Doãn Hoa, liền giao cho hắn tới giải quyết hảo, không cần thiết lại đi Kinh Ngạo Tuyết trước mặt trướng mắt. Hắn là cái làm việc sấm rền gió cuốn người, tại hạ định quyết tâm lúc sau, liền lập tức áp dụng hành động. Ngược lại khổ Kinh Ngạo Tuyết, chờ đợi 10 ngày qua, cũng chưa chờ đến Doãn Hoa bước tiếp theo động tác, còn tưởng rằng đối phương là bị Ôn Thiết Tân lập công tin tức dọa tới rồi, nhận rõ sự thật sẽ không lại đến tìm tra. Không sai, ở Bình Yên báo cho Kinh Ngạo Tuyết tin tức tốt này lúc sau, không 2 ngày, toàn bộ Tiêu Giao Minh cũng biết được tin tức tốt này. Vì thế, Kinh Ngạo Tuyết địa vị, nháy mắt nước lên thì thuyền lên, so không được Ôn Thiết Tân thân cháu gái mềm ấm tốc độ tăng, nhưng là ở Nhâm Đan Cung trong vòng. Nàng là đoàn người bên trong duy nhất luyện đan sư, hơn nữa tiến vào Tiêu Giao Minh trong vòng mấy ngày này nội, đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, cho nên càng có thể bị Nhâm Đan Cung trên dưới sở tán thành. Ngay cả Ngụy Hành thái độ, đều lặng yên không một tiếng động chuyển biến lên, cho tới bây giờ, hai người đã có thể vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Một ngày này, Kinh Ngạo Tuyết cấp Thẩm Lục Mạn mát xa xương vụ chân bộ, nhìn nàng ngủ say lúc sau, nàng lại nhịn không được thở dài một hơi, phân phó ảo ảnh linh miêu canh giữ ở nơi này. Nàng chính mình tắc đi nhà cửa ngoại tu luyện. Ở nửa đường thượng, nàng liền gặp Ngụy Hành, cùng nhiệm vụ đường thường xuyên cho nàng thẩm tra đối chiếu nhiệm vụ tuổi trẻ quản sự. Bọn họ cũng không phải tay không lại đây, mặc dù mỗi một cái tu sĩ trên người đều có chữ vật khí cụ, này hai người còn cầm tinh mỹ hộp quà tiến đến, nhưng thật ra làm Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc khơi mà mi. Kinh Ngạo Tuyết thấy theo chân bọn họ gặp gỡ, liền chào hỏi, trong lòng chần chờ suy đoán có lẽ đối phương chỉ là đi ngang qua. Nhưng mà Ngụy Hành sắc mặt lại hơi hơi đỏ lên. Nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi muốn đi chỗ nào? Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy kỳ quái, Ngụy Hành cùng nàng chi gian quan hệ cũng không thân cận, cũng không tới dò hỏi nàng đi nơi nào nông nỗi. Nàng trong mắt xoay chuyển, nói, chỉ là đi trên núi tu luyện thôi, nhưng thật ra khó được tại đây loại thời điểm nhìn đến Ngụy quản sự. Ngụy Hành là cái công tác nghiêm túc phụ trách quản sự, nếu là không cố tình nhằm vào chính mình nói, hắn làm việc năng lực, kỳ thật liền so An Thanh hơi chút kém một chút, xem như một cái có thể sai xử thuộc hạ. Tiên đề là, có thể hoàn toàn thu phục đối phương, bằng không giống như là phía trước mấy tháng giống nhau, đối phương thường thường tìm tra, tuy rằng cũng không khó đối phó, lại cũng chọc người phiền lòng. Ngụy Hành nghe được Kinh Ngạo Tuyết nói, sắc mặt lại đỏ vài phần, chiều bên người tuổi trẻ quản sự đưa mắt ra hiệu. Tuổi trẻ quản sự vội vàng nói, Hải Nha, này không phải ngươi thật lâu không đi nhiệm vụ đường lãnh nhiệm vụ sao, chúng ta lo lắng ngươi ra chuyện gì, Ngụy quản sự càng là ngồi không được, này không, liền phân phó ta mang theo lễ vật một đạo tới thăm ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, Kinh Ngạo Tuyết cùng Ngụy thủ đô lâm thời chấn động rất xuống đầy đất nổi da gà. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, áo, thì ra là thế, xem ra đối phương là biết được Ôn Thiết Tân sắp trở về Tiêu Giao Minh sự tình, cho nên trong lòng khiếp, tính toán trước nhượng bộ. Nàng suy tư một lát, ánh mắt ở Ngụy Hành trên người dạo qua một vòng, đem Ngụy Hành xem càng thêm không được tự nhiên. Hắn cũng làm không tới xin lỗi sự tình, dứt khoát đem hộp quà hướng Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực đột nhiên một tắc, liền lấy ra pháp bảo bay nhanh bỏ chạy. Kinh Ngạo Tuyết, tuổi trẻ quản sự. Hai người liếc nhau, đều nhịn không được bật cười, tuổi trẻ quản sự than một tiếng, nói, ai, phía trước là Ngụy quản sự làm khó ngươi, Nhâm Đan Cung có mắt người đều nhìn ra được tới, nhưng là ngươi cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ Ngụy quản sự chính mình cho ngươi tìm điểm phiền toái nhỏ ở ngoài, Nhâm Đan Cung những người khác, nhưng có đối với ngươi bất lợi địa phương. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy này buổi nói chuyện phá lệ quen hay, dường như đã từng ở nơi nào nghe được quá. Nàng nhún nhún vai, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta không phải kia chờ lòng dạ hẹp hòi người, liền làm phiền ngươi đương cái truyền lời ống, nói cho Ngụy quản sự, lúc sau hợp tác vui sướng. Tuổi trẻ quản sự trên mặt tức khắc hiện ra một cái sán lạn tươi cười, nói, đây là tự nhiên, ngụy quản sự người này kỳ thật thực hảo ở chung, phía trước chỉ là không quen nhìn hàng không một tân nhân, là có thể trưởng quản hắn phí hết tâm huyết nhâm đang cùng, liền tính biết rõ sẽ đắc tội có chỗ dựa ngươi, cũng muốn thăm minh ngươi điểm mấu chốt. Hảo biết ngươi rốt cuộc có thể hay không đối nhâm đan cung bất lợi, hiện giờ ở chung chút thời gian, chúng ta cũng thấy rõ ràng ngươi làm người xử thế. Ngụy quản sự cũng yên tâm xuống dưới, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thời cơ cùng ngươi xin lỗi, ai? Vẫn là ngươi dễ nói chuyện, ngươi minh bạch thì tốt rồi. Kinh Nạo Tuyết nhìn trong tay hộp quà, nói, ta hiểu được, yên tâm đi, lúc sau nhâm đan cung sự tình ta cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều, tất nhiên sẽ cùng quản sự cùng cao giai luyện đan sư thương lượng sau, lại làm quyết định. Phần 234. Tuổi trẻ quản sự cười nói, vậy không thể tốt hơn, ta sự tình cũng làm thỏa đáng, liền đi về trước, lúc sau ở tôn cung trong vòng thấy a. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Kinh Nạo Tuyết trong lòng đoán được hộp quà ăn mặc kiểu Trung Quốc cái gì, nàng mở ra xem xét, quả nhiên là nhâm đan cung tôn cung chuẩn nhập lệnh bài. Nàng nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ, xem ra, nàng cuối cùng là giải quyết một sự kiện, thuận lý thành trương trụ vào nhâm đan cung tôn cung trong vòng. Tuy rằng vẫn là nương ôn tiền bối danh hào, bất quá sự tình tóm lại đối nàng có lợi, cũng coi như là ngày gần đây tới khó được hỷ sự. Nàng trở lại nhà cửa sau, báo cho mọi người tin tức này, Liễu Nhi thái độ tự nhiên gật gật đầu, nói, cũng hảo, tôn trong cung phòng giữ phòng ngự càng vì xuất sắc, mẫu thân nếu là ở tôn cung sinh dục muội muội, liền có nhiều hơn an toàn bảo đảm. Mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh nguyên bản ở nhà cửa chủ quán, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ rời đi, nghe được Liễu Nhi nói như vậy. Mới nhận thấy được chuyển nhà cũng không tồi, dù sao ra không phải một cái cứng nhắc nơi, chỉ cần đoàn người ở bên nhau, liền tổng có thể ấm áp hòa thuận. Mềm ấm chờ mong ra ra có thể sớm một chút trở về, đến lúc đó đại gia là có thể tụ ở bên nhau. Mạnh Cảnh Minh tâm tình cũng thực không tồi, bởi vì Đông Hoa Quần Sơn sự tình giải quyết lúc sau, cha tất nhiên sẽ trở lại Thanh Cảng Tiên Thành, đến lúc đó hắn nếu muốn biện pháp trở lại Thanh Cảng Tiên Thành đi, hoặc là cha tưởng niệm hắn, sẽ tự mình tới nơi này tiếp hắn trở về. Vì thế. Chuyển nhà ưu sầu trở thành hư không, tu sĩ có túi trữ vật, chuyển nhà cũng thực phương tiện, ngày này chạng vạng, Kinh Ngạo Tuyết đám người liền dọn tới rồi tôn cung trong vòng. Chờ Thẩm Lục Mạn ngày hôm sau rời giường khi, mới phát hiện chính mình ở ngủ mơ bên trong thay đổi cái địa phương. Nàng đứng dậy thong thả đi ra cửa phòng, hô hấp tôn trong cung so với phía trước nhà cửa càng vì nồng đậm một thuộc tính linh khí, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng vui sướng lên. Ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền từ thanh mục đỉnh không gian nội đi ra, nàng đi đến Thẩm Lục Mạn bên cạnh người. Vươn tay đỡ nàng vòng eo, nói, tỉnh. Cái này địa phương thế nào? Thích sao? Nếu là suy nghĩ không sai nói, lúc sau các nàng toàn gia còn sẽ tại đây tôn cung trong vòng sinh hoạt rất nhiều năm. Thẩm Lục Mạn nhìn trong viện thịnh phóng hồng nhạt đào hoa, gợi lên khỏe miệng, đôi mắt sáng lấp lánh nói, nơi này thật xinh đẹp, linh khí thực sung túc, bảo bảo cũng thích nơi này. Kinh Nạo Tuyết nhìn nàng bụng, nói, bảo bảo thích liền hảo, nàng thích nơi này, nói không chừng sẽ thực mau sinh ra đâu. Nói, nàng lại cười nói, cái này tiểu bướng bỉnh, là cái thích hưởng lạc tính tình, phía trước ở cũ nát nhà cửa, liền như thế nào cũng không muốn sinh ra, hiện giờ tới rồi tân hoàn cảnh, liền sẽ biểu đạt chính mình vui sướng, nếu là sớm biết như thế, ta thật hẳn là nghĩ cách sớm một chút dọn tiến vào. Thẩm Lục Mạn hờn rồi nói bừa, đừng như vậy bố trí bảo bảo, ngươi đỡ ta ở trong sân chuyển vài vòng đi, ta muốn nhìn một chút mặt khác địa phương. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, hảo, tức phụ nhi nói cái gì đều hảo, ngươi vui vẻ liền hảo. Miệng lưỡi chân chu. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, ngươi hôm nay hưởng qua. Bằng không như thế nào hiểu được. Không cái đứng đắn. Nhâm đan cung tôn trong cung, không khí một mảnh ấm áp ngọt ngào. Mà Doãn Hoa tâm tình lại không song tột đỉnh, hắn phát hiện chính mình đột nhiên nhiều rất nhiều việc vặt vãnh, mọi việc không thuận cũng liền thôi, cố tình ngoại giới truyền đến tin tức cũng cùng hắn đối nghịch. Quý Chiến Thắng trở về cái kia lão bất tử cư nhiên ở Đông Hoa Quần Sơn bị trọng thương. Mà Ôn Thiết Tân cái kia mới tới chiếm hắn tôn chủ vị trí lão bất tử. Ngược lại lập hạ hiển hách chiến công. Nay quả thực muốn tức chết hắn. Kể từ đó, hắn liền càng không có cơ hội trở thành nhâm đan cung tôn chủ, đều do Quý Chiến Thắng trở về một hai phải hắn tiến giai kim đan mới nguyện ý mở miệng hòa giải, bằng không cái kia vị trí đã sớm là hắn. Khó chịu. Quá khó chịu. Không được, hắn không thể đem chính mình chờ mong thượng trăm năm tôn chủ chi vị nhường cho người khác, hoặc là liền tính có thể làm, cũng muốn trước cho hả giận lại nói. Dù sao Ôn Thiết Tân còn có chút thời gian mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải tra tấn chết Kinh Ngạo Tuyết cái này nữ á nhân, mới có thể một giải hắn trong lòng chi hận. Dù sao hắn giết đã chết Tiêu Giao Minh không đếm được đệ tử, cũng không ai điều tra ra, liền tính Ôn Thiết Tân điều tra ra là hắn làm, kia Kinh Ngạo Tuyết lại không phải hắn người nào, đối phương cũng sẽ không vì một cái không liên quan người, cùng chính mình cái này có chỗ dựa người đối nghịch. Kinh Ngạo Tuyết, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không quý trọng, càng muốn trụ tiến chính mình tôn cung trong vòng, vậy đừng trách ta không khách khí. Chương 146 hãm hại. Doãn Hoa từ trước đến nay là cái tàn nhẫn độc các người, phía trước bị rất nhiều sự tình trì hoãn, hiện tại có không đương, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết vào ở tôn cung kích thích, hắn liền rốt cuộc ngồi không yên. Hắn lập tức đưa tới chính mình dùng tiện tay thuộc hạ, trắng ra hạ lệnh làm cho bọn họ giáo huấn Kinh Ngạo Tuyết. Cái gọi là giáo huấn, tự nhiên là hắn kéo dài hắn một quán ngoan độc tác phong, làm này nhìn không tới ngày hôm sau Thái Dương. Hắn thuộc hạ đi theo hắn thượng trăm năm, đã quen làm loại chuyện này. Bất quá, lần này đối phó người có điểm phiền toái. Doãn Hoa trong đó một cái cấp dưới có chút chần chờ nói, kia Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng mới vừa vào Tiêu Giao Minh không mấy tháng, cũng đã ở Tiêu Giao Minh đứng vững vàng góp chân, nếu là phía trước còn chưa vào ở Nhâm Đan Cung Tôn Cung, được đến Ngụy Hành đám người tán thành còn dễ đối phó, hiện giờ. Một cái khác thuộc hạ cũng thở dài một hơi, nói, người này luyện đan năng lực cực cường, có thể luyện chế ra chuyển linh đan, lại là tam phẩm luyện đan sư, phía trước chúng ta đối phó luyện đan sư thủ đoạn, liền không như vậy dùng tốt. Doãn Hoa hung tợn mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, các ngươi là bị Kinh Ngạo Tuyết thu mua sao? Cư nhiên ở trước mặt ta giúp nàng nói chuyện. Thuộc hạ không dám. Doãn Hoa nói, không dám tốt nhất. Nếu là người này dễ dàng là có thể đối phó, ta còn muốn các ngươi này đó thủng cơm làm cái gì? Dù sao ta mặc kệ, tháng này trong vòng, ta liền phải nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết biến mất ở Nhâm Đan Cung Tôn Cung trong vòng. Thuộc hạ bất đắc dĩ liếc nhau, trong lòng biết Doãn Hoa quyết định sự tình liền tuyệt đối sẽ không lùi bước, xem ra lần này cũng cần thiết dùng hết toàn lực đạt thành mục đích. Bằng không, bọn họ nhược điểm cùng người nhà, đều ở Doãn Hoa trong tay, thất bại hậu quả không dám tưởng tượng. So với Doãn Hoa này tòa quái vật khổng lồ, Kinh Ngạo Tuyết cái này mới vừa bày ra ra tài hoa luyện đan sư, cũng không như vậy khó đối phó. Thuộc hạ lĩnh mệnh trở về suy tư đối phó Kinh Ngạo Tuyết biện pháp, Doãn Hoa khí lại quăng ngã mấy cái trang trí vật. Mà Kinh Ngạo Tuyết bên này, nghe ảo ảnh linh miêu chuyển đạt trở về tin tức, lẩm bẩm nói, người này thật đúng là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, hắn thấy được cơ hội, chẳng lẽ chính mình chính là ngốc tử sao? Ôn Thiết Tân tiền bối trước mắt không ở Tiêu Gia Minh, cùng chi tướng đối, Doãn Hoa chỗ rửa quý chiến thắng trở về cũng không ở Tiêu Giao Minh trong vòng, đến lúc đó mặc dù ra ngoài ý muốn, nếu là không có chứng cứ, cũng không ai có thể trách cứ đến trên người mình. Nàng như vậy nghĩ, nhấp môi nở nụ cười. Lúc sau một tháng, Doãn Hoa thuộc hạ quả nhiên tới tìm tra, lại là bố trí cực có nhằm vào nhiệm vụ, lại là ở Tôn Cung ở ngoài phục kích, muốn đem Kinh Ngạo Tuyết một kích mất mạng. Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết luyện đan năng lực rõ như ban ngày, thả Tôn Cung phòng ngự không thể bắt bẻ. Kinh Ngạo Tuyết ngày thường trên cơ bản đều ở Nhâm Đan Cung trong vòng, số rất ít ra cửa thời điểm, Ngụy Hành cũng đi theo ở nàng bên cạnh người, cho nên Doãn Hoa thuộc hạ cũng không có tìm được xuống tay cơ hội. Mắt thấy Doãn Hoa hạn định một tháng đã đến giờ tới, thuộc hạ cũng hoàn toàn kìm nén không được, cái gì hôn chiêu đều xử ra tới, cố tình Kinh Ngạo Tuyết bình yên vô sự. Lúc này, này đó thuộc hạ cũng nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết không phải dễ chọc nhân vật, hơn nữa bọn họ cũng bị Tiêu Giao Minh bên trong thế lực âm thầm nhằm vào, tự nhiên hiểu được. Kinh Ngạo Tuyết cũng không phải lẻ loi một mình, nàng đã ở Tiêu Giao Minh trong vòng có đồng minh, không phải như vậy dễ đối phó. Vì thế, ở Doãn Hoa lại lần nữa đưa tới bọn họ mắng thời điểm, thuộc hạ đều mặt xám mày cho, một câu cũng không dám nhiều lời. Doãn Hoa không tin tà, nói, các ngươi ý tứ là, dùng ra tới thủ đoạn, đều bị Kinh Ngạo Tuyết nhất nhất hóa giải. Hắn không tin Kinh Ngạo Tuyết có như vậy bản lĩnh, nhưng là mười mấy thuộc hạ mưu hoa kế sách, đều bị Kinh Ngạo Tuyết bãi bình, cũng không phải do hắn không tin. Hắn trong lòng có chút chần chờ, đã từng hắn cũng có thể gió chiều nào theo chiều ấy, thậm chí có tiểu nhân vật đặc có nhanh nhạy khứu giác, trước tiên nhận thấy được nguy hiểm, đây cũng là hắn đi theo Quý Chiến Thắng trở về bên người nhiều năm, mà không có bị ghét bỏ nguyên nhân. Mặc dù là hắn tùy hứng hồ vì, lại cũng có cái điểm mấu chốt cùng hạn độ. Chỉ là, này trăm năm tới, chinh phục Quý Chiến Thắng trở về lúc sau, hắn ở Tiêu Giao Minh liền đã chịu mọi người truy phủng, mặc dù là xem hắn không vừa mắt đối thủ, cũng không thể không phủng hắn. Hắn tính tình liền càng thêm nung chiều, chịu không nổi một đinh điểm ủy khuất. Lần này ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, đã lâu gặp khó khăn, hắn không cấm nhớ tới đã từng chính mình không nơi nương tựa đáng thương nhật tử. Nhưng là, hắn không có nghĩ lại chính mình sai lầm, thậm chí hành quân lặng lẽ, ngược lại càng thêm căm hận làm hắn hồi tưởng khởi qua đi thống khổ năm tháng Kinh Ngạo Tuyết. Hắn trong lòng đã có chấp niệm, hơn nữa ảo ảnh linh miêu phía trước cố tình áp chế, lần này bỏ lệnh cấm sau, liền càng thêm không thể chịu đựng. Chỉ cần tưởng tượng đến Kinh Ngạo Tuyết bình an không việc gì sinh hoạt ở Tiêu Giao Minh trong vòng, khiến cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, hắn cố tình lấy cái này Kinh Ngạo Tuyết một chút biện pháp đều không có. Từ từ, Hắn đột nhiên trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ, cũng không phải thật sự không có cách nào, hắn còn có một lần cơ hội, đó chính là Nhâm Đan Cung 10 năm một lần khảo hạch. Tiêu Giao Minh chế độ so tông môn càng thêm tàn khốc, liền thể hiện tại đây mỗi 10 năm một lần tôn cung khảo hạch bên trong. Tôn cung mỗi một cái đệ tử, đều phải phân cấp bậc tiến hành năng lực khảo hạch, thông qua khảo hạch lúc sau, là có thể chứng minh thực lực của chính mình, đồng thời ở tôn trong cung chiếm cứ một vị trí nhỏ, như là quản sự linh tinh quan trọng chức vị, cũng là thông qua khảo hạch lúc sau, dựa theo kết quả phân chia. Này một quy tắc, ở mỗi một cái tu sĩ mới vừa tiến vào Tiêu Giao Minh thời điểm, liền muốn bắt đầu triển khai. Nhưng mà theo hắn biết, Kinh Ngạo Tuyết tiến vào Tiêu Giao Minh là lúc, cũng không có tiến hành tân nhân khảo hạch, này đó là có thể dùng để công kích nàng một chút. Hắn meo lại đôi mắt, đem chính mình ý tứ truyền đạt cho cấp dưới, những người này sẽ tưởng cái càng thích hợp lý do thoái thác, làm Kinh Ngạo Tuyết không thể không bổ thượng khảo hạch, mà này đó là hắn cơ hội. Hắn trong lòng đắc ý, như là đã thấy được tương lai Kinh Ngạo Tuyết thê thảm hoàn cảnh, đến lúc đó mặc dù là Kinh Ngạo Tuyết quỳ trên mặt đất cầu hắn, hắn cũng nhất định phải giết người này không thể. Ảo ảnh linh miêu lắc lắc cái đuôi, hóa thành một trận xương khói về tới Nhâm Đan Cung Tôn Cung trong vòng. Nó ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, chờ Kinh Ngạo Tuyết cấp Thẩm Lục Mạn mát xa xong lúc sau, mới cùng Kinh Ngạo Tuyết chào hỏi. Kinh Ngạo Tuyết nói, bên kia lại có cái gì xiếc? Ảo ảnh linh miêu nói, là tính toán an bài Nhâm Đan Cung chỉnh thể tiến hành khảo hạch, thượng một lần khảo hạch mới kết thúc không bao lâu, theo lý thuyết còn cần lại chờ 5 năm mới là, cố tình Doãn Hoa ở Tiêu Giao Minh người đông thế mạnh, Nhâm Đan Cung cũng không phải bền chắc như thép. Đến lúc đó khảo hạch là lúc phỏng trừng sẽ có mai phục. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, cái này Doãn Hoa xem ra là không thể để lại, trên người hắn có quý chiến thắng trở về lưu lại pháp bảo, nếu là đối hắn ra tay này pháp bảo liền sẽ hộ chủ, mà quý chiến thắng trở về cũng sẽ phát hiện, nhưng thật ra khó làm, mà cái gọi là khảo hạch, nếu là lợi dụng thích đáng nói, ngược lại sẽ đối ta có lợi. Nàng là không nghĩ làm Doãn Hoa cái này tiểu nhân vẫn luôn ở nàng sinh hoạt bên trong nhảy nhót. Hơn nữa Thẩm Lục Mạn hiện giờ mang thai mười mấy nguyệt còn chưa sinh sản, mỗi khi nàng nhiều chờ một ngày, trong lòng liền càng thêm lo âu bất an. Không lưu dấu vết giải quyết rất Doãn Hoa, ít nhất có thể rời đi nàng lực chú ý, hơn nữa thiếu một cái uy hiếp. Vì thế, giờ phút này Kinh Ngạo Tuyết cùng Doãn Hoa hai người, nhưng thật ra trước mắt thượng đạt thành nhất trí. Kinh Ngạo Tuyết kiên nhẫn chờ tin tức, không quá mấy ngày Ngụy Hành liền tới cửa bái phòng, nói, Nhâm Đan Cung 10 năm một lần khảo hạch sắp lại lần nữa triển khai. Tuy rằng lần này khoảng cách thượng một lần khảo hạch mới qua đi 5 năm thời gian, bất quá lúc này đây cơ hội khó được, đáy biển tôn trong cung vài loại hiếm thấy linh thảo trước tiên thành thủ, có thể dùng để luyện chế tứ phẩm đan dược. Ngươi là tam phẩm luyện đan sư, tự nhiên tại đây một lần khảo hạch hàng ngũ bên trong, đến lúc đó chờ ta tin tức, đi theo Nhâm Đan Cung tam phẩm luyện đan sư cùng nhau, đi trước dưới nước tôn cung. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nàng phía trước còn ở nghi hoặc Doãn Hoa như thế nào khuyên bảo Ngụy Hành, không nghĩ tới ông trời đều ở giúp hắn. Hoặc là ở giúp chính mình. Nàng cười cười, thấy Ngụy Hành muốn nói lại thôi, liền hỏi nói, không biết tiền bối còn có chuyện gì. Ngụy Hành là tứ phẩm luyện đan sư, mặc kệ là tu vi, vẫn là luyện đan cấp bậc, đều ở nàng phía trên, hơn nữa đối phương thoái nhượng một bước, còn giúp nàng tránh thoát Doãn Hoa vài lần tinh kế, cho nên Kinh Ngạo Tuyết đã đem hắn coi làm có thể tin lại tiền bối. Ngụy Hành sửng sốt một chút, thở dài một tiếng nói, nếu ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, ta đây liền ăn ngay nói thật đi. Lần này đáy biển hành trình nguy hiểm thật mạnh, chính ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, đừng chứ. Vị nào nói? Phần 235. Lấy Ngụy Hành tính tình, có thể nói ra nói như vậy tới, đã làm Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ấm áp, nàng nở nụ cười, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, trong lòng ta đều có đúng mực. Ngụy Hành nghe vậy, nói, như thế liền hảo, nếu là thật sự gặp được cái gì phiền toái, ta vào không được đáy biển tôn cung, cũng không giúp được gì, hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nhìn theo Ngụy Hành rời đi. Ảo ảnh linh miêu đong đưa cái đuôi xuất hiện, nói, người này nhưng thật ra không tồi, trăm năm tới có thể ở Doãn Hoa bóng ma dưới, đem Nhâm Đan Cung trưởng quản gọn gàng ngăn nắp, xem ra cũng là có thể sử dụng nhân tài. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nó liếc mắt một cái, nhìn bầu trời thổi qua mây trắng, nói, Doãn Hoa bên kia thực dễ đối phó, ta trên người thủ đoạn nhiều như vậy, sẽ không sợ hắn, ngược lại là cửu vĩ linh hồ, rời đi đã lâu như vậy, cũng không thấy nó trở về. Có thể hay không là gặp cái gì nguy hiểm. Ảo ảnh linh miêu ngáp một cái, nói, linh thú có thể ẩn nấp thân hình, mặc dù là nguyên anh đại năng cũng phát hiện không được, đi trước Tiêu Giao Minh trên đường, ta cũng không có cảm ứng được trên biển có cường đại nguyên anh kỳ đại yêu, cho nên không có cùng cửu vĩ linh hồ chống chọi đối thủ, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng. Ta đánh giá, hẳn là này Tiêu Giao Minh vị trí không tốt, chung quanh đều là gió lốc cùng mưa rền gió dữ, khó được trung gian co không đương. Lại bởi vì phòng ngự trận pháp duyên cớ vặn vẹo tinh tượng, nói vậy cửu vĩ linh hồ cũng thực khó xử, cho nên chạy xa điểm, trên đường hao phí thời gian liền nhiều điểm, chờ nó quan sát xong, tự nhiên sẽ đường cũng phản hồi, không cần lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết nghe nó nói như vậy, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, như thế liền hảo, ta đây đi làm chút chuẩn bị, vẽ chút phụ triện, đến lúc đó ngươi đi theo ta bên người, giúp ta lưu ý Doãn Hoa tính kế, này tồn cung trong vòng phòng ngự phương tiện hoàn thiện, ta sẽ đem Thẩm Lục Mạn để vào ta Thanh Mục đỉnh không gian trong vòng, đến lúc đó liền vạn vô nhất thất. Liêu Nhi ba người, nàng là không thế nào lo lắng, bởi vì Doãn Hoa lại như thế nào phát rồ, cũng lấy Nhâm Đan cung tôn cung không có biện pháp, hơn nữa ba người có tay có chân, không giống như là Thẩm Lục Mạn mang thai sau cơ bản đánh mất hành động năng lực, gặp được nguy hiểm lúc sau tổng hội né tránh. Đương nhiên, Kinh Ngạo Tuyết vẫn là làm ơn nàng quen thuộc nhất An Thanh Bình Yên hai huynh đệ, giúp nàng chiếu cố ba cái hài tử, An Thanh Bình Yên hiện giờ cùng nàng quan hệ càng thêm hảo, tự nhiên vội không ngừng đáp ứng rồi. Trên thực tế, Kinh Ngạo Tuyết có thể ở Nhâm Đan cung vẫn luôn trốn tránh, trốn đến Ôn Thiết Tân trở về, nhưng mà nàng không nghĩ chính mình hài tử cùng thê tử, sinh hoạt ở người khác tinh kế cùng bóng ma dưới, dứt khoát tương kế tự kế, không có làm ảo ảnh linh miêu tiếp tục đi khống chế Doãn Hoa, mà là lựa chọn nhảy vào đối phương thiết kế bây dập bên trong. Đến lúc đó, hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết. Vài ngày sau, Nhâm Đan cung mọi người liền đều biết được muốn khảo hạch sự tình, bởi vì khảo hạch đề cập luyện đan sư, trình độ ít nhất ở tam phẩm phía trên, cho nên mặt khác cấp thấp đệ tử liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thực sự sợ hãi Tiêu Giao Minh khảo hạch, mỗi một lần đều phải đem hết toàn lực mới có thể thông qua. Mà không có biện pháp thông qua, ở tôn trong cung địa vị liền sẽ giảm xuống, thậm chí bị đuổi ra Tiêu Giao Minh, bị phái đến tu tiên giới mặt khác phân bộ bên trong đi. Đến lúc đó bị việc vặt vãnh chiếm cư thời gian, liền không có biện pháp dốc lòng tu luyện. Mà tam phẩm luyện đan sư, ở Nhâm Đan cung bên trong có mấy chục cái, Bình Yên cũng coi như là một cái, bất quá lần này là Nhâm Đan cung chuyên môn khảo hạch, cho nên hắn không có tham dự trong đó. An Thanh có ám vệ ở giám thị Doãn Hoa động tĩnh, biết lúc này đây đáy biển hành trình cực kỳ nguy hiểm, cũng không muốn chính mình bảo bối đệ đệ đi mạo hiểm. Hắn nhưng thật ra ở phía trước 2 ngày, tiến đến Nhâm Đan cung nói cho Kinh Ngạo Tuyết phải cẩn thận cảnh giác Doãn Hoa. Chẳng qua Kinh Ngạo Tuyết rất có tự tin, hắn liền không nói thêm gì. Khảo hạch ngày thực mau tới lâm, đáy biển trong vòng luyện chế tứ phẩm chánh thủy đan linh thảo đã sinh trưởng thành thục, đúng là có thể ngắt lấy tới luyện đan thời khắc. Khảo hạch nội dung, đó là luyện đan sư tự mình đi trước đáy biển, dùng chính xác thủ pháp ngắt lấy linh thảo, cũng ở đáy biển tôn cung trong vòng, dùng ẩn chứa càng nhiều linh khí đáy biển ngọn lửa, luyện chế chánh thủy đan, kể từ đó mới có thể luyện chế ra phẩm chất càng thuần chánh thủy đan. Luyện chế sau khi thành công, muốn ăn vào chính mình luyện chế chánh thủy đan, ở Tiêu Giao Minh ở ngoài nguy hiểm hải vực nghiệm chứng này công hiệu. Cho nên, nếu là chánh thủy đan luyện chế thất bại, Tiêu Giao Minh ở ngoài hải vực đáy biển cũng kích động cuồng bạo phong ba, rất có khả năng mất đi nửa cái mạng. Sở dĩ nói là nửa cái mạng, là bởi vì tu sĩ trên người còn có cuối cùng giữ gốc thủ đoạn, rốt cuộc chỉ là khảo hạch thôi, không phải muốn luyện đan sư tánh mạng, tam phẩm luyện đan sư là Tiêu Giao Minh quý giá tài phú, sẽ không lấy tới tùy ý tiêu xài. Kỳ thật, nếu không phải Doãn Hoa dùng thủ đoạn, lần này khảo hạch cũng sẽ không như thế khắc nghiệt, ít nhất dùng Tị Thủy Châu lúc sau, sẽ không yêu cầu đi Tiêu Giao Minh bên ngoài nghiệm chứng công hiệu. Ngụy Hành xem thấu điểm này, đối Doãn Hoa người này càng thêm căm ghét, đáng tiếc đối phương đại biểu chủ thành bên kia thế lực, Ất Khí cung tôn chủ lại lần nữa bế quan, Kinh Ngạo Tuyết cái này đại tôn chủ cố tình còn đáp ứng rồi khảo hạch, cuối cùng liền rơi xuống hiện tại cục diện. Nghĩ vậy nhi, hắn lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kinh Ngạo Tuyết. Thấy đối phương vẻ mặt không biết hối cải bộ dáng, cũng biết khuyên bất động, dứt khoát mặc kệ. Ngụy Hành nói lần này khảo hạch quy tắc sau, một chúng luyện đan sư nhíu chặt mày, thở dài một hơi lúc sau, trước sau nhảy vào nước biển bên trong. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở hàng phía sau, lần này tham gia khảo hạch tam phẩm luyện đan sư có mấy chục người, Doãn Hoa cũng ở trong đó, trừ cái này ra, còn có mấy cái đứng ở hắn bên kia giúp đỡ. Mềm ấm lo lắng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, bá mẫu, này đi vạn sự tiểu tâm a. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu. Vô Liêu Nhi bả vai, nói, ngươi một lát liền mang theo Mềm Ấm cùng Mạnh Cảnh Minh hồi tôn cung chờ ta, ngươi hiểu được mẫu thân thủ đoạn, ta sẽ không có việc gì, nhưng thật ra các ngươi, đừng chứ người khác bấy giờ. Liêu Nhi lên tiếng, nói, ta đã biết, mẫu thân, ta sẽ thủ mẫu thân. Nàng hướng Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, Thanh Mục đỉnh không gian tồn tại, cũng không có nói cho cấp Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm, cho nên Liêu Nhi sẽ có này vừa nói. Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, cùng Liêu Nhi đám người từ biệt sau, liền nhảy vào trong nước. Bờ biển biên nước biển tương đối ôn nhu, nàng dùng linh khí ở toàn thân bao phủ một tầng cái chắn sau, liền hướng tới đáy biển chỗ sâu trong xuất phát. Dọc theo đường đi bởi vì đi chính là hẻo lánh đoạn đường, cho nên không gặp được mặt khác tu sĩ, bất quá Doãn Hoa sớm đã có như thế tính kế, phía trước tất nhiên có mai phục tại chờ nàng. Kinh Ngạo Tuyết đánh lên tinh thần tới, sắp tới đem đến đáy biển Tôn Cung là lúc, đã gặp vài lần pháp khí tập kích. Nàng linh hoạt tránh đi, dùng phụ triện phục chế ra bản thân thân ảnh, pháp khí nhìn đến nàng hư ảnh liền bắt đầu công kích. Kinh Ngạo Tuyết thừa dịp nước biển dao động thời điểm, nhanh chóng tiến vào Tôn Cung trong vòng. Lúc này, Doãn Hoa cùng mặt khác mười mấy tam phẩm luyện đan sư đã trước đến. Doãn Hoa nhìn đến nàng thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập lệ khí cùng chán ghét. Kinh Ngạo Tuyết khiêu khích trở về, Doãn Hoa lập tức bị kiếp nổ tính tình, không quan tâm liền phải chiều nàng bên này xuống tới. Làm cho nhiều như vậy tam phẩm luyện đan sư mặt, Kinh Ngạo Tuyết cũng không tưởng cùng hắn có trực tiếp xung đột, đến lúc đó Doãn Hoa xảy ra chuyện, này đó tam phẩm luyện đan sư một người một miệng, liền đủ nàng uống một hồ. Cho nên, nàng lựa chọn tạm thời né tránh khai đi, trực tiếp đi đến Linh Thảo Điền bên ngoài, nhìn đã thành thục Linh Thảo, nói, nếu Linh Thảo đã thành thục, ta đây liền đi trước ngắt lấy. Dứt lời, nàng lấy đặc thù thủ pháp, đem trong cơ thể một linh khí chuyển hóa vì thủy linh khí, thuần khiết thủy linh khí bao bọc lấy Linh Thảo, đem này bao gồm nước biển cùng thổ nhưỡng đều bao quát trong đó. Này Linh Thảo cùng phía trước ở Thanh Cảng Tiên Thành Đan Sư Công Hội khảo hạch khi Linh Thảo tương tự, ngắt lấy xuống dưới cùng ngày, là dược hiệu tốt nhất thời khắc. Hơn nữa này một loại Linh Thảo có thể luyện chế rất nhiều cao giai đan dược, cho nên Nhâm Đan Cung mới có thể chuyên môn tu sửa Tôn Cung, đem này phiến sinh trưởng Linh Thảo hải vực bảo vệ lại tới. Chẳng qua, Kinh Ngạo Tuyết dư quang liếc liếc mắt một cái chung quanh vách tường, tổng cảm thấy này Tôn Cung thoạt nhìn so Nhâm Đan Cung Tôn Cung còn muốn cổ xưa chút. Nàng không có nghĩ nhiều, đem yêu cầu Linh Thảo nhất nhất ngắt lấy qua đi, mặt khác tam phẩm luyện đan sư cũng bắt đầu hành động, nguyên bản bọn họ bách với Doãn Hoa áp lực, tính toán chờ đối phương ngắt lấy xong lúc sau tái hành động. Nhưng là Doãn Hoa tới rồi địa phương lúc sau, vẫn luôn mặt âm trầm không động tác, bọn họ cũng không dám có khác tỏ vẻ. Ít nhiều trước mắt có cái Kinh Ngạo Tuyết không sợ chết, đoạt ở Doãn Hoa phía trước ngắt lấy Linh Thảo, bọn họ chần chờ một lát, thấy Doãn Hoa theo sát sau đó, mới dám tiến hành ngắt lấy. Kinh Ngạo Tuyết ngắt lấy xong lúc sau, liền đứng dậy, nhanh chóng bỏ chạy. Doãn Hoa cười lạnh một tiếng, hắn phía trước ở Kinh Ngạo Tuyết ngắt lấy Linh Thảo thời điểm, ở đối phương trên người buông xuống nhị liêu, đó là hắn đặc chế bột phấn, đã từng cũng dùng để lộng chết quá mấy cái đối thủ, phàm là lây dính thượng bột phấn người, đều sẽ bị trong biển yêu thú sở lưu ý, một con yêu thú có lẽ dễ đối phó, 10 chỉ 20 chỉ đâu. Hùng chi lúc sau muốn đi Tiêu Giao Minh bên ngoài thí nghiệm đan dược công hiệu, bên kia yêu thú tu vi ít nhất cũng ở kim đan kỳ trở lên, ở bột phấn truyền bá dưới tác dụng sẽ đem Kinh Ngạo Tuyết coi làm tốt nhất đồ bổ, đến lúc đó, Kinh Ngạo Tuyết liền sẽ bị này những yêu thú cắn nuốt liền xương cốt đều không dư thừa. Tựa hồ nghĩ tới cái loại này trường hợp, hắn nhịn không được phá lên cười, thầm nghĩ, quả nhiên người khác đều dựa vào không được, chính mình ra ngựa, quả nhiên vạn vô nhất thất. Còn tưởng rằng Kinh Ngạo Tuyết là cái nhiều năng lực nhân vật, kết quả bất quá như vậy, cư nhiên liền loại chuyện này đều không có phát giác, không khỏi quá không cảnh giác. Bất quá như vậy cũng hảo, chỉ cần chính mình đạt thành mục đích đó là. Doãn Hoa nhìn trong tay Linh Thảo, nguyên bản không tính toán tiến hành luyện chế, hắn thủ hạ có tam phẩm luyện đan sư thuộc hạ, bọn họ sẽ tự đem đan dược luyện chế ra tới cấp hắn hoàn thành khảo hạch. Bất quá, hắn hiện tại tâm tình không tồi, luyện chế một chút cũng không sao, hắn như vậy nghĩ liền ngắt lấy Linh Thảo, tuyển cái tôn trong cung phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế lên. Mặt khác luyện đan sư cũng sôi nổi ngắt lấy xong, từng người lựa chọn một gian phòng luyện đan bắt đầu luyện chế lên. Chờ tất cả mọi người rời khỏi sau, Kinh Ngạo Tuyết thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Linh Thảo Điền ở ngoài, bắt đầu ngắt lấy Linh Thảo. Vừa rồi tiến vào cái kia, là Thẩm Lục Mạn đã từng cho nàng luyện chế ngoài thân hóa thân, có trận pháp cùng linh phù thêm vào, có thể dựa theo nàng ý tưởng làm ra hành động, thả giống như lúc, giống nhau tu sĩ đều nhìn không ra đây là con rối hóa thân. Quả nhiên, Doãn Hoa cùng mặt khác tam phẩm luyện đan sư đều không có phát hiện. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình không tồi ngắt lấy Linh Thảo lúc sau, về tới phía trước con rối hóa thân đợi phòng luyện đan. Kia con rối đã đứng ở góc tường chờ, chẳng qua nó ánh mắt trở nên dại ra lỗ trống, liếc mắt một cái nhìn qua là có thể nhìn ra không thích hợp chỗ tới. Kinh Ngạo Tuyết liếc liếc mắt một cái con rối hóa thân vào áo, nàng phía trước nhạy bén cảm ứng được Doãn Hoa chạm vào con rối thân thể lĩnh vực, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện mặt khác đồ vật, đó là một loại nhan sắc nhạt nhẽo bột phấn, ở trên quần áo thoạt nhìn cũng không rõ ràng, ngửi đi lên không có bất luận cái gì hương vị. Thô sơ giản lược phân tích, Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết này bột phấn rốt cuộc có gì công hiệu. Bất quá Doãn Hoa lộng đi lên một phấn, tuyệt đối sẽ không có tốt kết quả. Nàng trong mắt xoay chuyển, mang lên Thẩm Lục Mạn luyện chế ra tới ngăn cách bao tay, đêm này đó bột phấn xẻo cọ xuống dưới, tính toán gợi ông đập lưng ông. Doãn Hoa nếu tính toán mưu sát chính mình, liền phải làm tốt chính mình phản giết chuẩn bị. Nói vậy Doãn Hoa chính mình cũng không có dự đoán được, ở Tiêu Giao Minh địa bàn thượng, chính mình cũng có thể biết được hắn thủ đoạn đi. Kinh Ngạo Tuyết cũng không cảm thấy Doãn Hoa người này nhiều khó đối phó, chỉ cần thần không biết quỷ không hay. thuận lý thành trương giải quyết rất người này, mặc dù Quý Chiến Thắng trở về, biết rõ chính mình cùng Doãn Hoa không đối phó, không có thiết thực chứng cứ, hơn nữa chính mình sau lưng cũng có Ôn Thiết Tân cái này chỗ dựa ở, đối phương cũng sẽ không lấy chính mình thế nào. Kinh Ngạo Tuyết câu môi nở nụ cười, dù bận vẫn ung dung đem bột phấn thu thập hảo lúc sau, liền an bài hảo ảnh linh miêu mang theo bột phấn qua đi Doãn Hoa phòng luyện đan nội, lặng yên vô tức đem bột phấn rơi tại đối phương trên quần áo. Nàng chính mình tắc trầm hạ tâm tới, chuyên tâm luyện chế khởi Tránh Thủy đan tới, này luyện chế Tránh Thủy đan linh thảo cực kỳ khó được, nàng liền đem linh thảo rời đi một ít, di tải đến chính mình thanh mục đỉnh không gian trong vòng, nơi đó vừa vặn có một cái hồ nước, gieo trồng ở Thiên Nguyên bí cảnh mang về tới băng tuyết linh liên cùng cửu trọng tuyết liên. Chúng nó đến nay còn ở ngủ say bên trong, bất quá tản ra nồng đậm linh khí, hiện giờ thanh mục đỉnh không gian, ở chúng nó trợ giúp dưới, ẩn chứa linh khí đã đầy đủ không ít, nếu là chính mình cái này chủ nhân tu vi tiến vào kim đan kỳ, có thể nghĩ, thanh mục đỉnh không gian nội linh khí, cũng có thể phiên một phen, đạt tới Thiên Nguyên bí cảnh tiêu chuẩn, đến lúc đó ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ là có thể ở trong đó tiếp tục tu luyện. Cũng không biết cửu vĩ linh hồ hiện giờ thế nào. Về hai tử thiên đạo lại có cái dạng nào gợi ý. Nàng lắc đầu không hề nghĩ nhiều, đem linh thảo bên trong tạp chất loại trừ, dựa theo Tránh Thủy đan đan phương bắt đầu luyện chế lên. Phần 236. Tránh Thủy đan luyện chế yêu cầu kiên nhẫn cùng tĩnh tâm, Kinh Ngạo Tuyết đều đạt tới, hơn nữa Doãn Hoa xác định chính mình gian kế có thể thực hiện được, cho nên cũng không có phái người lại đến quấy nhiễu, cho nên Kinh Ngạo Tuyết thuận lợi luyện chế ra Tránh Thủy đan. Nàng luyện chế một lò lúc sau, nhận thấy được những người khác còn ở luyện chế giữa, liền lại ngắt lấy mấy phê linh thảo, tiếp tục luyện chế lên. Liên tiếp mười mấy ngày, nàng đều ở luyện chế đan dược, cuối cùng thậm chí đạt tới một loại quên mình hoàn cảnh. Không biết sao lại thế này, ở đáy biển luyện chế đan dược hiệu quả, so ở thanh mục đỉnh bên trong hiệu quả còn muốn hảo rất nhiều. Ảo ảnh linh miêu cũng thoải mái duỗi thân khai thân mình, lười biếng nói, không nghĩ tới, tiêu giao minh linh khí nhất đầy đủ địa phương, cư nhiên tại đây đáy biển tôn cung bên trong. Một câu, đem Kinh Ngạo Tuyết từ huyền diệu khó giải thích luyện đan cảnh giới bên trong kéo ra tới. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu nhìn về phía ảo ảnh linh miêu. Nói, vì sao sẽ như thế đâu? Theo lý tới nói, trên đất bằng linh khí đều so trong biển đầy đủ, bằng không tu sĩ cũng sẽ không ở lục địa phía trên tu hành, chỉ vì trên đất bằng linh mạch đông đảo, linh mạch tụ tập nơi, đó là linh khí dư thừa chỗ. Loại này hảo đoạn đường phần lớn bị tông môn hoặc là gia tộc chiếm cứ, mà linh khí là có chứa lưu động tính, sẽ bốn phía phát ra đến nơi khác, liền hình thành tu tiên thành trấn. Đáy biển bên trong cũng có linh mạch, nhưng là tuyệt đối so với không thượng lục địa linh khí. Càng miễn bản như thế đầy đủ linh khí, mặc dù là ở tu tiên giới lục địa phía trên cũng không thường thấy. Hơn nữa, nếu tiêu giao minh tôn cung trong vòng linh khí như thế tinh thuần sung túc, lại có thể đặt chân đáy biển tôn cung tồn tại, vì sao không đem này đó đệ tử đều đưa đến đáy biển tôn cung bên trong tu hành đâu? Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ ra điểm này, ảo ảnh linh miêu tới lui thân mình ra ngoài điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ở Kinh Ngạo Tuyết luyện chế đan dược mấy ngày nay, mặt khác tam phẩm luyện đan sư cũng luyện chế ra Tránh Thủy đan. Chẳng qua tốc độ không có nhanh như vậy, phẩm chất không có như vậy cao thôi. Có mấy cái tương đối xuất sắc tam phẩm luyện đan sư, đã ăn vào chính mình luyện chế Tránh Thủy đan đi trước rời đi. Còn có đại bộ phận tam phẩm luyện đan sư còn ở luyện chế, nó liền đi các phòng luyện đan lắc lư một chút, nghe xong chút tin tức mới trở về. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này đã ở đả tọa tu luyện, ảo ảnh linh miêu nhảy đến nàng trên vai, liếm móng vuốt nói, chuyện này có vấn đề, ngươi phía trước không phải tò mò, vì sao tiêu giao minh đệ tử không có lựa chọn ở linh khí nhất đầy đủ đáy biển tu luyện sao, ta đi nơi khác đi dạo một chút, biết được đáp án. Kinh Ngạo Tuyết tò mò mở mắt ra, nói, áo, đáp án là cái gì? Nàng phòng đoán hẳn là tiêu giao minh nội không thể nói bí ẩn, cũng hoặc là này tôn cung trong vòng linh khí không ổn định, ở chỗ này tu luyện dễ dàng xảy ra chuyện, bằng không giải thích không thông chính mình nghi vấn. Ảo ảnh linh miêu lại chớp chớp mắt, nói, nguyên lai này đáy biển bên trong linh khí, ở năm rồi đều cực kỳ loãng. Cũng liền năm nay Doãn Hoa đột nhiên đưa ra phải tiến hành khảo hạch, tiêu giao minh đệ tử mới có thể tiến vào tôn cung trong vòng, lúc này mới phát giác năm nay linh khí cư nhiên như thế dư thừa, một ít cái tam phẩm luyện đan sư đã tính toán trở về báo cho tiêu giao minh quản sự. Kinh Ngạo Tuyết đích sắc lắp bắp kinh hãi, nói như vậy, năm rồi đều không có tình huống như vậy, mà là năm nay phát sinh ngoài ý muốn mới có thể như thế. Ảo ảnh linh miêu gật gật đầu, nói, xem ra này đáy biển tôn cung còn rất cấp chúng ta mặt mũi. Xem chúng ta đi vào tiêu giao minh, lại đột nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy linh khí, đến lúc đó ta có thể mang cửu vĩ linh hồ cùng nhau lại đây tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày suy tư trong chốc lát, nói, chuyện này không đúng à, ta ở tu tiên giới cũng coi nhật tử, rất ít gặp được quá chỗ nào đó đột nhiên linh khí liền đầy đủ tình huống, trừ bỏ tương đối thường thấy bí cảnh mở ra nơi ở ngoài, địa phương khác hoặc là đột nhiên xuất hiện thiên tài địa bảo, mới khiến cho địa phương linh khí dư thừa, hoặc là còn lại là xuất hiện càng không người biết kỳ sự. Ảo ảnh linh miêu thấy nàng rối rắm không thôi, liền đề nghị nói, ngươi quang tưởng cũng nghĩ không ra nguyên nhân tới, dù sao chúng ta lần này tiện đường, không bằng đi đáy biển tra xét một phen. Kinh Nạo Tuyết có chút ý động, bất quá tưởng tượng đến Doãn Hoa người này còn có hắn những cái đó nanh bước, liền cảm thấy không phải thời cơ tốt. Nàng nói, thôi, lại chờ chút thời gian đi, ta hiện giờ tu vi không đủ, này linh khi đề cập đến linh mạch, thả đáy biển bên trong cũng có cao giai yêu thú, khẳng định sẽ bị nơi này linh khí hấp dẫn, đến lúc đó khẳng định thực phiền thoái, súng bắn chim đầu đàn, ta hiện tại cũng không phải một người ra ngoài, loại sự tình này vẫn là giao cho tông môn quản sự cùng tôn chủ xử lý đi. Nàng ngẩng đầu, hỏi, đúng rồi, Doãn Hoa cùng hắn những cái đó thuộc hạ, hiện giờ thế nào? Ảo ảnh linh miêu nói, ta vừa rồi đi xem xét liếc mắt một cái, Doãn Hoa ở luyện đan mặt trên có chút thiên phú, đã không sai biệt lắm luyện chế thành công. Nếu không bao lâu tránh thủy đan liền có thể ra lò. Kinh Nạo Tuyết cười lạnh hai tiếng, nói, hắn cũng liền điểm này bản lĩnh có thể nhìn, áo, còn có gương mặt kia. Kinh Nạo Tuyết là không tính toán làm hắn tồn tại trở về, những cái đó bột phấn bôi trên Doãn Hoa trên người, lúc sau lại đi theo sau đó tận mắt nhìn thấy hắn toi mạng, Kinh Nạo Tuyết liền có thể hoàn toàn an tâm. Nàng hít sâu một hơi, nói, ngươi đi nhìn chằm chằm hắn, một khi hắn tính toán rời đi, ngươi liền trở về cho ta biết. Ảo ảnh linh miêu lên tiếng. Hóa thành một trận xương khói biến mất. Kinh Nạo Tuyết nhắm mắt lại tu luyện, nơi này linh khí đầy đủ, nếu là không suy xét khác nhân tố, nhưng thật ra một cái tuyệt hảo tu luyện trường sở, chỉ là không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nơi này cực kỳ nguy hiểm, ở nàng tu vi không có đạt tới trình độ nhất định khi, nàng là không chuẩn bị lẻ loi một mình lại đến chỗ này. Tu luyện không biết bao lâu, ảo ảnh linh miêu nói, Doãn Hoa luyện chế thành công, mới vừa ăn vào chánh thủy đan, phái người tới xem xét hạ ngươi cửa động tĩnh. Liền cười lạnh mang theo hai cái thuộc hạ rời đi, còn có mấy cái hắn thay mắt, bị hắn an bài ở chỗ này, tựa hồ là chuẩn bị sau chiêu. Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, nói, nhưng thật ra cùng ta tưởng không sai biệt lắm, ta đây lưu lại một con rối ở chỗ này, lừa gạt dư lại luyện đan sư, chúng ta trộm đi theo Doãn Hoa phía sau, bảo đảm hắn chết ở đáy biển. Ảo ảnh linh miêu vẫy vẫy cái đuôi, nói, cũng hảo, kia chúng ta chạy nhanh theo sau đi. Kinh Nạo Tuyết lên tiếng, đặt ở góc tường con rối lại lần nữa khôi phục linh động. Kinh Nạo Tuyết hướng trong miệng tắc một viên luyện chế thành công chánh thủy đan, theo sau ở chính mình trên người dán lên ẩn thân phù triện sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi phòng luyện đan, đi ra tôn cung trong vòng. Nàng cung ảo ảnh linh miêu không xa không gần đi theo Doãn Hoa ba người phía sau, từ tôn cung một cái khác xuất khẩu rời đi, cách đó không xa chính là điên cuồng xoay tròn trên biển gió lốc, toàn bộ mặt biển thượng không có nhiều ít ánh sáng, nhìn qua âm trầm đáng sợ, hơn nữa vô số không ngừng xoay tròn nguy hiểm gió lốc, làm người thấy chi sợ hãi. Kinh Nạo Tuyết hít sâu một hơi, phát hiện phía trước lại đây Tiêu Giao Minh trên đường, chỗ đã thấy nguy hiểm tự nhiên cảnh quan, cùng đáy biển dưới cảnh sát so sánh với, căn bản chính là gặp sư phụ, đáy biển bên trong tầm nhìn vùng địa cực, thả có thể thông qua con đường cực kỳ hẹp hòi, hơi không lưu ý liền sẽ bị gió lốc cuốn vào trong đó, mặc dù là tu sĩ cũng sẽ thi cốt vô tổn. Nay hạng nhất khảo hạch, quả nhiên cực đoan khó khăn. Ảo ảnh linh miêu kẹp chặt cái đuôi, cả người lông tơ đều dựng lên, tứ chi chặt chẽ mà bái ở Kinh Nạo Tuyết trên vai. Sợ chính mình bị này điên cuồng nước biển cùng gió biển cuốn vào. Doãn Hoa ba người đã đứng ở bên cạnh chỗ thật lâu, vẫn luôn không có bước tiếp theo động tác, xem ra cũng bị sợ hãi, động cũng không dám động một chút. Kinh Nạo Tuyết thấy thế cười lạnh một tiếng, nói, thật đúng là thật lâu chưa thấy qua như vậy ghê tởm tu sĩ, lòng dạ hẹp hòi khí lượng nhỏ hẹp không nói, còn nhát như chuột ít ngồi đáy giếng. Kinh Nạo Tuyết lười đến lại xem đối phương xấu xí sắc mặt, đối với uy hiếp đến nàng cùng Thẩm Lục mạng người, nàng hiện tại có thể giết đều sẽ không bỏ qua. Mắt thấy Doãn Hoa bắt đầu rút lui có trật tự, nàng ánh mắt ở đáy biển gió lốc thượng sẽ qua, theo sau một tấm phù triện kiếp nổ gió xoáy, đem gió xoáy xé rách khai một cái khẩu tử, đem Doãn Hoa đám người hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Nàng nghe được Doãn Hoa cùng hai cái thuộc hạ tê tâm liệt phế thét chói tai, ngay sau đó đã bị gió lốc sở cắn nuốt. Lấy quý chiến thắng trở về đối Doãn Hoa bảo bối trình độ, trên người hắn tất nhiên có không ít bảo mệnh pháp bảo, cho nên thật đáng tiếc, này gió lốc phòng trường lấy mạng hắn không được. Bất quá này còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Kinh Nạo Tuyết meo lại đôi mắt, cảm ứng được trong cơ thể tránh thủy đan bắt đầu có hiệu lực sau, liền đi theo đối phương phía sau. Quả nhiên, Doãn Hoa dựa vào không biết tên pháp bảo, từ gió lốc bên trong chạy thoát, hắn ăn vào tránh thủy đan nổi lên tác dụng, ở trên người hắn hình thành một tầng bảo hộ màng, hắn có thể ở đáy biển tự do hô hấp, một bên thoá mạ nguyền rủa cái gì, một bên từ hẹp hòi an toàn gió lốc chi gian bình tĩnh mảnh đất xuyên qua. Mặt khác hai cái cấp dưới không thấy tung tích. Bọn họ tu vi cùng Doãn Hoa tương đương, chẳng qua không có như vậy nhiều bảo mệnh thủ đoạn, phỏng chừng cuối cùng giữ nhiều lành ít. Kinh Ngạo Tuyết theo chân bọn họ không có quá lớn thù hận, nhưng cũng không nghĩ Thánh Mẫu tâm đi cứu, nàng đi theo ở Doãn Hoa phía sau, dần dần cảm ứng được chung quanh nhiều ra rất nhiều trùng cao giai yêu thú uy áp, nàng tuy rằng thấy không rõ yêu thú nơi vị trí, lại có thể được biết này đó yêu thú ở hướng Doãn Hoa trên người tụ lại, nói vậy đây là những cái đó bột phấn công hiệu. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng dừng lại bước chân, ở Doãn Hoa ý thức được không ổn thời điểm, liền tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Nàng dùng linh khí trưng làm chính mình trên người hơi nước, đi đến đang ở khâu vá tiểu hài tử quần áo Thẩm Lục Mạn bên người, nói, như thế nào còn ở mệt nhọc, ngươi phía trước khâu vá quần áo đã cũng đủ hài tử xuyên. Thẩm Lục Mạn ngẩng đầu xem nàng, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, nói, hài tử lớn lên bay nhanh, ta hiện giờ có thời gian, lại lo lắng ngươi cho nên ngủ không được, dứt khoát nhiều khâu vá chút quần áo ra tới, chờ hài tử sau khi sinh, ta liền phải nắm chặt thời gian tu hành, đem phía trước tu vi một lần nữa tu luyện đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết đau lòng nói, không cần thiết cứ thế cấp, bồi ta nghỉ ngơi một lát đi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, bên ngoài thế nào? Doãn Hoa giải quyết sao? Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, không sai biệt lắm, bên ngoài yêu thú đông đảo, mặc dù là Doãn Hoa thân phụ đông đảo pháp bảo, cũng tránh không khỏi đi, yên tâm đi. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, nói, như thế cũng hảo, không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm đi. Kinh Ngạo Tuyết nói, không có, ta đã để lại chuẩn bị ở sau, chờ nghỉ ngơi trong chốc lát sau, ta liền rời đi đáy biển lên bờ đi. Thẩm Lục Mạn đem kim chỉ bông, nói, vậy ngươi liền bồi ta nằm trong chốc lát đi. Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại dựa vào Thẩm Lục Mạn bên người, ước chừng qua mấy cái canh giờ, nàng liền rời đi không gian, ảo ảnh linh miêu ai oán nhìn nàng, nói, ngươi liền đem ta lưu tại nơi này thủ, chính ngươi đi không gian hưởng thanh phúc. Kinh Ngạo Tuyết ho khan hai tiếng, cười nói, vất vả ngươi, sau khi trở về cho ngươi luyện chế chút mỹ vị linh thú đan làm bồi thường, bất quá Doãn Hoa xác nhận đã chết đi, mặt khác luyện đan sư đi qua mấy cái. Ảo ảnh linh miêu kinh hỉ vây vây cái đuôi, nó thèm nhỏ dãi Kinh Ngạo Tuyết luyện chế linh thú đan thật lâu, chỉ là phẩm chất cao linh thú đan luyện chế lên thực phiền toái, Kinh Ngạo Tuyết lười lộng, cho nên chỉ dùng với đặc thù thời điểm bồi thường. Nó tâm tình thực tốt nói, Doãn Hoa mới vừa bị hai chỉ hải thú xé nát, ta xác định không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở, lúc ấy còn có một cái tam phẩm luyện đan sư đi ngang qua thấy được một màn này, dọa vội vàng chạy mất, đến nỗi mặt khác tam phẩm luyện đan sư, vừa rồi đi qua bốn cái, ngươi lại chờ một lát, xếp hạng cuối cùng tiến độ, liền có thể lên bờ. Kinh Ngạo Tuyết giải quyết một cọc tâm sự, tâm tình cũng khoan khoái không ít, nàng ánh mắt ở ánh sáng tối tăm đáy biển đảo qua mà qua, thấy được một ít màu hồng nhạt huyết vụ ở nước biển bên trong khuyết tán, trong đó có một khối quen thuộc vải rệt, đúng là Doãn Hoa trên người. Nàng như ảo ảnh linh miêu lời nói, tính toán lại chờ mấy cái luyện đan sư trải qua, liền trở lại trên bờ. Đúng lúc vào lúc này, ảo ảnh linh miêu lại đột nhiên căng thẳng thân thể, nói, ta giống như đột nhiên ngửi được cửu vĩ linh hồ hương vị, nó liền ở gần đây. Kinh Ngạo Tuyết cũng đứng thẳng thân thể, biểu tình nghiêm túc nói, thật vậy chăng? Chương 147 truyền tống. Kinh Ngạo Tuyết muốn tìm cửu vĩ linh hồ thật lâu, từ biết được nàng đi đêm xem hiện tượng thiên văn lúc sau, liền muốn tìm đến cửu vĩ linh hồ dò hỏi một phen về hài tử sự tình. Cố tình cửu vĩ linh hồ như vậy rời đi Tiêu Gia Minh, mất đi tin tức. Hiện giờ, đột nhiên ở đáy biển bên trong, làm ảo ảnh linh miêu cảm ứng được nó tồn tại, cái này làm cho Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ vô thố lại vui sướng vạn phần. Theo sau, nàng nhíu mày nói, cửu vĩ linh hồ không phải rời đi Tiêu Gia Minh địa giới sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở đáy biển bên trong? Hơn nữa mới vừa rồi chúng ta liền ở đối thoại giao lưu, còn tinh chờ một lát, nhưng là ngươi đều không có cảm ứng được đối phương tồn tại, như thế nào đột nhiên liền ngửi được nó hơi thở, này, có thể hay không là? Ảo ảnh linh miêu lại rất kiên định nói, ta thực xác định, này nhất định là nó, linh thú trên người đều có đặc thù hơi thở, đây là các ngươi tu sĩ cùng yêu thú đều ngửi không đến, hơn nữa ta cùng kia hồ ly ít nói cũng ở chung mấy ngàn năm, ta đối nó hương vị so với chính mình hương vị còn quen thuộc, không thể nào nhận sai. Phần 237. Theo sau nó lại nói, hơn nữa ta vốn chính là huyễn thú, toàn bộ tu tiên giới so với ta còn lợi hại ảo thuật linh thú tuyệt đối không có, ảo thuật yêu thú cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thả đều sinh tồn ở yêu giới trong vòng, cũng sẽ không xuất hiện ở đáy biển bên trong. Nói như thế tới, liền xác định cửu vĩ linh hồ đích xác liền ở gần đây. Kinh Ngạo Tuyết nhìn chung quanh, nói, vậy ngươi cẩn thận phân rõ một chút nó vị trí, hoặc là kêu một chút tên của nó. Chuyện này mặc kệ nói như thế nào đều lộ ra cổ quái, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết mới vừa rồi tự mình ở gió xoáy bên trong. Mặc dù nàng là tu sĩ, lại người mang các loại dị bảo, cũng bị lăn lộn quá sức. Cửu vĩ linh hồ tuy rằng tu vi so nàng cao, nhưng là càng am hiểu lao động trí óc, loại này nguy hiểm địa phương, đối phương hẳn là sẽ không tự mình đặt chân mới đúng. ảo ảnh linh miêu cũng nghĩ đến điểm này, nó thở dài một hơi, hô vài tiếng cửu vị linh hồ tên. Đối phương như kinh ngạo tuyết sở liệu giống nhau, không có bất luận cái gì đáp lại. Kinh ngạo tuyết nói, thôi, vẫn là chúng ta đi tìm nó tung tích đi, ta đánh giá nó giờ phút này hẳn là gặp cái gì phiền toái. Bằng không khoảng cách dựa vào như vậy gần, đối phương sẽ không tâm huyết dâng trào theo chân bọn họ chơi không nói một lời cho chơi. Cửu vĩ linh hồ cũng không phải như vậy ấu trĩ linh thú, duy nhất đáng tin cậy giải thích, chính là đối phương ra chuyện gì. Ảo ảnh linh miêu thút tha thút thít cái mũi, ở nước biển bên trong ngửi lên. Nhưng này nguyên bản liền không phải lục địa, khí vị truyền bá ở sóng biển cùng gió lốc dưới tác dụng mất thật, hơn nữa nó là ảo ảnh linh miêu, không phải ảo ảnh linh cẩu, khíu giác cũng không phải nó sở trường. Vì thế, kinh ngạo tuyết liền kiên nhẫn mà nhìn ảo ảnh linh miêu ở nước biển bên trong, phân rõ mấy chục cái phương hướng, một tấc thong thả đi tới, thường thường còn điều chỉnh một chút phương hướng. Ảo ảnh linh miêu đắm chìm ở siêu tầm bên trong, ngẫu nhiên đụng vào trên biển yêu thú, kinh ngạo tuyết cũng sẽ trước tiên báo động trước, hoặc là giải quyết rất đối phương lại tiếp tục đi trước. Cứ như vậy, một người một miêu đi đi rừng rừng, ở chung quanh lăng là tìm tòi mấy cái canh giờ, kinh ngạo tuyết đều chuẩn bị từ bỏ thời điểm, ảo ảnh linh miêu dựng lên lỗ thai thét to, chính là nơi này. Kinh ngạo tuyết, nàng một bên lông mày cao cao khơi mào, nhìn ảo ảnh linh miêu sở chỉ địa phương, nơi đó là một cái thật lớn đáy biển gió lốc, so với bọn họ phía trước gặp qua gió lốc đều phải khổng lồ, đứng ở nơi xa bên ngoài, đều sẽ bị cuồng phong cuốn vào. Nàng tiểu tâm cẩn thận, nhưng mà ảo ảnh linh miêu lại bào móng vuốt, một lòng tưởng hướng nơi đó mặt hướng. Kinh ngạo tuyết giữ chặt nó, nói, ngươi điên rồi, nơi này nhiều nguy hiểm ngươi lại không phải nhìn không tới, ngươi phía trước tiêu hao quá nhiều linh khí, ta tu vi lại không đủ, thanh mục đỉnh không gian nội còn có thẩm lục mạn ở, chúng ta không thể vọt vào đi mạo hiểm. Tu sĩ đích sắc có rời non lấp biển cường đại uy năng, nhưng là hiện giờ chỉ là chút cơ hậu kỳ kinh ngạo tuyết, tuyệt đối không có cái kêu bản lĩnh dám đi khiêu chiến nguy hiểm tự nhiên hoàn cảnh. Nay cuồng phong nhanh chóng xoay tròn, đem chung quanh hết thể sẽ dập nát, cuốn lên vô số bụi mù cùng rắc rưởi, che lấp tầm mắt, tình huống bên trong kinh ngạo tuyết hoàn toàn thấy không rõ lắm, nàng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, nói không chừng ảo ảnh linh miêu ngửi sai rồi đâu. Kinh ngạo tuyết trong lòng trần trờ nghĩ đến. Ảo ảnh linh miêu ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, nói, ta không biết cửu vĩ linh hồ vì sao thái độ khác thường, càng muốn tiến vào loại này nguy hiểm địa phương mạo hiểm, nhưng là hiện giờ nó hơi thở loáng thoáng từ nơi này truyền ra, ta không có khả năng bỏ mặc. Ngươi nếu là lo lắng nói, liền đi về trước trên bờ đi, ta chính mình đi vào tìm nó đó là. Kinh ngạo tuyết nghiến răng nghiến lợi, lấy ảo ảnh linh miêu một chút biện pháp đều không có. Nàng hít sâu một hơi, nói, thôi, ngươi ta ký kết khế ước, lần này tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, bất quá nếu ngươi như thế kiên trì, ta đây liền bồi ngươi đi tới một chuyến đi. Nói, ảo ảnh linh miêu liền nhảy tới nàng trên vai, làm nũng cọ cọ. Ánh mắt lo lắng nhìn kia điên cuồng xoay tròn cuồng phong. Kinh ngạo tuyết nuốt một ngụm nước miếng, nhìn cái này quái vật khổng lồ, nhận thấy được ảo ảnh linh miêu ở thúc dục mài móng vuốt, liền lại lần nữa ăn vào một viên tránh thủy đan, cấp ảo ảnh linh miêu trong miệng cũng ngạnh tắc một viên, lại ở chính mình trên người bố trí hạ thật mạnh phòng ngự trận pháp, thậm chí đem thanh mục đỉnh ngoại phóng, ở chính mình cùng ảo ảnh linh miêu trên người bao phủ lên. Nhiều trọng phòng hộ thi thố dưới, kinh ngạo tuyết hít sâu một hơi, nhắm mắt lại chiều cuồng phong vọt mạnh đi vào. Choáng váng, đen nhánh một mảnh, cả người như là bị xé nát giống nhau. Không biết đi qua bao lâu, kinh ngạo tuyết mở mịt mở to mắt, trước mắt không hề là đen nhánh đáy biển, mà là một mảnh mờ nhạt cảnh tượng. Ở xa xôi không biết tên phương hướng, nàng thấy được phức tạp trận pháp ở lập lòe mỏng manh quang mang. Kinh ngạo tuyết đối với trận pháp hiểu biết không thầm, nàng muốn đem kia không biết tên trận pháp xem rõ ràng hơn thời điểm, trước mắt bạch quang chợt lóe, nàng chỉ cảm thấy thân thể lại lần nữa lâm vào cuốn ống máy giặt bên trong. Đầu váng mắt hoa qua đi, nàng bị thứ gì phun ra. Lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, là một cái thoạt nhìn quen mắt tam phẩm luyện đan sư, biểu tình phức tạp vỗ nàng gương mặt, nói, kinh ngạo tuyết, mau tỉnh lại. Kinh ngạo tuyết gian nan mở to hai mắt, cảm thấy chính mình giống như say rượu giống nhau khó chịu, nàng đỡ cái chán ngồi dậy, nói, ngươi là. Đối phương thối lui vài bước, nói, ta kêu Đàm Phong, là Nhâm Đan cung tam phẩm luyện đan sư, đã từng ở nhiệm vụ đường cùng ngươi từng có vài lần chi duyên, mới vừa rồi nước biển sóng gió mãnh liệt, ta bị cuốn tới rồi địa phương khác, đang muốn tìm kiếm trở lại tiêu giao minh con đường khi, liền nhìn đến ngươi phiêu phù ở nước biển bên trong, liền thuận tay đem ngươi cứu lên. Kinh ngạo tuyết nghe vậy, vội nói thanh tạ, đem Đàm Phong người này dành chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Nàng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không có phương tiện cùng Đàm Phong thuyết minh, nàng nhìn nhìn chung quanh, nơi này là một cái pháp khí phía trên, bọn họ còn ở trên biển, chung quanh lại không có quen thuộc phong cảnh. Kinh ngạo tuyết trong lòng một đột, nghĩ đến hôn mê phía trước đang ở làm sự tình, vội sưu tầm khởi ảo ảnh linh miêu lên. Đàm Phong thấy nàng khắp nơi xem xét, còn tưởng rằng nàng ném đồ vật, liền nói, ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi lẻ loi một mình ở nước biển bên trong, không có mặt khác đồ vật ở, nơi này là ta pháp khí phía trên, ta không biết chúng ta bị cuồng phong ném tới nơi nào, cũng không biết kế tiếp sẽ có cái gì phiền thoái, tóm lại, ngươi trước đã tọa khôi phục tinh lực, sau đó chúng ta cùng nhau tìm kiếm trở về Tiêu Giao Minh đừng ra. Kinh Nạo Tuyết thở dài một hơi, nàng không có tìm được ảo ảnh linh miêu, cũng không có tìm được cửu vị linh hồ. Vì nay chi kế, tựa như Đàm Phong theo như lời, vẫn là trước khôi phục thực lực đi. Nàng trong lòng lộn xộn, ăn vào một viên thanh tâm đan mới bình tĩnh lại, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa tu luyện. Đàm Phong không có quấy rầy nàng, an tĩnh ngồi ở pháp khí góc, ngốc ngốc nhìn phía dưới nước biển. Rõ ràng phía trước hết thảy đều hảo hảo, nhưng là đột nhiên đáy biển sóng gió mãnh liệt lên, hắn lúc ấy cùng mấy cái quen biết tam phẩm luyện đan sư, là cuối cùng một đám rời đi Tôn Cung tu sĩ, bọn họ ước định hảo cùng nhau rời đi. Ai ngờ ở nửa đường nổi lên gọn sóng, hắn cũng cùng này đó bạn tốt phân tán mở ra, hiện giờ cùng Nhâm Đan Cung tân nhập môn đại hồng nhân ở bên nhau, đối phương lại cùng Doãn Hoa có xích mích. Ai, thật đúng là cái phiền toái nhân vật, hy vọng thuận lợi trở lại Tiêu Giao Minh lúc sau, liền cùng người này phân rõ giới hạn, hắn là không nghĩ cùng loại người này giao tiếp. Qua mấy cái canh giờ sau, Đàm Phong may mắn nước biển tạm thời bình tĩnh xuống dưới, Kinh Ngạo Tuyết cũng khôi phục tinh lực. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn bóng dáng, trong lòng còn ở lo lắng ảo ảnh linh miêu. Suy tư trong chốc lát sau, nàng nói, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ, bằng không ta còn không biết sẽ bay tới nơi nào đi, ta hiện giờ đã khôi phục hơn phân nửa, đợi chút liền nghĩ cách tìm được trở về lộ đi, không biết ngươi đối nơi này có cái gì ý tưởng. Đàm Phong lắc đầu, nói, Tiêu Giao Minh quy củ nghiêm ngặt, nếu là không có tôn chủ hoặc là quản sự phân phó, đệ tử là không thể tùy ý rời đi Tiêu Giao Minh, ta tiến vào Tiêu Giao Minh tuy rằng mấy chục tái, nhưng là bởi vì chỉ am hiểu luyện đan, không thông tục vật. Ngụy Hành quản sự liền không có làm ta đi tu tiên giới rèn luyện, mà là lưu tại Nhâm Đan cung luyện đan, cho nên ta tiến vào Tiêu Giao Minh lúc sau, cũng vẫn luôn đại ở Tôn trong cung, không có đi qua nơi khác, tự nhiên cũng liền không biết nơi này là nơi nào. Kinh Ngạo Tuyết, xem ra bọn họ hai cái cũng không biết đường ra, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thẩm chính mình quá trì độn, nếu là Đàm Phong biết đường ra, đã sớm mang nàng trở lại Tiêu Giao Minh, cần gì phải tại đây trên biển phiêu bạc. Nàng xấu hổ cười cười, túi đầu suy tư một lát sau, nói, một khi đã như vậy, kia liền ngự kiếm phi hành đến trên không, phân rõ phương vị hảo. Đối phương gật gật đầu, Kinh Ngạo Tuyết từ pháp khí thượng đứng dậy, nói, ta đây đi trước điều tra đi. Trên thực tế, là nàng tưởng đi trước phụ cận siêu tầm ảo ảnh linh miêu rơi xuống. Đàm Phong thấy thế muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi biểu tình, Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đột nhiên rời đi, nếu là phát hiện thứ gì, ta sẽ trở về cùng ngươi nói một tiếng. Nói. Nàng từ túi chữ vật, trên thực tế là từ thanh mục đỉnh không gian nội, lấy ra một cái thông tin phủ, đưa cho Đàm Phong, nói, ngươi cầm cái này, nếu là gặp sự tình gì, có thể thông qua cái này cùng ta liên hệ, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Đàm Phong mặt đỏ lên, thẹn thùng nói thanh tạ, Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cười cười, ngự kiếm nhanh chóng bỏ chạy. Nàng từ Đàm Phong nơi đó không đến ra nhiều ít hữu dụng tình báo, hiện giờ lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng nhớ không rõ ở cùng ảo ảnh linh miêu quyết định tiến vào gió lốc lúc sau phát sinh sự tình, chỉ mơ hồ nhớ rõ choáng váng, ánh sáng nhạt, trận pháp. Mặt khác liền một mảnh mờ mịt. Kia trận pháp, nàng cũng không nhớ rõ, đồ án quá mức phức tạp, là nàng trước đây chưa từng gặp, nhìn qua hơi hơi lập lòe lưu quang, tựa hồ còn ở vận chuyển ở giữa, cũng không biết kia trận pháp có cái gì công hiệu. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình ngưng trọng, tạm thời đem trận pháp một chuyện gác lại sau đầu, ngược lại ở chung quanh hải vực cẩn thận mà siêu tầm ảo ảnh linh miêu tung tích. Nếu là Đàm Phong ở gần đây tìm được nàng, ảo ảnh linh miêu lúc ấy liền kề sát ở nàng trên vai, liền tính tao ngộ đến cuồng phong, cũng sẽ không bị phân cách rất xa, đại khái đi. Kinh Ngạo Tuyết không dám xác định, chỉ có thể thở dài một tiếng nỗ lực siêu tầm thử xem. Nàng không báo cái gì hy vọng, sự tình cũng quả nhiên như nàng sở liệu, nàng tìm khắp đại bộ phận hải vực, vẫn là không có tìm được ảo ảnh linh miêu tung tích. Nàng cười khổ một tiếng, lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Cùng ngoại giới phong ba bất đồng, nơi này như cũ một mảnh tương hòa. Xem ra phía trước cuồng phong cũng không có ảnh hưởng đến không gian, bằng không nàng thật là muôn lần chết khó thoát này cứu. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi đến bạc cây ăn quả hạ, Thẩm Lục Mạn đang ở dưới tảng cây ghế bập bên thượng nghỉ ngơi, bụng theo hô hấp ở phình phình. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được đem tay nhẹ nhàng đặt ở mặt trên, trong bụng hài tử cảm ứng được nàng tồn tại, bướng bỉnh nhẹ nhàng đá tay nàng tâm một chân. Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, yêu thương lại vớt ve vài cái, sợ quấy rầy Thẩm Lục Mạn nghỉ ngơi, hiện giờ tình thế không rõ. Nói cho Thẩm Lục Mạn cũng chỉ sẽ chọc đến đối phương lo lắng, liền hôn hôn đối phương cái bụng, lắc mình rời đi thanh mục đỉnh không gian. Nàng đứng ở nước biển trên không, thầm nghĩ, ảo ảnh linh miêu quả nhiên không ở trong không gian mặt, nàng có chút lo lắng đối phương an nguy. Nhưng hôm nay quang lo lắng cũng không có gì dùng, nàng đã đi rồi cũng đủ xa khoảng cách, đương thông tin phủ lập lòe thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dùng mình, nhanh chóng chiều phía trước phương hướng phản hồi. Nàng cảnh giác nhìn chung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, không cấm đối Đàm Phong nói, xảy ra chuyện gì. Đàm Phong xấu hổ nhỏ giọng nói, không, không có gì. Chỉ là trời tối, ta lo lắng ngươi. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, vẻ mặt hắc tuyến, thấy Đàm Phong thật cẩn thận đánh giá chính mình, liền bất đắc dĩ nói, ta sẽ không ném xuống ngươi một người đi trước, phía trước tìm tòi một tảng lớn hải vực, đều không có tìm được Tiêu Giao Minh tung tích. Hơn nữa nơi này cũng không có đáng sợ tự nhiên cảnh quan, thuyết minh khoảng cách Tiêu Giao Minh đã rất xa. Dựa theo trời tròn đất vuông lý luận, hướng tới một phương hướng đi, tổng có thể phân rõ ra cuối cùng phương hướng, nhưng là vậy quá trì hoãn thời gian, Liễu Nhi đám người còn ở Tiêu Giao Minh trong vòng đâu. Hơn nữa Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến kết thúc, Tiêu Giao Minh nguyên anh đại năng cũng sắp đi vòng mèo, quý chiến thắng trở về tự nhiên bao hàm ở bên trong, nếu là đối phương trước ôn thiết tân tiền bối một bước trở lại Tiêu Giao Minh, biết được Doãn Hoa tại đây thứ khảo hạch bên trong mất đi tung tích. Đến lúc đó, lại nghe nói Doãn Hoa ra tay là vì đối phó nàng, lấy đối phương hành sự tác phong, khó tránh khỏi đem việc này trách tội đến Liêu Nhi đám người trên người, cho nên Kinh Ngạo Tuyết không có quá nhiều thời giờ có thể trì hoãn, nàng cần thiết sớm một chút trở về Tiêu Giao Minh mới được. Như vậy nghĩ, nàng không ôm cái gì hy vọng nói, Đàm Phong, ngươi có hay không có thể ở trong biển phân rõ phương vị pháp khí. Đàm Phong lắc đầu, nói, ta là luyện đan sư, liền luyện đan còn hành, những mặt khác cũng chưa cái gì nghiên cứu. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng chịu chịu, ý tứ là trừ bỏ luyện đan ở ngoài không đúng tí nào. Phần 238. Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, nghĩ chính mình thanh mục đỉnh không gian nội còn có chút pháp khí, nhưng là mặc dù có thể phân rõ ra phương hướng, nàng không phải Tiêu Giao Minh đặc thù nhân viên, cũng không có biện pháp tìm được Tiêu Giao Minh vị trí nơi A. Ngược lại là đi thanh cảng tiên thành tương đối đáng tin cậy, nếu Đông Hoa Quần Sơn vấn đề giải quyết, thành chủ đại nhân cùng thanh cảng tiên thành người, nếu không bao lâu cũng sẽ phản hồi thanh cảng tiên thành. Đối phương lại là cùng Tiêu Giao Minh người cùng đi trước, đến lúc đó nói không chừng sẽ cùng nhau trở về. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, cuối cùng là nghĩ tới cái đáng tin cậy biện pháp, hiện tại duy nhất vấn đề chính là như thế nào tìm được đi trước thanh cảng tiên thành chính xác phương hướng. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ, thất bại ngồi ở pháp khí thượng, Đàm Phong thấy nàng như vậy, có chút ngượng ngùng nói, ta trừ bỏ luyện đan ở ngoài, mặt khác sự tình rốt đặc cắn ai, bất quá ngươi nếu là có cái gì phiền thoái, có thể cùng ta nói một tiếng, tuy rằng ta khả năng sẽ giúp không được gì. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng thanh thanh giọng nói, ngươi biết từ nơi này như thế nào đến thanh cảng tiên thành sao? Đàm Phong sửng sốt một chút, nói, ta không phải thanh cảng tiên thành tu sĩ, ta đến từ tu tiên giới bên kia. Kinh Ngạo Tuyết. Thực hảo, xem ra là không biết, nàng thở dài một hơi, nói, ta tính toán là, mặc dù hiện giờ chúng ta tìm được hồi Tiêu Giao Minh lộ, nhưng là tiến vào Tiêu Giao Minh khó khăn thật mạnh, chỉ là thiên nhiên cái chắn đối với người ta tới nói liền không thể vượt qua, cho nên mặc dù chúng ta hiện giờ khoảng cách Tiêu Giao Minh càng gần, nhưng là tiến vào trong đó khó khăn lại là lớn nhất. Nói đến nơi này, Đàm Phong gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta phía trước cũng là như vậy tưởng. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, lui mà cầu tiếp theo, ta đến từ Thanh Cảng Tiên Thành, Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến tới rồi kết thúc, Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ đại nhân cùng Tiêu Giao Minh mọi người, lúc trước là cùng nhau đi trước Đông Hoa Quần Sơn, chiến dịch sau khi kết thúc hẳn là cũng sẽ cùng nhau trở về, liền tính tách ra hành động, ta cùng thành chủ đại nhân giao tình phỉ thiện, hắn cũng có thể nghĩ cách đem ta đưa về đến Tiêu Giao Minh trong vòng, rốt cuộc. Đàm Phong trước mắt sáng ngời, tiếp cha nói, cái này ta biết, rốt cuộc thành chủ đại nhân thân nhi tử liền ở chúng ta Nhâm Đan Cung tôn ở trong cung, thành chủ đại nhân chỉ cần không phải cha kế, liền tất nhiên hội kiến thấy chính mình nhi tử. Kinh Ngạo Tuyết nói, chính là như vậy một chuyện đi, cho nên hiện tại nan đề chính là, chúng ta như thế nào đi thanh cảng tiên thành. Chúng ta không biết phương hướng, cũng không biết hiện tại ở đâu, nếu là đi nhầm phương vị, vậy. Đàm Phong gãi gãi đầu, nhìn bốn phía, nói, lại nói tiếp ta vận khí vẫn luôn không tồi, không bằng ta tùy tiện tuyển cái phương vị, chúng ta chiều cái kia phương hướng vẫn luôn đi, nói không chừng chính là thanh cảng tiên thành phương vị. Này nghe tới cũng quá không đáng tin cậy đi. Kinh Ngạo Tuyết trừng lớn đôi mắt nghĩ đến. Nàng cười gượng hai tiếng, nói, như vậy không tốt lắm đâu. Đàm Phong lại vẻ mặt nghiêm túc, nói, là thật sự, ta lớn như vậy vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, muốn làm cái gì là có thể thành cái gì, như là lúc trước tưởng gia nhập Tiêu Giao Minh, nhà ta trưởng bối như thế nào đều không đồng ý, sau lại đột nhiên liền chấp thuận, như là ta phía trước không thích luyện kiếm, cảm thấy luyện đan thú vị, ta ở luyện đan một đạo thượng không có người chỉ điểm, cũng thuận lợi trở thành tam phẩm luyện đan sư, ta ngày thường nỗ lực giảm bớt chính mình dục vọng, chính là vì ở thời khắc mấu chốt, có thể có vận khí tốt có tác dụng. Nói rất đúng. Kia cái gì, làm người vô lực phản bác, ngược lại có loại muốn điên cuồng phun tào dục vọng. Kinh Ngạo Tuyết cùng Đàm Phong ở chung như vậy trong chốc lát thời gian, xem như nhìn ra người này tính cách, nàng đối loại này thiên nhiên hình hoàn toàn không có cách ra, nàng dưới đáy lòng lại thở dài một hơi. Bất quá trước mắt cũng không có biện pháp khác, không bằng tiên triều Đàm Phong chỉ dẫn phương hướng đi xuống đi, nói không chừng sẽ gặp được chút cái gì. Nếu là đi lầm đường, đến lúc đó lại tìm được chính xác phương hướng đi trở về đi đó là, tuy rằng thực không đáng tin cậy, nhưng là vì nay chi kế, cũng chỉ có biện pháp này, ai làm nàng sẽ không phân rõ phương hướng đâu. Vì thế, nàng bất đắc dĩ gật gật đầu, thấy Đàm Phong kêu kêu quát quát nói là cách làm, trên thực tế làm một phen quỷ dị hành động, Kinh Ngạo Tuyết xem hắn hắt tuồng nhìn một hồi lâu, đối phương mới rốt cuộc chỉ dẫn một phương hướng, nói, chính là như vậy phương vị không sai, chúng ta chiều cái này phương hướng ngự kiếm phi hành đi. Nói, hắn đem pháp khí thu được chính mình không gian nội, sau đó, cả người rơi trên trong nước. Kinh Ngạo Tuyết động tác càng mau, cho nên đứng ở bảo kiếm thượng, nhìn đối phương hiện lên tới, lau một phen trên mặt thủy. Nói, chờ một lát hạ a, ta thật lâu không có ngự kiếm phi hành, trước tìm được ta chữ vật vòng tay bên trong bảo kiếm lại nói. Kinh Ngạo Tuyết. Ách, càng ngày càng cảm thấy người này không đáng tin cậy, tính, đi một bước tính một bước đi. Kinh Ngạo Tuyết không ôm bất luận cái gì hy vọng nghĩ đến, Đàm Phong ở trong nước vặn vẹo một hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi bảo kiếm, vụng về ngự kiếm phi hành lên. Hắn tu vi so Kinh Ngạo Tuyết cao, là kim đan trung kỳ, đây là làm Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng một chút. Chẳng qua đối phương ngự kiếm phi hành kỹ thuật thực lạ, cho nên cùng chúc cơ hậu kỳ Kinh Ngạo Tuyết phi hành tốc độ không sai biệt lắm, hai người nhưng thật ra có thể sóng vai phi ở bên nhau. Cứ như vậy, Kinh Ngạo Tuyết hai người ở trên biển phi hành mấy ngày, rốt cuộc thấy được lục địa, tuy rằng này lục địa rất nhỏ, nhưng là mặt trên có người cư trú, thả xem quy mô là cái không tính đại thành trấn, cuối cùng tìm được người có thể hỏi đường. Nàng trước mắt sáng ngời, cùng Đàm Phong dừng ở thành trấn ngoại, tìm cái trà lệnh cửa hàng do hỏi hạ. Biết được nơi này khoảng cách Thanh Cảng Tiên Thành còn có mấy ngày lộ trình. Kinh Ngạo Tuyết ngoài ý muốn trừng lớn đôi mắt, trên dưới nhìn thoáng qua Đàm Phong, thầm nghĩ, không nghĩ tới này không đáng tin cậy kim đan tu sĩ, cư nhiên là cái phúc tinh. Đối phương cũng hơi hiển đắc ý nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, ở chung mấy ngày này, hai người nhàn rỗi nhàm chán, vì tống cổ thời gian liền hàn huyên trong chốc lát, cảm tình nhưng thật ra hảo vài phần, coi như là bằng hữu. Kinh Ngạo Tuyết vội nịnh hót vài câu, nghỉ ngơi một lát sau liền cùng Đàm Phong tiếp tục lên đường. Ở trên biển lại phi hành vài ngày sau, hai người rốt cuộc đi tới Thanh Cảng Tiên Thành. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình kích động, tuy rằng rời đi Thanh Cảng Tiên Thành còn không đến một năm thời gian, nhưng là cảm quan thượng như là đi qua thật lâu, nàng đều bắt đầu tưởng niệm cái này địa phương. Thanh Cảng Tiên Thành là nàng tiếp xúc đến tu tiên giới băng sơn một góc, cũng là nàng lúc ban đầu tiếp xúc đến tu tiên giới địa phương. Nàng vận khí không tồi, gặp mấy cái hợp nhau bằng hữu, này một năm cũng không tính sống uổng thời gian. Nàng cùng Đàm Phong dừng ở cửa thành chỗ, cầm lệnh bài vào thành, tới rồi quen thuộc khách điếm nội điểm đồ ăn sau, Kinh Ngạo Tuyết tìm tới điếm tiểu nhị dò hỏi lên. Kia điếm tiểu nhị còn nhớ rõ Kinh Ngạo Tuyết, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết thường xuyên tới chỗ này ăn cơm, lui tới lại là chút đại nhân vật, ngay cả thành chủ đại nhân đều cùng nàng có vài lần chi duyên, cho nên hắn thái độ cực hảo nói, khách nhân đã trở lại, ta phân phó sau bếp mau chóng làm tốt khách nhân điểm đồ ăn, ngươi thả chờ một lát, lập tức liền cho ngài bưng lên. Kinh Ngạo Tuyết đánh thưởng điếm tiểu nhị mấy khối hạ phẩm linh thạch, thấy Đàm Phong tò mò nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, liền gõ gõ cái bàn gọi trở về Đàm Phong lực chú ý. Sau đó dò hỏi điếm tiểu nhị nói, không biết Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến hiện giờ thế nào? Thanh Cảng Tiên Thành gần mấy tháng lại không có phát sinh cái gì đại sự. Thanh chủ đại nhân khi nào trở lại Thanh Cảng Tiên Thành? Điếm tiểu nhị biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, trả lời nói, khách nhân có điều không biết, Đông Hoa Quần Sơn ma tu đại bộ phận đều là đám ô hợp. Cũng liền ban đầu có chút thủ đoạn, mặt sau đó là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, này không, một năm không đến thời gian, chúng ta tu sĩ liền lấy được tuyệt đối thắng lợi, kia cường đại nhất ma tu đã bị Ôn Thiết Tân tiền bối lộng chết, mặt khác ma tu cũng không thành khí hậu, khoảng thời gian trước truyền đến tin tức, nếu không mấy tháng là có thể hoàn toàn bãi bình ma tu, tuy rằng không có hoàn toàn diệt trừ ma tu này đó tai họa, nhưng là thành quả cũng đủ to lớn. Thanh Cảng Tiên Thành ngày gần đây tới không có gì đại tin tức, mọi người đều đem tinh lực đặt ở Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến thượng, lại không nghĩ năm trước giống nhau có thiên nguyên bí cảnh mở ra bực này đại sự, cho nên mấy ngày nay tới giờ gió êm sóng lặng, nhiều lắm liền một ít tu sĩ lén nháo chút tranh cãi, chỉ cần không phải quá phận, quản sự liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tất cả đều buông tha. Hắn hoan hoãn, nói, đến nỗi thành chủ đại nhân sao, giải quyết Đông Hoa Quần Sơn sự tình sau, liền sẽ phản hồi thành cảng tiên thành. Bất quá nghe nói Huyền Thiên Tông cường đại nhất Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hắn Nguyên Anh đạo lữ nhiều năm trôi qua rốt cuộc mang thai, hiện giờ đã hoài thai 8 tháng, qua không bao lâu liền sẽ sinh sản. Đây là toàn bộ tu tiên giới thịnh thế, hơn nữa vị kia cường đại Nguyên Anh tu sĩ, làm người trường tụ thiện vũ, ở tu tiên giới quảng kết thiện duyên, càng là. Tại đây thứ Đông Hoa quần sơn đạo ma hôn chiến bên trong, lập hạ hiển hách chiến công, tuy rằng so không được Ôn Thiết Tân tiền bối, lại cũng không tồi. Lần này hắn rốt cuộc có người kế tục, Huyền Thiên Tông trưởng môn cùng trưởng lão, cũng tính toán mượn việc này ăn mừng đạo ma hôn chiến thắng lợi, cho nên tu tiên giới nổi danh nhân sĩ đều bị mời tham gia hải tử sinh nhật, thành chủ đại nhân hẳn là cũng tại đây liệt, cho nên nhiều nhất lại chờ mấy tháng, thành chủ đại nhân liền sẽ đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết được đến chính mình muốn tình báo, lại đưa cho điếm tiểu nhị mấy khối linh thạch, liền phân phó đối phương lui xuống. Đàm Phong nói, sinh cái hài tử liền lớn như vậy trường hợp, không hổ là tu tiên giới lớn nhất tông môn Huyền Thiên Tông diễn xuất, kia tông môn liền thích ở toàn bộ tu tiên giới làm nổi bật, nhiều năm như vậy tới đều không đổi được. Ngữ khí bên trong mang theo căm giận, Kinh Ngạo Tuyết khó được nhìn đến hắn đối thứ gì bất mãn, liền tò mò nhìn hắn một cái. Đàm Phong gãi gãi đầu, nói, Huyền Thiên Tông quá sẽ phô trương, phía trước cùng gia tộc của ta có chút ăn tết. Nói đến này, trên mặt hắn biểu tình mang theo vài phần trào phúng, nói, đương nhiên, không phải cái gì lớn hơn tiết, chỉ là đối phương một cái quan sự, đều có thể đè ở ông nội của ta trên đầu, làm ta thực khó chịu thôi. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nàng cũng nghe nói qua rất nhiều về Huyền Thiên Tông nghe đồn, đã từng còn động quá ý niệm tiến vào cái này tông môn, sau lại liền từ bỏ, nàng đối cái này tông môn hiểu biết cũng không nhiều, cho nên sẽ không nói thêm cái gì. Đàm Phong cũng nói sang chuyện khác, nói như vậy, chúng ta còn muốn ở Thanh Cảng Tiên Thành nhiều chờ mấy tháng mới được. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn nói, kia không sai biệt lắm chính là muốn nhiều chờ mấy tháng đi. Nàng nhưng thật ra hy vọng có thể ra ngoài ý muốn, Đàm Phong thở dài một hơi, cũng nói, ta tưởng sớm một chút trở về Tông Môn A, Tiêu Giao Minh đệ tử đều không thích náo nhiệt, càng không thích cùng Huyền Thiên Tông trộn lẫn thượng, hy vọng bọn họ lúc này đây kiên định điểm. Đừng đi tham gia một cái trẻ con sinh ra yến hội, trực tiếp hồi Tiêu Giao Minh nằm thật tốt. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vừa động, thầm nghĩ, như vậy đích sắc càng tốt, nàng cũng không yên lòng Liễu Nhi. Mấy ngày này, nàng thời khắc cùng Đàm Phong ở bên nhau, cũng không dám tiến vào Thanh Mục đỉnh không gian, không sai biệt lắm qua 10 ngày, Thẩm Lục Mạn hẳn là cũng sốt ruột chờ, đêm nay thượng liền tiến vào không gian cùng nàng nói một tiếng hảo. Lại nói tiếp, con nhà người ta hoài thai 10 tháng liền phải sinh, Thẩm Lục Mạn trong bụng hài tử. Này đã mang thai qua 10 tháng, đều mau 15 tháng, còn không thấy sinh sản động tĩnh. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ hai tiếng, chờ điếm tiểu nhị thượng đồ ăn sau, cũng không có gì ăn uống, tùy ý ăn hai khẩu sau, thấy Đàm Phong còn ở ăn uống thỏa thích, liền đi trước cáo tử về tới phòng cho khách nội. Nàng đóng lại cửa phòng bố trí ra trận pháp, tiến vào Thanh Mục đỉnh không gian nội, Thẩm Lục Mạn nhận thấy được động tĩnh, lập tức chiều nàng nhìn lại đây, trên mặt lộ ra nửa hỉ nửa ưu thần sắc, nói, như thế nào lần này đi qua lâu như vậy? Ngươi có phải hay không ra chuyện gì? Kinh Ngạo Tuyết thầm mắng chính mình một tiếng, đi lên trước nói, không có gì, ta hiện tại mới có không, ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi giải thích. Nàng đem lúc sau phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần, Thẩm Lục Mạn nghe vậy sửng sốt trong chốc lát, nói, cho nên, chúng ta hiện tại ở Thanh Cảng Tiên Thành. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, thấy Thẩm Lục Mạn cau mày, nói, ngươi đừng lo lắng, Liễu Nhi bên kia đều có đúng mực, còn có An Thanh Bình Yên chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thẩm Lục Mạn ngước mắt, nói, thôi, chúng ta xa cuối chân trời, lại nghĩ nhiều cũng không có thể ra sức, bất quá ngươi nói phía trước mơ hồ thấy được trận pháp, ngươi hiện giờ còn nhớ rõ trận pháp bộ dáng sao. Vẽ ra tới ta nhìn xem, nói không chừng có thể được ra cái gì manh mối tới. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta cũng đang có như vậy tính toán, cho nên mấy ngày này cũng ở nỗ lực hồi ức, bất quá lúc ấy chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, hơn nữa ánh sáng ảm đạm, cũng không thấy rõ nhiều ít, cho nên nhớ rõ đồ vật cũng không nhiều lắm. Ta thả họa ra tới ta nhớ rõ đồ án, ngươi nhìn xem đây là cái gì trận pháp thượng. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, lấy ra một trương giấy trắng phô ở trên mặt bàn, xem Kinh Ngạo Tuyết vẽ lên. Kinh Ngạo Tuyết nhớ rõ đồ án, chỉ là trận pháp thượng mấy cái đoạn ngắn, lại nói tiếp chỉ là trận pháp thượng băng sơn một góc. Thẩm Lục Mạn nhìn nửa ngày, cũng phán đoán không ra này rốt cuộc là cái gì trận pháp, nàng nuốt ve một cái đồ án nói, cái này là có ổn định tác dụng trận pháp. Phần 239. Nàng chỉ vào mặt khác ba cái đồ án, nói, cái này là có xé rách tác dụng trận pháp. Cuối cùng, nàng chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết vẽ lớn nhất phúc đồ án, nói, cái này là cùng thời gian tương quan trận pháp. Nàng suy tư hồi lâu, mới nhụt chí lắc đầu, nói, không được, này trận pháp đề cập nguyên tố quá nhiều, hơn nữa trận pháp đi hướng nhìn qua thực cổ xưa, không giống như là trước mắt tu tiên giới thường dùng trận pháp vẽ thủ pháp, ngược lại mang theo vài phần cổ xưa hơi thở. Nếu không phải trận pháp nhất mạch tương truyền, nhiều năm như vậy tới cũng chỉ là ở cổ xưa trận pháp thượng làm ra chút diễn biến nói, ta cũng phân rõ không ra. Nàng lại nhìn trong chốc lát, nói, nhiều như vậy công hiệu trận pháp tụ tập thành một cái khổng lồ pháp trận, thuyết minh cái này trận pháp chẳng những cổ xưa, hơn nữa cường đại, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra loại này trận pháp sử dụng, bất quá hẳn là cùng truyền tông có quan hệ, rốt cuộc ngươi phía trước còn ở tiêu giao minh hải vực phụ cận, tỉnh lại sau liền truyền tông tới rồi khác hải vực. Hơn nữa dựa theo hành trình suy đoán, khoảng cách tiêu giao minh tương đối xa xôi. Ngược lại ly thanh cảng tiên thành tương đối gần. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đồ án, nói, hẳn là như vậy đi, bất quá trận pháp có thể truyền tống. Hơn nữa là đem ta cùng Đàm Phong đều truyền tống đi ra ngoài, thuyết minh trận pháp còn có thể sử dụng. Hơn nữa ảo ảnh linh miêu đến nay rơi xuống không rõ, ai. Sự tình càng ngày càng nhiều, phiền toái a. Thẩm Lục Mạn vuốt nàng gương mặt, nói, đừng lo lắng, ảo ảnh linh miêu tu vi không thấp. Thả lại có đặc thù thủ đoạn, đừng quên, nó chính là am hiểu ảo thuật linh thú, mặc dù đối mặt nguyên anh tu sĩ cũng có tự bảo vệ mình chi lực, cho nên chỉ cần nó còn ở Hồng Trạch Đại Lục Thượng, liền không ai có thể thương nó. Kinh Ngạo Tuyết cỏ tay nàng tâm, gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Nàng rũ xuống ánh mắt, không tự giác dừng ở Thẩm Lục Mạn bụng thượng, lơ đãng nhắc tới Huyền Thiên Tông nguyên anh đại năng sinh con sự tình. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, vuốt chính mình bụng, nói, kia hài tử nhưng thật ra vận may. Ở mọi người chờ mong dưới sinh ra, bất quá đối phương cha mẹ đều là đại năng tu sĩ, đối phương tất nhiên từ nhỏ liền bị chịu chú mục, khả năng rất khó có được vô ưu vô lự thơ hấu thời gian. Kinh Ngạo Tuyết đối người khác hài tử không thế nào để ý, nói, con của chúng ta sẽ không bị người khác ký thác kỳ vọng cao là được, sống ở người khác mồm mép phía dưới chính là rất mệt, ta luyến tiếc đứa nhỏ này quá đến như vậy vất vả. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng đôi mắt cười cười, nói, ta cũng giống nhau. Hy vọng đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên, liền đã thực hảo, nếu là lớn lên giống ngươi, liền càng tốt. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng mi mắt cong cong, nhịn không được tâm thần rung động, thấu đi lên dán lên nàng môi hôn môi. Một đêm triền miên, ngại với Thẩm Lục Mạn bụng, Kinh Ngạo Tuyết không có làm quá phận. Chờ ngày hôm sau thiên sáng ngời, Đàm Phong liền không biết điều tới gõ cửa, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết kịp thời đem ngủ say Thẩm Lục Mạn chuyển rời đến chính mình không gian nội, Đàm Phong liền phải xông tới thấy được. Đối phương đã đem cửa phòng đẩy ra một nửa. Kinh Ngạo Tuyết thẹn quá thành giận, nói, ngươi như thế nào chính mình liền vào được. Đàm Phong sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi việc làm không ổn, hắn xấu hổ xoay người muốn đi ra ngoài, theo sau lại vội vàng nói, ai nha, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, vừa rồi ta ăn cơm sáng thời điểm, nghe được người khác nói chuyện, nói nhìn đến tiêu giao minh linh thuyền ngừng ở hải cảng cảng. Chương 148 sinh sản. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn nhướng mày, bất quá này thật là cái thiên đại tin tức tốt. Nàng nói, như thế cũng hảo, xem ra chúng ta vận khí không tồi, vừa lúc đuổi kịp tiêu giao minh linh thuyền trở về, kia chờ một lát, chờ ta mặc tốt quần áo đi khách điếm tính tiền sau, chúng ta liền đi ngoài thành càng đi. Nói không chừng là Ôn Thiết Tân tiền bối lo lắng cho mình cháu gái, cho nên trước tiên đã trở lại, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, như thế nghĩ đến. Đàm Phong gật gật đầu, nói, vậy ngươi trước thu thập hạ đi, ta đi dưới lầu tính tiền, phía trước là ta quá sốt ruột, xin lỗi a. Dứt lời. Hắn chỉ trên cửa bị hắn phá hư phòng ngự trận pháp, Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hắc tuyến xem hắn vội vàng rời đi. Nàng ngồi dậy, cầm quần áo sửa sang lại hảo, theo sau nhíu mày nghĩ đến, xem ra này phòng ngự trận pháp cũng không có nàng suy nghĩ như vậy cao thâm, cư nhiên không có ngăn cản trụ Đàm Phong. Mà nàng nhớ rõ cái này trận pháp, là Thẩm Lục Mạn tới tu tiên giới không bao lâu lúc sau, liền vẽ thành, khi đó nàng tu vi cũng đã bắt đầu ngã xuống, phòng ngự trận pháp công hiệu tự nhiên cũng đại suy giảm. Xem ra lần sau không thể lại hoàn toàn ỷ lại với trận pháp, vẫn là muốn chính mình tiểu tâm cảnh giác mới được. Chỉ là, khi đó Thẩm Lục Mạn cũng là kim đan kỳ tu vi, mặc dù bởi vì mang thai vẽ trận pháp suy nhược vài phần, cũng sẽ không liền Đàm Phong cái này kim đan trung kỳ tu sĩ đều ngăn cản không được đi. Việc này có điểm quỷ dị a. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ ra, nàng đi đến cạnh cửa kiểm tra rồi hạ tàn lưu trận pháp, này trận pháp không có gì quá lớn vấn đề, có lẽ là ngoài ý muốn, lại hoặc là... Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt hơi hơi nheo lại, thầm nghĩ, lại hoặc là Đàm Phong cố tình che giấu chính mình tu vi. Nàng hồi tưởng khởi này 10 ngày qua cùng Đàm Phong ở chung hàng ngày, cũng không dám xác định chính mình đối người này hoàn toàn hiểu biết, trước mắt lại có càng chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, chờ nàng có cơ hội lại cùng Đàm Phong ở chung chút thời gian, có lẽ có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật tới. Nàng tin tưởng vạn sự vạn vật không có tuyệt đối, lại hoàn mỹ đồ vật đều sẽ có tàn khuyết, nếu là Đàm Phong thật sự che giấu thực lực của chính mình. Kia sớm muộn gì sẽ lộ ra sơ hở tới, Kinh Ngạo Tuyết không có hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên một chút cũng không nóng nảy. Nàng đem tham dự trận pháp mảnh nhỏ thu liễm lên, chờ xuống lầu sau, Đàm Phong đã tính tiền, ở cửa chờ. Kinh Nạo Tuyết đi lên trước, cùng Đàm Phong hai người mã bất đình để chạy tới ngoài thành cảng chỗ. Nơi đó không riêng dừng lại Tiêu Giao Minh linh thuyền, còn có mấy con quy mô hơi nhỏ chút linh thuyền. Kinh Nạo Tuyết ý thức được thanh cảng tiên thành linh thuyền không ở, nói như vậy thành chủ Mạnh Hóa Hạo còn không có trở về. Kia Tiêu Giao Minh trên linh thuyền, sẽ là người nào? Kinh Nạo Tuyết ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, Đàm Phong đã chờ không được, vội vàng chiều linh thuyền phương hướng bay đi, còn chưa tới gần, Tiêu Giao Minh đệ tử liền xuất hiện ở linh thuyền ở ngoài, lạnh giọng quát lớn nói, người nào? Đàm Phong vội vàng nói, ta nãi Tiêu Giao Minh nhâm đan cùng, tam phẩm luyện đan sư Đàm Phong. Tiêu Giao Minh đệ tử nhíu mày nhìn chằm chằm Đàm Phong nhìn hồi lâu, Kinh Nạo Tuyết nhìn cảm thấy buồn cười, Đàm Phong tiến vào Tiêu Giao Minh mấy chục năm năm tháng, nhưng là cực nhỏ rời đi nhâm đan cung, cho nên gương mặt này ở Tiêu Giao Minh không có công nhận độ, ngay cả đồng minh đệ tử đều nhận không ra hắn tới. Nàng cong lên khỏe miệng đi lên trước, lấy ra chính mình thân phận lệnh bài, nói, tại hạ nhâm đan cung Kinh Nạo Tuyết, đây là ta thân phận lệnh bài, huynh đài không tin nói có thể cầm đi kiểm tra một chút. Kia đệ tử tiếp nhận Kinh Ngạo Tuyết ném qua đi lệnh bài, ở trong tay quay cuồng nhìn mấy lần sau, cung kính nói, nguyên lai là nhâm đan cung đệ tử, không biết các ngươi đến nơi này tới có gì chuyện quan trọng. Nói như vậy, Tiêu Giao Minh đệ tử là không thể tùy ý rời đi Bồng Lai quần đảo, một khi rời đi tất nhiên có này nguyên nhân, hoặc là ra cửa thăm người thân, hoặc là đi phân bộ nhậm chức, ở nhậm chức trong lúc không chuẩn trở về Bồng Lai quần đảo. Cho nên, ở tu tiên giới tùy ý gặp được Tiêu Giao Minh đệ tử cơ hội, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng khó trách cái này đệ tử còn muốn hỏi trước đây. Kinh Nạo Tuyết nhìn thoáng qua Đàm Phong, nói, việc này, nói ra thì rất dài, không bằng chúng ta bước lên linh thuyền xin chỉ thị tiền bối rồi nói sau. Kia đệ tử lên tiếng, nói, cũng hảo, các ngươi đi lên đi. Dứt lời, hắn đem thân phận lệnh bài đưa cho Kinh Nạo Tuyết, lại kiểm tra rồi Đàm Phong thân phận lệnh bài lúc sau, mang theo hai người đi trước linh thuyền xa hoa nhất nhà ở. Kinh Nạo Tuyết ở nửa đường thượng do hỏi bọn họ đến từ nơi nào, cùng nàng sở liệu tưởng giống nhau. Này con linh thuyền là từ Đông Hoa quần sơn lui ra tới, bởi vì đạo ma hôn chiến tới rồi kết thúc, mấy cái tôn chủ lưu lại kết thúc, mấy cái tôn chủ ra ngoài đi điều tra, dư lại cũng chỉ có hai cái thân bị trọng thương tôn chủ, trước tiên rời đi chiến trường tính toán trở lại Tiêu Giao Minh dưỡng thương. Kinh Nạo Tuyết dò hỏi một chút này nhị vị tôn chủ danh hào, nhưng là kia đệ tử còn không kịp nói, đoàn người cũng đã tới rồi địa phương. Kia đệ tử tự nhiên im miệng không nói, nói, các ngươi vào đi thôi. Kinh Nạo Tuyết nói thanh tạ, cùng Đàm Phong cùng nhau tiến vào nhà ở. Phòng trong chỉ có một tôn chủ, vẫn là một nữ tử, nàng nhìn qua ước chừng 27-28 bộ dáng, diện mạo nhu mị ôn nhuận, nhìn qua liền rất hảo ở chung, Kinh Ngạo Tuyết mới tới Tiêu Giao Minh, cũng không nhận ra được người này là ai. Nhưng thật ra Đàm Phong tiến lên hành lễ nói, vạn bối Đàm Phong, bái kiến đầu tiền bối. Kinh Ngạo Tuyết không quen biết người, nhưng là biết 10 đại tôn cung 9 đại tôn chủ tên, nghe được Đàm Phong vấn an, phản ứng lại đây cái này đầu tiền bối. Chính là mẫu thu cung tôn chủ đầu lấy đồng, tu vi ở tôn chủ bên trong là thấp nhất, chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Nhưng là mẫu thu cung cùng ngự thú tương quan, đầu lấy đồng bên người, còn có hai chỉ từ nhỏ mang theo trên người nuôi lớn nguyên anh kỳ yêu thú, cho nên tổng hợp thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là tuyệt đối không thể khinh thường tồn tại. Kinh Ngạo Tuyết thái độ cũng cung kính vài phần, nói, vạn bối Kinh Ngạo Tuyết, gặp qua đầu tiền bối. Đầu lấy đồng cười nói, không cần giữ lễ tiết, nếu là ta không có nhớ lầm nói. Các người hai người không ở lần này đi trước Đông Hoa quần sơn thảo phạt ma tu hàng ngũ, mà vị này Kinh Ngạo Tuyết càng là này một đám tiến vào Tiêu Giao Minh đệ tử, trước mắt bất quá mấy tháng công phu, các ngươi như thế nào từ Tiêu Giao Minh đi tới Thanh Cảng Tiên Thành. Trên mặt nàng tươi cười tuy rằng hiền lành, nhưng là trong mắt không mang theo ý cười, thậm chí hàm chứa đến xương sắc bén. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng bất đắc dĩ, cũng có thể lý giải nàng ý tưởng, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hai người cũng không nên xuất hiện ở Thanh Cảng Tiên Thành mới đúng. Đàm Phong vội giải thích nói, tiền bối, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Áo. Đậu lấy đồng liền tươi cười đều thu liễm đi xuống, nói, ngươi cho rằng ta là như thế nào tưởng. Kinh Nạo Tuyết thở dài một tiếng, lại làm không tốt lời nói Đàm Phong nói tiếp, đậu lấy đồng liền phải chứng thực nàng trong lòng tội danh. Kinh Nạo Tuyết vội ngăn lại còn muốn nói gì nữa Đàm Phong, biểu tình nghiêm túc đem trần tướng, từ đầu tới đuôi, rõ ràng nói cho đậu lấy đồng. Nói xong lúc sau, đậu lấy đồng nhíu chặt mày, nói, quả thực hồ nháo. Hiện giờ là khi nào? Gần nhất không phải 10 năm một lần đan tu khảo hạch kỳ, thứ hai Tiêu Giao Minh đại bộ phận đệ tử đều ở tiền tuyến trên chiến trường giết địch, các ngươi chính mình ngược lại nổi lên nội chiến, này Doãn Hoa cũng là càng ngày càng kỳ cục. Dứt lời, nàng hư lạnh một tiếng, nói, quý chiến thắng trở về này chết lao nhân lần này cũng bị trọng thương, liền ở cách vách bế quan dưỡng thương, chờ hắn xuất quan, các ngươi liền đi hắn chỗ đó, đem Doãn Hoa hành vi phạm tội hảo hảo nói nói, nếu là hắn lúc này đây lại bao che kia nam sủng, vậy chờ coi đi, này Tiêu Giao Minh còn không có sửa họ Quý đâu. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ, ngay từ đầu còn tưởng rằng Đậu Lấy Đồng là cái hiền lành nữ tu, nguyên lai cũng là cái không dễ chọc tính tình nóng nảy. Bất quá cũng khó trách, ở tu sĩ tu tiên này dọc theo đường đi, nguy hiểm thật mạnh, nếu là thật sự tính tình mềm mại, sớm bị người nuốt xương cốt bột phấn đều không còn. Đậu Lấy Đồng hiểu biết tình huống lúc sau, đối đãi Kinh Ngạo Tuyết hai người thái độ nhưng thật ra so với phía trước khá hơn nhiều. Nàng nói, nếu các ngươi cũng là vào nhầm Thanh Cảng Tiên Thành, kia lúc sau liền tùy chúng ta cùng trở về Tiêu Giao Minh đi. Kinh Ngạo Tuyết đang có ý này, vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới, nàng ngẩng đầu thấy Đậu Lấy Đồng sắc mặt có vài phần tái nhợt, liên hệ phía trước tán tu minh đệ tử theo như lời nói, biết vị này tôn chủ cùng Quý Chiến Thắng trở về, đều tại đây thứ đạo ma hôn chiến bên trong bị trọng thương. Hiện giờ sự tình giải quyết, liền thức thời từ biệt rời đi. Đậu Lấy Đồng nhưng thật ra đối Tiêu Giao Minh bên ngoài phát sinh sự tình thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là truyền tống trận pháp, nàng phía trước cũng nghe nói qua có như vậy trận pháp, nhưng là lại rất ít có người thật sự kiến thức quá. Bất quá, việc này không đổi, việc cấp bách vẫn là trước dưỡng hảo thương lại nói. Chờ Kinh Ngạo Tuyết hai người chủ động rời đi, nàng liền nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thương lên. Nàng thương thế cũng không tính trọng, rốt cuộc yêu thú giúp nàng chắn không ít công kích, chân chính yêu cầu bế quan khôi phục là nàng yêu thú. Mà cách vách Quý Chiến Thắng trở về liền không như vậy lạc quan, hắn bị rất nghiêm trọng thương, lúc ấy cùng Ôn Thiết Tân cùng đi đối mặt ma tu tôn giả, cuối cùng Ôn Thiết Tân chém giết kia ma tu, được danh vọng, cái này làm cho hắn vô cùng bực bội. Cố tình hắn này thương thế, cần thiết bế quan hảo sinh tu dưỡng là 10 năm sau mới được, hắn lại trời sinh tính đa nghi, không nghĩ ở bên ngoài ăn dưỡng, liền trước tiên cùng Đậu Lấy Đồng đi vòng mèo, tính toán trở về Tiêu Giao Minh dưỡng thương lại nói. Hắn ở trên linh thuyền, liền phân phó đệ tử đừng tới quấy rầy hắn, cho nên còn không biết Kinh Ngạo Tuyết cùng Đàm Phong lên thuyền tin tức. Nếu là biết được chính mình bảo bối nam sủng Doãn Hoa mất đi tung tích, còn không biết muốn như thế nào nháo đâu. Kinh Ngạo Tuyết lúc sau nghe được việc này sau, trong lòng không khỏi may mắn lên. Nàng bị an bài ở đơn độc phòng nội, lúc này đây cảnh giác không ít, chẳng những bố trí phòng ngự trận pháp, còn thiết trí ảo thuật cùng phụ triện liên hoàn trận, chính là vì tránh cho sáng nay thượng sự tình lại lần nữa phát sinh. Phần 240. Chờ an bài thỏa đáng lúc sau, nàng mới tiến vào Thanh Mục đỉnh không gian nội, đem sắp trở về Tiêu Giao Minh chuyện tốt nói cho Thẩm Lục Mạn, nàng không dám ở không gian nội đãi lâu lắm, làm Thẩm Lục Mạn buông lo lắng lúc sau, liền rời đi không gian. Nàng ngồi ở trên giường, bắt đầu đả tọa tu luyện lên. Tiêu Giao Minh linh thuyền, ở Thanh Cảng Tiên Thành tiếp viện chút tài nguyên, lại xử lý chút việc vặt vãnh sau, không hai ngày liền khởi hành chiều Tiêu Giao Minh bay đi. Này dọc theo đường đi bởi vì Tiêu Giao Minh đệ tử đều bị thương, cho nên không ai có tinh lực tới Kinh Ngạo Tuyết nơi này tìm tra, ngay cả Đàm Phong đều khôi phục chính mình trạch nam thuộc tính, dễ dàng sẽ không tới Kinh Ngạo Tuyết nơi này lộ diện, cho nên Kinh Ngạo Tuyết quá thượng khó được thanh tĩnh nhật tử. Nàng trong lòng làm tốt chuẩn bị tâm lý, ở đoàn người sắp đến Tiêu Giao Minh thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết đứng ở bong tàu thượng, nhìn chăm chú vào sóng gió phập phồng biển rộng, mặt biển quyển thượng động đếm không hết gió lốc, bầu trời đen nghìn nghịt một mảnh, giống như tận thế giống nhau tự nhiên cảnh quan. Nàng hơi hơi ló đầu ra đi, nhìn cực không bình tĩnh nước biển, nàng phía trước đó là tại đây nước biển bên trong đi qua, phía trước chứng kiến vô danh cổ xưa trận pháp, liền tại đây nước biển ở dưới. Kinh Ngạo Tuyết đối cái này trận pháp có vài phần hứng thú, nghĩ đến ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ đến nay rơi xuống không rõ, liền tính toán bất thời giờ lại đến tìm kiếm một lần, bất quá nếu lại lần nữa gặp được bị truyền tống đến địa phương khác trận pháp, liền không như vậy tốt vận khí có thể mau chóng quay trở về. Nghĩ vậy nhi, nàng thở dài một hơi, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng phân rõ ra là ai sau, không tính toán để ý tới hắn. Đối phương vô vô nàng bả vai, nói, uy, ngươi cẩn thận một chút ta, đừng ngã xuống, nếu là lại truyền tống đến địa phương khác đi, liền không có phía trước như vậy tốt vận khí. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, xoay người nhìn Đàm Phong, nói, phía trước vận khí thực hảo sao. Đàm Phong lời lẽ chính đáng gật gật đầu, nói, bởi vì đến lúc đó liền ngươi một người, không có ta hảo vận khí chỉ đối phương hướng. Ngươi ở trong biển 10 năm cũng tìm không thấy trở về lộ. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng khô cằn cười hai tiếng, nói, kia thật đúng là đa tạ a. Đàm Phong nói, không cần khách khí, bất quá nơi này rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất vẫn là trở về linh thuyền nội. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra cảm kích hắn hảo ý, dù sao nàng đứng ở nơi này cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi tới, liền dứt khoát về tới chính mình phòng nội. Qua nửa ngày thời gian, linh thuyền rốt cuộc đến Bồng Lai quần đảo. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ tới, ở ngắn ngủn một năm thời gian nội sẽ lần thứ hai đứng ở hải cảng chỗ, chỉ là lúc này đây so với phía trước chấn động bất đồng, tưởng tượng đến Liêu Nhi đám người, nàng trong lòng liền nhiều vài phần lòng trung thành. Trên linh thuyền tu sĩ, phần lớn cũng có cùng nàng giống nhau cảm giác, thả bọn họ lần này ở Đông Hoa Quần Sơn đã trải qua sinh tử nguy cơ, hiện giờ về tới Tiêu Gia Minh, trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng tươi cười. Quý Chiến Thắng trở về như cũ đang bế quan không có xuất hiện, đậu lấy đồng đơn giản công đạo vài câu sau, khiến cho các tu sĩ từng người trở về nghỉ ngơi. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, có thể kéo dài một đoạn thời gian càng tốt, chờ Quý Chiến Thắng trở về biết được Doãn Hoa tử vong tin tức, đến lúc đó tất nhiên lại sẽ có một phen khúc chiết. Nàng tường mau chóng trở về nhìn đến Liễu Nhi đám người, liền ở đầu lấy đồng hạ lệnh cập bờ lúc sau, liền cùng Đàm Phong ngự kiếm bay trở về Nhâm Đan Cung. Bọn họ trực tiếp đi Nhâm Đan Cung tôn cung, khi cách một tháng lâu, cái gọi là khảo hạch sớm đã không tính. Ngụy Hành mặt ủ mày hê, hắn phía trước liền không tán thành Doãn Hoa đề nghị, bởi vì cá nhân tư dục, đột nhiên gia tăng một lần khảo hạch. Doãn Hoa giáp tâm bất lương, lần này khảo hạch nội dung cũng quá mức khắc nghiệt, thực dễ dàng xuất hiện bại lộ, mà mỗi một cái tam phẩm luyện đan sư đều là Nhâm Đan Cung cây trụ, mất đi một cái đều sẽ tạo thành tổn thất. Hơn nữa tông môn nội cường đại tu sĩ đều ra ngoài đi Đông Hoa Quần Sơn, thật sự xảy ra chuyện gì cũng không có đại năng ra tay tương trợ. Hắn ở khảo hạch phía trước liền mọi cách cản trở, nhưng là Doãn Hoa thế lực quá lớn, hắn cũng không dám cùng người này sẽ rách ra mặt. Hơn nữa lúc ấy không nghĩ tới sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả, chỉ nghĩ có lẽ tiểu tâm cẩn thận một phen, liền sẽ không ra quá lớn sự tình. Không nghĩ tới, Ngụy Hành hiện tại ruột đều phải hối thanh, theo thời gian trôi đi, hắn liền càng thêm bất an, thẳng đến đi qua hơn 2 tháng thời gian, Doãn Hoa cùng Kinh Ngạo Tuyết hai người đều không có trở về, còn có mấy cái tam phẩm luyện đan sư cũng mất đi tung tích. Theo lý thuyết, hoàn thành cái này khảo hạch nhiều nhất chỉ cần 1 tháng công phu. Đại bộ phận tam phẩm luyện đan sư cũng là thời gian này trở lại bên bờ, nhưng mà hắn nhất chú ý mấu chốt vài người chính là không trở về. Hắn đã từng nhịn không được, tự mình dẫn người đi xuống điều tra, cũng không có tìm được bọn họ tung tích, theo lý mà nói, là giữ nhiều lành ít. Tưởng tượng đến nơi này, Ngụy Hành liền ra đầu tê dại. Doãn Hoa người này đã chết hắn trong lòng ngược lại cao hứng, rốt cuộc thiếu cái đại phiền toái đối Nhâm Đan Cung sự tình khoa tay múa chân. Nhưng mà hắn phía sau đứng Tiêu Giao Minh thực lực cường đại nhất Nguyên Anh đại năng Quý Chiến Thắng trở về. Quý Chiến Thắng trở về có bao nhiêu bảo bối cái này nam sủng, 100 năm tới chỉ cần Tiêu Giao Minh đệ tử không mắt mù, liền đều xem ra tới. Ngày thường, Quý Chiến Thắng trở về không bỏ được Doãn Hoa ăn một chút mệt, phàm là Doãn Hoa nhìn không thuận mắt đệ tử, hoặc là bị phái ra đi tu tiên giới phân bộ, đến nay không có trở về, hoặc là ngoài ý muốn bỏ mạng, liền nguyên nhân đều truy tra không ra. Lúc này đây, Doãn Hoa rất có khả năng bỏ mạng với đáy biển, Quý Chiến Thắng trở về một khi trở về biết được việc này, mặc dù hắn cùng việc này không có trực tiếp liên hệ, Quý Chiến Thắng trở về đều sẽ không bỏ qua hắn. Đắc tội Quý Chiến Thắng trở về này tòa quái vật khổng lồ, hắn ở Tiêu Giao Minh ngày lành không sai biệt lắm đến cùng. Trừ cái này ra, Kinh Ngạo Tuyết lai lịch cũng không tầm thường, nàng phía sau còn đứng một cái Nguyên Anh đại năng Ôn Thiết Tân, lại nói tiếp, người này thậm chí so Quý Chiến Thắng trở về thực lực càng cường đại hơn. Thả có thể đem chính mình bảo bối cháu gái giao cho Kinh Ngạo Tuyết chăm sóc, liền đủ để thuyết minh đối phương đối Kinh Ngạo Tuyết tín nhiệm. Mà Ôn Thiết Tân cháu gái mềm ấm, từ Kinh Ngạo Tuyết xuống biển đi khảo hạch lúc sau, liền vẫn luôn cùng nàng đồng bạn, tên cứ gọi Liễu Nhi cùng Mạnh Cảnh Minh người, cùng nhau đứng ở bờ biển biên chờ đợi. Mặc dù đi qua đã hơn 2 tháng, nhìn qua Kinh Ngạo Tuyết không có nhiều ít còn sống hy vọng, đối phương vẫn là cố chấp chờ đợi. Chỉ là này phân nhớ mong, liền tính Ôn Thiết Tân có thể buông tha việc này, mềm ấm dây dưa một phen, Ôn Thiết Tân cũng sẽ đứng ra tiếp tục truy tra. Ngụy Hành tưởng tượng đến nơi này, liền cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái đại, lo âu bất an trắng đêm khó miên. Hắn thậm chí chuẩn bị tốt đường lui, đem chính mình thân nhân giao cho đáng tin cậy bằng hữu chiếu cố, chính hắn lấy chết tạ tội. Hắn tâm tình hạ xuống ngồi ở Nhâm Đan Cung nhiệm vụ đường trên lầu, đột nhiên nghe được vài tiếng cười to, hắn phiền không thắng phiền, không bao lâu, hắn trợ thủ đắc lực tiểu quản sự, liền lên lầu tới kinh hỉ nói, "Ngụy quản sự, tin tức tốt a, rất tốt tin tức a." Ngụy Hành sắc mặt tâm trầm, nói, có thể có cái gì tin tức tốt. Tiểu quản sự nói, là thật sự tin tức tốt, Kinh Ngạo Tuyết đã trở lại, cùng nàng cùng nhau trở về còn có Đàm Phong tiền bối đâu. Ngụy Hành mở to hai mắt nhìn, này, đây là thật vậy chăng? Hắn không dám tin tưởng, thẳng đến tiểu quản sự vỗ bộ ngực bảo đảm, nói, là thật sự, Nhâm Đan Cung đệ tử tận mắt nhìn thấy đến Kinh Ngạo Tuyết cùng Đàm Phong hai người ngự kiếm phi hành, về tới từng người tôn cung trong vòng. Biết được tin tức này, Ngụy Hành rốt cuộc ngồi không yên, kích động mà đỏ mặt, nói, đi, cùng ta đi tận mắt nhìn thấy xem. Tiểu quản sự mấy ngày này cũng bởi vì Kinh Ngạo Tuyết cùng Doãn Hoa sự tình đứng ngồi không yên, rốt cuộc hắn là Ngụy Hành trợ thủ đắc lực, một phương diện lo lắng Ngụy Hành hội bị trách cứ, một phương diện cũng sợ đại năng tu sĩ tội liên đới, đem hắn cũng cùng nhau trừng phạt. Hiện giờ tuy rằng chỉ là Kinh Ngạo Tuyết đã trở lại, nhưng là tốt xấu giải quyết một phương thế lực, hơn nữa nàng trở về làm tiểu quản sự trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ, có lẽ lại chờ chút thời gian, Doãn Hoa cũng có thể trở lại Tiêu Giao Minh đâu. Cứ như vậy, vấn đề liền tất cả đều giải quyết. Như vậy nghĩ, trên mặt hắn tươi cười đều sán lạn vài phần, thấy Ngụy Hành đã chạy ra khỏi nhiệm vụ đường, vội vàng ngự kiếm đuổi kịp đối phương thân ảnh. Nhưng mà sự thật lại rót bọn họ một đầu nước lạnh, bọn họ dẫn đầu đi Kinh Ngạo Tuyết chỗ ở, nhưng mà đại môn trói chặt, căn bản không có người trở về dấu hiệu. Ngụy Hành tâm đều lạnh, vẫn là tiểu quản sự nhíu mày suy tư một lát sau, trần trơ nói, có lẽ là Kinh Ngạo Tuyết trở lại nơi này sau, không thấy được nàng thân nhân bằng hữu, cho nên đi tìm bọn họ đi. Ngụy biết không quá tin tưởng, hắn thở dài một hơi, trên mặt lại lần nữa lộ ra khuôn mặt u sầu, nói, thôi, đi trước tìm Đàm Phong, ngươi phía trước không phải nói hắn cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng nhau trở về sao. Kinh Ngạo Tuyết không ở chính mình tôn trong cung, Đàm Phong tổng sẽ không cũng không ở đi. Ở Ngụy Hành ký ức giữa, Đàm Phong là một cái thực kiên định thực trạch luyện đan sư, mặc dù ở mọi người đều trạch luyện đan sư giữa, hắn cũng có thể lấy 10 năm không ra một lần môn mà vị đầu cơ tích chữ ba bảng hàng đầu. Tiểu quản sự vội vàng nhưng thật ra, thuận tiện chụp xuống ngựa thí, Ngụy Hành có hắn tại bên người nói chêm chọc cười, trên mặt khuôn mặt u sầu cũng ít vài phần. Hai người liền vội vội hướng tới Đàm Phong chỗ ở bay đi, quả nhiên thấy được quét tước xong nhà ở, đang chuẩn bị đóng lại cửa phòng Đàm Phong. Ngụy Hành vừa thấy đến hắn, đôi mắt đều sáng lên, vội đi lên trước nói, ngươi đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết có phải hay không cùng ngươi cùng nhau trở về? Các ngươi ở trong biển rốt cuộc gặp chuyện gì, vì sao chỉ hoãn lâu như vậy? Ngươi phía trước nhìn đến Doãn Hoa thân ảnh sao? Hắn liên tiếp tung ra rất nhiều vấn đề, Đàm Phong xoa giữa mày, nói, Ngụy quản sự, lao ngươi lo lắng, ta cùng Kinh Ngạo Tuyết phía trước. Hắn đơn giản tự thuật một chút phía trước tinh lực, Ngụy Hành lông mày chọn lao cao, hắn có quá nhiều khó hiểu, Đàm Phong lại nói quá đơn giản, vì thế hắn dứt khoát đẩy ra cửa phòng, nói, tới, vào nhà chậm rãi nói, ngươi đem ngươi phía trước trải qua đều kỹ càng tỉ mỉ lặp lại lần nữa. Đàm Phong, tiểu quản sự cười cười, nói, làm ơn, các ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, Ngụy quản sự đứng ngồi không yên, trước mắt rốt cuộc nhìn đến các ngươi trở về, hắn thân là quản sự tự nhiên muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đàm Phong không có biện pháp, bất đắc dĩ đóng lại cửa phòng, bị Ngụy biết không đoạn truy vấn lên. Cùng lúc đó, Kinh Ngạo Tuyết ngự kiếm phi hành đi tới bờ biển, nàng phía trước quá sốt ruột về nhà, hơn nữa phương hướng bất đồng, cho nên một hồi đến Nhâm Đăng Cung, liền bay thẳng đến Tôn Cung chỗ ở bay đi, kết quả ăn cái bế môn canh. Lúc sau vẫn là dò hỏi đệ tử, đối phương một bên kinh ngạc cảm thán, một bên nói, ngươi là nói mềm ấm bọn họ đi, bọn họ còn ở bên bờ chờ ngươi đâu, phía trước các đệ tử tiến đến khuyên bọn họ trở về, bọn họ chết sống không nghe, vẫn luôn nói ngươi sẽ trở về, chúng ta lúc ấy còn không tin, kết quả ngươi quả nhiên đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi hơi đau đớn, nàng mất đi liên hệ trong khoảng thời gian này, Liêu Nhi bọn họ nhất định lo lắng hỏng rồi. Nàng vội vàng nói thanh tạ, liền nhanh chóng bay đi lúc ấy khảo hạch quy định bờ biển biên. Nàng xa xa mà liền thấy được Liễu Nhi đám người, bọn họ quả nhiên ở bên bờ chờ, nàng trong lòng vui sướng, vội vàng nhanh hơn tốc độ dừng ở ba người trước mặt. Liễu Nhi khiếp sợ mở to hai mắt, Mạnh Cảnh Minh kích động mà dậm chân, nói, ta liền biết ngươi không chết. Bọn họ còn nói ngươi khẳng định đã chết, ta phi, đều là nói bậy, ngươi ở Thiên Nguyên bí cảnh nguy hiểm như vậy địa phương, đều mang theo chúng ta tồn tại ra tới, ta cũng không tin kẻ hèn một mảnh biển rộng có thể làm khó đến ngươi. Ha ha, ta liền biết ta là đúng, hơn nữa chúng ta ở chỗ này chờ, quả nhiên đem ngươi chờ đã trở lại. Hắn cười ha ha, hoàn toàn quên mất chính mình phía trước còn mặt ủ mày hê, tâm tình thảm đạm. Mềm ấm cũng trước mắt sáng ngời, tiến lên vài bước, nói, Kinh Bá Mẫu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết cười gật gật đầu, đi lên trước nói, ta đã trở về. Nàng nhìn về phía Liêu Nhi, Liêu Nhi trong mắt lập lòe một tia ngân quang, bước nhanh đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, vươn tay gắt gao ôm nàng. Mặc dù Liễu Nhi trong lòng tin tưởng vững chắc mẫu thân sẽ không xảy ra chuyện, nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, một tháng thời gian, mẫu thân nên trở về, cố tình đều hơn hai tháng, mau ba tháng, mẫu thân vẫn là không có trở về. Nàng cũng trộm mang theo Mềm Ấm cùng Mạnh Cảnh Minh xuống biển đi tìm, kết quả liền thấy được Tiêu Giao Minh bên ngoài làm người sợ hai gió lốc, kia tự nhiên chi lực như thế chấn động, làm Liễu Nhi đều mở rộng ra tầm mắt. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng tu sĩ chính là Hồng Trạch Đại Lục cường đại nhất tồn tại, mà đáy biển hết thảy, làm nàng ý thức được, trên thế giới này tự nhiên lực lượng, cư nhiên mới là cường đại nhất, kia mẫu thân liền thật sự nguy hiểm. Nàng phía trước nhẹ nhàng trở thành hư không, trong lòng cũng không như vậy lạc quan. Nhưng là nàng vẫn luôn đang đợi, chờ mẫu thân trở về, nàng một bên cùng Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm tu luyện, vừa nghĩ, mẫu thân trên người có như vậy nhiều bảo mệnh thủ đoạn, mặc dù tự nhiên nguy cơ cường đại, mẫu thân cũng có thể tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội tránh được một kiếp. Có lẽ là mẫu thân gặp cái gì phiền thoái, mới không có lập tức trở lại Tiêu Gia Minh, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, mẫu thân tổng hội trở về. Cũng hoặc là, nàng nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, đến lúc đó nhảy vào nguy hiểm hải vực, tự mình đi đem mẫu thân tìm trở về. Phần 241. Cũng may, mẫu thân rốt cuộc đã trở lại, nàng khó được tính trẻ con ở mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh trước mặt, gắt gao ôm Kinh Ngạo Tuyết, thanh âm hơi mang vài phần khàn khàn nói, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Còn có mẫu thân. Mẫu thân lúc ấy ở mẫu thân thanh mục đỉnh không gian trong vòng, mẫu thân không có trở về, cho nên mẫu thân cũng mất đi tung tích, nàng mới có thể kinh hoàng thất thố, mất đi chính mình phía trước bình tĩnh cùng bình tĩnh. Kinh Ngạo Tuyết trấn an vô vô nàng bả vai, nói, là mẫu thân không tốt, làm ngươi cùng mềm ấm, Mạnh Cảnh Minh lo lắng, ta bảo đảm, về sau sẽ không còn như vậy, đừng khóc ca. Liễu Nhi thút tha thút thít hai hạ cái mũi, nói, ta hiện tại mới sẽ không khóc, mẫu thân, chúng ta về nhà đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu. Nhìn về phía mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh hai người, nói, phía trước vất vả các ngươi ở chỗ này chờ ta, chúng ta trở về tôn cung, ta đem lần này phát sinh ngoài ý muốn kỹ càng tỉ mỉ báo cho các ngươi. Mạnh Cảnh Minh cùng mềm ấm gật gật đầu, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế đoàn người ngự kiếm phi hành về tới tôn cung bên trong. Trong lúc gặp Nhâm Đan cung đệ tử, theo chân bọn họ chào hỏi, có mấy cái còn thấu tiến lên đây nghĩ đến biết đã xảy ra chuyện gì. Kinh Ngạo Tuyết cười huyền chuyển từ chối, nàng trở lại chỗ ở sau. Đóng lại cửa phòng, cùng Liễu Nhi ba người đến lớn nhất nhà chính ngồi xuống. Liễu Nhi nói, mẫu thân còn ở trong phòng nghỉ ngơi, nàng có mang không có phương tiện hành động, chúng ta cũng không dám đem việc này nói cho nàng, cho nên mẫu thân còn không biết. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, theo sau nhìn đến Mạnh Cảnh Minh cùng mềm ấm hai người, mới ý thức được thanh mục đỉnh không gian bí mật, này hai người còn không biết hiểu. Làm khó Liễu Nhi có thể giấu giếm được bọn họ, Kinh Ngạo Tuyết thuận thế nói vài câu, theo sau mới đưa lần này đáy biển hành trình. Từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ báo cho Liễu Nhi bọn họ, đương nhiên, xem nhẹ ảo ảnh linh miêu kia một bộ phận. Liễu Nhi nghe vậy như mày, nói, không nghĩ tới này đáy biển bên trong tôn cung, linh khí như thế đầy đủ, mẫu thân phía trước nghi hoặc, cũng là ta hiện tại không nghĩ ra, việc này đăng báo Tiêu Gia Minh, đến lúc đó quản sự cùng tôn chủ tự nhiên sẽ phái người tiến đến điều tra, tạm thời cùng chúng ta không quá lớn quan hệ. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, mềm ấm nói, kia đáy biển tôn cung, tuy rằng linh khí so trên đảo còn nhiều. Nhưng là trải qua kinh bá mâu mất tích sự kiện, ta là đối nơi đó sinh ra bóng ma tâm lý, tổng cảm thấy có cổ quái, ít nhất phải đợi các tiền bối tra xét rõ ràng qua đi, bảo đảm đối chúng ta không có uy hiếp, lại đi vào tu luyện. Mạnh Cảnh Minh ngáp một cái, tò mò nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi phía trước nói ở hôn mê bên trong thấy được trận pháp, ý tứ là ở gió lốc bên trong đáy biển bên trong, còn có cổ xưa trận pháp sao, như thế hiếm lạ, hơn nữa các ngươi cư nhiên bị lộng đi địa phương khác, hơn nữa ly Tiêu Giao Minh rất xa. Nói như vậy kia trận pháp còn ở có hiệu lực, này liền kỳ quái, ta tới Tiêu Gia Minh, trước nay không nghe nói qua hải đảo dưới còn có hiệu lực trận pháp A. Mạnh Cảnh Minh bọn họ, ở Kinh Ngạo Tuyết mất tích một tháng lúc sau, mặt khác đại bộ phận tam phẩm luyện đan sư đều trở lại bên bờ, nàng còn không có trở về, liền dò hỏi Nhâm Đan cung quản sự, không ít về Tiêu Gia Minh sự tình. Thậm chí còn đi tàng thư các tra xét tương quan ghi lại, đối Tiêu Gia Minh mảnh đất giáp danh hiểu biết, so Kinh Ngạo Tuyết còn muốn khắc sâu. Mà thư thượng lại không có nhắc tới quá quan với trận pháp sự tình, liền tính là Tiêu Giao Minh đệ tử cố tình tránh đi đáy biển, ngàn vạn năm qua cũng luôn có giống lần này giống nhau ngoài ý muốn đi, nhưng mà cố tình ghi lại thượng không có nói đến về trận pháp đôi câu vài lời. Nói như vậy, hoặc là thật sự không có người có Kinh Ngạo Tuyết như vậy vật khí, thấy được trận pháp, hoặc là cái này trận pháp chính là gần nhất mới xuất hiện. Mạnh Cảnh Minh nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, vẫn là không nghĩ ra, liền dứt khoát từ bỏ. Dù sao Kinh Ngạo Tuyết hiện tại đã trở lại, hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Vì thế, hắn ngáp một cái, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi trở về thanh cảng tiên thành, như thế nào không tiện đường đi thành chủ phủ một chuyến A, nếu Tiêu Giao Minh linh thuyền đều đi trước đã trở lại, thanh cảng tiên thành thành chủ phủ thế lực như thế khổng lồ, hẳn là cũng có chữa thương tu sĩ trước tiên trở về mới đúng. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười lại bất đắc dĩ, nói, ta nguyên bản có quyết định này, muốn đi thành chủ phủ nhìn xem, này không phải đột phát ngoài ý muốn sao. Hơn nữa Tiêu Giao Minh linh thuyền quản chế nghiêm ngặt, lên thuyền sau liền không được dễ dàng rời đi, ta liền từ bỏ cái này ý tưởng. Mạnh Cảnh Minh nghe vậy, cũng không lại oán giận, mềm ấm nói, kinh bá mâu phía trước cũng buôn ba mệt nhọc hồi lâu, hiện giờ về đến nhà, cuối cùng có thể thả lỏng lại, không bằng liền đi trước trở về phòng nghỉ ngơi, kinh bá nương còn ở trong phòng chờ ngài trở về đâu. Mạnh Cảnh Minh lúc này mới chỉ độn phản ứng lại đây, vò đầu cười nói, đúng vậy, ngươi tức phụ nhi phía trước cũng cùng Liễu Nhi dò hỏi rất nhiều lần. Nói ngươi như thế nào còn không trở lại, ta đều dọa ra một thân hãn, sợ nàng đĩnh bụng to xuống biển đi tìm ngươi, hiện tại ngươi đã trở lại, mau trở về phòng đi an ủi nàng đi. Liêu Nhi hướng Kinh Ngạo Tuyết chớp hạ đôi mắt, cũng thúc giục lên. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ cười cười, nói, cũng hảo, phía trước cũng vất vả các ngươi ở bên bờ chờ ta lâu như vậy, đêm nay thượng chúng ta đều hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ta phỏng chừng lúc sau còn có không ít phiền toái, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liêu Nhi ba người lên tiếng, nhìn theo Kinh Ngạo Tuyết trở về phòng sau, liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Đích xác như Kinh Ngạo Tuyết lời nói, bọn họ phía trước lo lắng không thôi, hơn nữa thần kinh khẩn trương, vì rời đi lực chú ý, đều đang liều mạng tu luyện, hôm nay cuối cùng có thể tạm thời thả lỏng một chút. Kinh Ngạo Tuyết trở lại trong phòng, đóng lại cửa phòng, từ thanh mục đỉnh không gian nội, đem ngủ say Thẩm Lục Mạn chuyển rời đến mềm mại sạch sẽ giường đệm thượng. Thẩm Lục Mạn bởi vì này trận rất nhỏ động tinh tỉnh lại, nàng nhìn mắt chung quanh quen thuộc bố trí, nói, ngươi về đến nhà. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, ngồi ở mép giường nói, vừa rồi cùng Liễu Nhi bọn họ hàn huyên một lát, bọn họ cũng lo lắng hỏng rồi, hiện tại trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm Lục Mạn lười biếng hít mắt, nói, về nhà liền hảo, ta cũng tưởng niệm Liễu Nhi bọn họ. Nàng nuốt chính mình bụng, ánh mắt đột nhiên một ngừng, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, có phải hay không hải tử đá thương ngươi? Thẩm Lục Mạn tầm mắt thẳng tắp dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, chần chờ nói, ta cảm giác, ta sắp sinh. Kinh Ngạo Tuyết, nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, tuy rằng lý trí không tin chính mình nghe được nói, nhưng là nàng rất rõ ràng Thẩm Lục Mạn phản ứng, ở kể ra cùng sự kiện. Thẩm Lục Mạn xả lên khoẻ miệng, cười có chút gian nan, nói, ta cũng không biết, nhưng là bụng bắt đầu đau từng cơn đi lên, thượng một lần xuất hiện loại tình huống này, là Liễu Nhi sinh sản phía trước. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, hoàn toàn hoảng loạn, cả người từ trên giường nhảy lên. Đứa nhỏ này thật là sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, nàng phía trước làm tốt hết thể chuẩn bị, chờ mãi, đợi nửa năm hải tử đều không ra sinh, hiện giờ mới vừa trở lại Tiêu Gia Minh, nàng liền phải ra tới. Kinh Ngạo Tuyết cả người đều hỗn loạn, cả người phát run đến, xem ra là muốn sinh, làm sao bây giờ. Ta muốn bình tĩnh lại. Nói, Kinh Ngạo Tuyết cho chính mình một cái tát, ánh mắt rốt cuộc từ Thẩm Lục Mạn cái bụng thượng rời đi mở ra, nàng nhìn sắc mặt dần dần trắng bệnh Thẩm Lục Mạn, nói, ngươi đừng khẩn trương a, ta đây liền này liền nghĩ cách. Thẩm Lục Mạn thấy nàng lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nhịn không được cười khúc khích, thầm nghĩ, rốt cuộc là ai đang khẩn trương a? Phía trước Kinh Ngạo Tuyết mặt ủ mày ê, từng ngày nhìn chằm chằm nàng bụng, mong ngôi sao mong ánh trăng, ngóng trông đứa nhỏ này sớm một chút sinh ra tới. Hiện giờ nhưng hảo, đứa nhỏ này cuối cùng nguyện ý sinh ra, Kinh Ngạo Tuyết ngược lại kinh hoàng thất thố lên. Thẩm Lục Mạn vuốt Kinh Ngạo Tuyết tay, đối phương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, thậm chí còn đang khẩn trương phát run. Thẩm Lục Mạn hơi chút dùng điểm sức lực nhéo nhéo, nói, đừng sợ, ngươi phía trước không phải làm tốt chuẩn bị, còn cùng ta diễn luyện quá rất nhiều lần sao? Hiện tại đi theo ta cùng nhau hít sâu, ta sinh quá Liêu Nhi, lúc này đây sinh nhị thai chỉ biết so với phía trước càng nhẹ nhàng, sẽ không có việc gì, ngươi dựa theo lưu trình từng bước một tới làm đó là. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trên mặt kiệt lực lộ ra cái trấn an tươi cười, nhưng mà nàng chính mình không biết, này biểu tình bên trong mang theo 5 phần hoảng sợ 3 phần sợ hãi, dư lại 2 phần trấn an, cũng hoàn toàn không có thuyết phục lực. Bất quá, cũng may nàng phản ứng lại đây, thả phía trước mang theo Thẩm Lục Mạn diễn tập quá vài lần, cho nên thân thể so tinh thần càng mau tiến vào trạng thái. Nàng bắt đầu hành động lên, nghĩ trong phòng này hoàn cảnh không tốt, còn mang theo Thẩm Lục Mạn tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội, ở mấy tháng phía trước, nàng liền cố ý tu sửa tốt trong phòng sinh. Nàng đem linh thạch nhét vào Thẩm Lục Mạn luyện chế con rối trên người, con rối nhóm nhanh chóng hành động lên, thiêu nước gấm, đảm đương hộ sĩ con rối, đem Thẩm Lục Mạn phóng bình ở trên giường, Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở mép giường, nắm chặt Thẩm Lục Mạn tay. Đối phương bởi vì đau đớn, trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, môi sắc cũng tái nhợt giống như một trương giấy trắng giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết trước kia gặp qua phụ nhân sinh sản quá, nhưng là đương cái này sản phụ biến thành Thẩm Lục Mạn thời điểm, nàng liền mất đi chấn định. Nàng thấy Thẩm Lục Mạn đau cao mày, liền đem tay đặt ở Thẩm Lục Mạn trong miệng, nói, thật sự đau chịu không nổi nói, liền cắn ta đi, ta da dày thịt béo, khiêng được. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, cố hết sức mở to mắt, thanh âm hàm hồ nói, đừng thêm phiền, đem khăn lấy tới, ta cắn cái kia đó là. Kinh Ngạo Tuyết vội lấy tới khăn, nàng ngồi không được, ở mép giường đi rồi mấy cái qua lại sau, nhớ tới thai phụ sinh sản thực vất vả, khả năng nửa đường mệt muốn chết rồi, trên người không sức lực, liền vội đi hái được không gian gieo trồng các loại linh quả, đặt ở mép giường, muốn cho Thẩm Lục Mạn ăn xong đi bổ sung thể lực. Theo sau nghĩ đến ăn cái gì quá mệt mỏi, liền dứt khoát đem này đó linh quả nghiền nát thành nước trái cây, đặt ở một bên chờ Thẩm Lục Mạn tưởng uống thời điểm lại uống. Thẩm Lục Mạn cảm giác được đau đớn ở tăng lên, so với từ trước sinh dục Liễu Nhi kia một lần, còn muốn càng đau. Nàng không dám đối Kinh Ngạo Tuyết thuyết minh, chỉ có thể cắn răng nhẫn lại, trong bụng hài tử bất hảo bất ham, tới rồi loại này thời điểm còn ở nàng trong thân thể nghịch ngợm quay cuồng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn cái bụng thượng thường thường khởi động hình dạng, trong lòng tức giận đến không được, nhẹ nhàng chụp phủi bụng cảnh cáo nói, ngươi cho ta an phận điểm, ngoan ngoãn ra tới, bằng không có ngươi đẹp. Kia hài tử tựa hồ nghe đã hiểu Kinh Ngạo Tuyết nói, vội vàng đình chỉ nhảy nhót, như là sợ Kinh Ngạo Tuyết đánh nàng, đại ở Thẩm Lục Mạn trong bụng chết sống không ra. Kinh Ngạo Tuyết hối hận, nàng không biết qua đi mấy ngày rồi, trong lúc đi ra ngoài cùng Liễu Nhi nói tình huống, Liễu Nhi cũng nôn nóng không thôi, nhưng là Thẩm Lục Mạn ở Thanh Mục đỉnh không gian nội sinh sản, liền không hảo đem chuyện này cùng Mềm Ấm cùng Mạnh Cảnh Minh thuyết minh, chỉ có thể nói dối nói Kinh Ngạo Tuyết quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm lập tức liền tin, còn cười nói làm Kinh Ngạo Tuyết nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, bọn họ hai người đi đất chống tiếp tục tu luyện. Liễu Nhi nhìn nhắm chặt cửa phòng, trong lòng lo lắng, cũng tính không dưới tâm tới tu luyện, thường thường liền quay đầu đi xem Kinh Ngạo Tuyết cửa phòng, thầm nghĩ, muội muội à, đừng bướng bỉnh, sớm một chút xuất hiện đi, ta nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi. Chương 149 sinh ra. Liên tiếp đi qua 3 ngày, Kinh Ngạo Tuyết đều tưởng quỳ trên mặt đất, cấp Thẩm Lục Mạn trong bụng tổ tông quỳ xuống. Thẩm Lục Mạn trên người mồ hôi đều làm ướt khăn trải giường, nàng sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, môi cũng ở trong lúc vô tình rào phá, cực kỳ chật vật. Kinh Ngạo Tuyết quả thực phải bị đứa nhỏ này tức chết rồi, nàng ngồi quỳ ở mép giường, nắm Thẩm Lục Mạn tay, mặc dù Thẩm Lục Mạn đau đớn quá độ, đem tay nàng đều véo lạ, nàng cũng không có buông tay. Nàng đôi mắt sưng đỏ, thanh âm khàn khàn nói, không sinh, này chết hài tử tùy tiện đi, chỉ cần ngươi bình an không có việc gì liền hảo. Thẩm Lục Mạn cố hết sức mở to mắt nhìn nàng, Kinh Ngạo Tuyết mấy ngày nay bồi nàng chịu khổ, nàng đau thần trí mơ hồ thời điểm, đều nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết trộm khóc rất nhiều lần. Thật khó đến, Kinh Ngạo Tuyết rất ít khóc thút thít, giống như chưa từng có đã khóc, lúc này đây vì nàng cùng hài tử, khóc đôi mắt đều sưng lên. Nàng nhẹ nhàng cười cười, nói, đừng nói. Ngốc lời nói, thực nhanh, khả năng thời cơ chưa tới, cũng hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Hài tử cũng nghĩ ra được, tới. Ngươi uy ta ăn vài thứ, ta thử lại một lần. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy gật gật đầu, nàng xoa xoa trên mặt nước mắt cùng mồ hôi, đi hái được không gian gieo trồng linh quả, ép thành nước trái cây uy tới rồi Thẩm Lục Mạn trong miệng, nàng nhìn Thẩm Lục Mạn gian nan ướt, trong lòng hận không thể đại nàng chịu quá. Không sinh, chờ đứa nhỏ này sinh lúc sau, sẽ không bao giờ nữa làm Thẩm Lục Mạn sinh hài tử, quá vất vả, nàng luyến tiếc. Nàng ánh mắt phẫn hận trừng mắt Thẩm Lục Mạn bụng, nghĩ thầm, chờ ngươi ra tới, ta hiện tại liền chờ ngươi sinh ra. Thẩm Lục Mạn uống lên nước trái cây lúc sau, hơi chút khôi phục điểm sức lực, nàng thả chậm chính mình hô hấp, làm chính mình bình tĩnh trở lại, trong bụng hài tử tựa hồ là cảm ứng được nàng ý tưởng, liền đau từng cơn đều giảm bớt vài phần. Phần 242. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, chính mình hô hấp cũng theo thả chậm, nàng ở Thẩm Lục Mạn bên người ngồi xuống, nói, ta tới giúp ngươi. Thẩm Lục Mạn nói, cũng hảo. Phía trước Kinh Ngạo Tuyết cũng có đem chính mình linh khí rót vào Thẩm Lục Mạn trong cơ thể, hành vi này không thể nói giúp vội, vẫn là giúp đảo vội. Nàng làm Thẩm Lục Mạn nhẹ nhàng một chút, nhưng là bụng hài tử lại càng thêm sinh động, cho nên càng đau. Thẩm Lục Mạn nghĩ lúc này đây một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hài tử sinh hạ tới, nàng có thể cảm giác được nếu là lúc này đây còn sinh không xuống dưới nói, kia hài tử cùng nàng đều sẽ có nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết đem chính mình một hệ dị có thể, toàn bộ điều động lên, bàn tay mềm nhẹ đặt ở Thẩm Lục Mạn bụng thượng, nói, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, hảo, bắt đầu đi. Hai người bắt đầu rồi gian nan sinh sản, các nàng đãi ở Thanh Mục đỉnh không gian trong vòng, cho nên không biết mấy ngày nay tới nay, từ trước đến nay tinh không vạn lý tiêu giao minh, cư nhiên bị thật dày một tầng mây đen sở bao phủ. Thường thường có xanh tím sắc lôi điện, ở trong đó lao nhanh quay cuồng. Liễu Nhi nhìn không trung, bên hai truyền đến Mạnh Cảnh Minh khẩn trương thanh âm, nói, thời tiết này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tiêu giao minh nội có kim đan hậu kỳ tu sĩ, phải tiến giai nguyên anh kỳ? Liễu Nhi lắc đầu, nói, không phải, ở ngươi cùng Mềm Ấm so đấu thời điểm, ta đi nhiệm vụ đường hỏi qua Ngụy Hành quản sự, hắn nói không có việc này, kết thành nguyên anh chuyện lớn như vậy, toàn bộ tiêu giao minh đều sẽ chấn động, không có khả năng sẽ lén lút kết anh, hơn nữa kim đan tu sĩ ở kết anh thời điểm, tốt nhất nguyên anh kỳ tu sĩ ở một bên phụ trợ hỗ trợ, như vậy mới có thể đề cao kết anh xác suất, kể từ đó, không ai sẽ che che giấu giấu. Cho đến ngày nay qua đi 3 ngày, tiêu giao minh còn không có tin tức truyền đến, đã nói lên Lôi Vân không phải kết anh động tĩnh. Mạnh Cảnh Minh mất mát ai một tiếng, nói, kia đây là có chuyện gì à, tổng không phải là thời tiết biến hóa đi. Nơi này chính là tiêu giao minh à, bố trí thật mạnh trận pháp cùng phòng ngự, mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng phá không khai. Đồng thời cũng đem thời tiết ổn định, ở Tiêu Giao Minh trên đảo nhỏ không, ngay cả ngày mưa đều cực nhỏ, càng đừng nói như thế đáng sợ mây đen lôi điện. Liễu Nhi trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, nàng khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết phòng. Từ mẫu thân nói mẫu thân sinh sản, vừa lúc đi qua 3 ngày thời gian, bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc, sấm sét tầm ẩm cũng càng thêm khủng bố, cùng chi tương đối, mẫu thân vẫn luôn không có tử trong phòng ra tới. Mẫu thân sẽ không đột nhiên kết đan, cho nên này động tĩnh, rất có khả năng cùng mẫu thân trong bụng hài tử có quan hệ. Nàng đã từng ở Thanh Cảng Tiên Thành thời điểm tra quá, phàm là có đại khí vận hài tử sinh ra, liền sẽ khiến cho bầu trời lôi kiếp. Đứa nhỏ này, Liễu Nhi thở dài một tiếng, làm tốt chuẩn bị, nếu là thật sự cùng muội muội có quan hệ, nàng cũng muốn giúp mới sinh ra, không hề chống cự năng lực muội muội một phen. Tiêu Giao Minh mọi người nháo không rõ, mà xa ở vạn dặm ở ngoài Đông Hoa Quần Sơn Huyền Thiên Tông nội, bầu trời cũng kích động tương tự cảnh tượng, chẳng qua so sánh với Tiêu Giao Minh thượng đáng sợ lôi kiếp, tình huống nơi này muốn hơi hảo một ít. Ôn Thiết Tân chán đến chết ngáp một cái, nói, đứa nhỏ này khó sinh 3 ngày, còn không có sinh ra tới, xem ra là độ bất quá người này sinh cửa thứ nhất tạp. Giọng nói rơi xuống đất, đã bị Mạnh Hoa Hạo kéo một phen, hắn ngước mắt, liền nhìn đến Huyền Thiên Tông đệ tử đối hắn trợn mắt giận nhìn, hắn không sao cả nhún nhún vai, dù sao hắn cũng không nghĩ ở chỗ này đợi, nếu là có thể nói, hắn còn tưởng sớm một chút trở về Tiêu Giao Minh cùng chính mình cháu gái đoàn tụ. Rời đi này nửa năm thời gian, cũng không biết mềm ấm thế nào, còn có Kinh Ngạo Tuyết, nàng tức phụ nhi trong bụng hải tử đã sớm sinh ra đi, ấn thời gian tới tính, hẳn là cũng nửa tuổi. Ôn Thiết Tân tưởng tượng đến chính mình cháu gái cùng mới sinh ra trẻ con, trong lòng tức khắc mềm nhũn. Mà không biết như thế nào, rõ ràng nơi này cũng có nhân sinh sản, hắn lại đối đứa nhỏ này sinh lý tính chán ghét không thôi. Tu sĩ tu luyện đến hắn trình độ này, đối thiên đạo là có cảm ứng, hắn này phiên thình lình xảy ra chán ghét, luôn có này nguyên nhân, nói không chừng chính là đứa nhỏ này chính là thiên đạo thai tinh. Hắn trong mắt lánh quang hiện lên, thầm nghĩ, nếu quả thực như thế, vậy nhanh chóng giải quyết rất đứa nhỏ này, miễn cho cấp mềm ấm sinh tồn tu tiên giới mang đến mối họa cùng nguy cơ. Chẳng qua, đối phương cha mẹ cũng không phải dễ chọc, hơn nữa nơi này là Huyền Thiên Tông địa bàn, mặc dù là Ôn Thiết Tân, cũng không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. A, tạm thời chờ xem đi, có thể hay không thuận lợi sinh ra tới còn không nhất định. Lần này muốn sinh ra, chính là Huyền Thiên Tông thực lực cường đại nhất trưởng lao chi tử, hán đạo lữ cũng là nguyên anh kỳ tu vi, vốn dĩ liền sinh dục gian nan, khó sinh 3 ngày còn chưa sinh ra. Bầu trời lôi kiếp cũng đã ngao ngoe dục dịch. Trường lao ở phía trước đạo ma hôn chiến bên trong bị trọng thương, lần này liều mạng một hơi, cũng phải nhìn chính mình duy nhất con nối roi sinh ra. Hắn nắm đạo lữ tay, nói, ứng nương, đừng sợ, ta ở chỗ này bồi ngươi cùng hải tử. Ứng nương là cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nữ tử, nàng ngũ quan tinh xảo, khí chất nhu mỹ, chỉ là khó sinh 3 ngày cả người chật vật, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng giống nhau. Nàng nói, hứa lang, ta... Làm như biết nàng muốn nói gì, trưởng lao gắt gao nhắm mắt lại, nói, đừng nói, ta biết nàng là con của chúng ta sẽ đối xử tử tế nàng. Ứng nương nghẹn ngào 2 tiếng, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, nói, là ta thực xin lỗi ngươi, nếu là đứa nhỏ này. Thật sự là. Vậy ngươi liền giết ta, cũng giết nàng. Trưởng lao cắn chặt răng, nói, sẽ không, thiên đạo sẽ không như thế tuyệt tình, ngươi thả yên tâm sinh sản, ta đi ra ngoài giúp ngươi ngăn trở này lôi kiếp. Ứng nương khóc nức nở gật đầu. Thấy hắn cũng không quay đầu lại rời đi, trên mặt lộ ra thảm đạm tươi cười. Nàng nhìn chính mình cao ngất lên bụng, đứa nhỏ này nàng đã từng mong ngàn năm, vì sao cố tình là hiện tại sinh sản. Nếu là thật sự là kia ma vật hài tử, kia nàng chính là toàn bộ Hồng Trạch đại lục tội nhân. Chính là, nếu có phải hay không? Đó chính là nàng cùng Hứa Lang duy nhất hài tử, nàng chậm trễ Hứa Lang mấy trăm năm, lâm chung hết sức, không thể làm hắn lẻ loi một người sống ở trên đời này. Nàng sống không được đã bao lâu? Vốn dĩ nàng tư chất liền so ra kém Thanh Mai Trúc Mã đạo lữ, tuy rằng dựa vào đối phương linh đan diệu dược, may mắn kết thành nguyên anh, nhưng là nhiều năm như vậy, tu vi không có tiến thêm bước. Hơn nữa trước đó không lâu Đông Hoa Quần Sơn đạo ma hôn chiến, nàng cũng bị thương không nhẹ, cố tình vì trong bụng hải tử, nàng vô pháp đi ăn dưỡng. Nàng biết chính mình hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, mặc kệ như thế nào, thân là mẫu thân bản năng, vẫn là làm nàng hạ quyết tâm, đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Nàng phải cho Hứa Lang lưu lại một chút huyết mạch, làm Hứa Lang ở không có nàng trên thế giới, kiên cường sống sót. Nàng như vậy nghĩ, khỏe miệng hiện ra một mạt hạnh phúc tươi cười, nàng nhắm mắt lại lần nữa mở khi, liền bắt đầu rồi cuối cùng một lần sinh sản nếm thử. Huyền Thiên Tông phía trên lôi kiếp, càng ngày càng khủng bố, đạo thứ nhất lôi kiếp lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, buông xuống ở trưởng lão trên ngọn núi. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Nữ nhân tê tâm liệt phế thét chói tai, ở lôi kiếp bên trong đều có thể nghe được. Ôn Thiết Tân tâm thần chấn động, Mạnh Hoa Hạo lôi kéo hắn, nói, đừng lại lắm miệng gây chuyện, ngươi phía trước đã phạm vào nhiều người tức giận. Ôn Thiết Tân nói, ta cũng không phải là muốn gây chuyện, ta còn tưởng trở về thấy ta bảo bối cháu gái, chỉ là này lôi kiếp quá mức hung mãnh, kia Hàn Ứng Nương lại bị trọng thương, ta sợ là. Mạnh Hoa Hạo nghe vậy, vội đứng dậy, nhìn bầu trời quần quận lôi vân, nói, ai, nếu chúng ta ở chỗ này, liền ra tay tương trợ đi. Ôn Thiết Tân không tình nguyện, nói, ngươi thả từ từ, nhân gia hải tử hắn cha đều có biện pháp. Vừa dứt lời mà, trưởng lão liền đứng ở đỉnh núi phía trên, lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo, đối kháng điên cuồng rơi xuống lôi kiếp. Cùng lúc đó, Tinh Tú Tông đầu bạc tái nhợt lão giả, nhìn trước mắt mở ra quẻ tượng, kích động nói, là thiên mệnh chi tử giáng thế, nàng sẽ dẫn đường toàn bộ tu tiên giới, tìm kiếm đến kẽ hở bên trong một chút sinh cơ, dẫn dắt đông đảo hồng trạch đại lục huyết mạch, vũ hóa lên trời đi trước tiên giới. Hắn mới vừa nói xong câu đó, liền bị nhìn trộm thiên đạo nhân quả phản vệ, thất khiếu đổ máu tê liệt ngã xuống chết đi. Tinh Tú Tông đệ tử bi thương không thôi, lại trọng đại cục, phân phó đệ tử đem việc này chuyển đạt cho Huyền Thiên Tông trưởng môn. Trưởng môn nghe vậy, kích động mà đôi mắt tỏa sáng, nói, Tinh Tú trưởng lão lời nói thật sự. Truyền lời đệ tử mặt vô biểu tình, nói, tất nhiên là thật sự, trưởng lão đã qua đời, trưởng môn vẫn là giúp hôm nay mệnh chi tử vượt qua lôi kiếp rồi nói sau. Trưởng môn bởi vì thái độ của hắn không vui nheo lại đôi mắt, theo sau cười nói, lời nói có lý, ta đây liền dẫn dắt Nguyên Anh trưởng lão tiến đến tương trợ. Dứt lời, liền không thấy bóng dáng. Không biết đi qua bao lâu, cùng ngày thượng 9981 đạo lôi kiếp tan đi, Huyền Thiên Tông trên không xuất hiện không đếm được thất sắc cầu vồng, sáng lạn nước mưa rơi xuống, rừng ở bị lôi kiếp phách cháy đen thổ địa thượng, cỏ cây lại lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Bị lôi kiếp phách nhìn không ra người dạng Hứa Lang, bước chân lảo đảo đi đến mép giường, nắm Ứng Nương tay, nói, Ứng Nương, hài tử sinh hạ tới. Hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt chảy xuống, hắn đau khóc không thành tiếng, Ứng Nương lạnh lẽo tay từ trong tay hắn chảy xuống. Hắn nhìn mép giường mới sinh ra, làn da trắng non trẻ con, tưởng vươn tay đi đụng vào, rồi lại không dám. Kia trẻ con mở to đen nhánh tỏa sáng đôi mắt, ngũ quan cùng Ứng Nương cùng hắn đều có vài phần tương tự, đây là hắn hài tử. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, phun ra từng ngụm máu tươi, vớt hài tử tạ lót, mất đi hô hấp. Huyền Thiên Tông liên tiếp mất đi hai vị Nguyên Anh đại năng, nguyên khí đại thường, nhưng là theo sau không lâu, trưởng môn liền tuyên bố thiên mệnh chi tử tin tức, này xem như một ngày này khó được tin tức tốt. Trưởng môn nhìn trong lòng ngực hài tử, trong mắt hiện lên đắc ý cảm xúc. Mà hắn trong lòng ngực hài tử, ở hắn nhìn không thấy góc, gợi lên môi lộ ra quỷ dị tươi cười. Ôn Thiết Tân nhìn không được, nói, nếu đứa nhỏ này đã sinh ra, ta đây liền mang theo Tiêu Giao Minh dư lại đệ tử dẹp đường hồi phủ. Mạnh Hoa Hạo cũng tưởng trở về Thanh Cảng Tiên Thành, nhưng là Huyền Thiên Tông trưởng môn tính toán vì cái này hài tử làm trăm ngày yến, cho nên hắn muốn tiếp tục ở chỗ này lưu lại chút thời gian. Hắn dù sao cũng là một thành chi chủ, không có Ôn Thiết Tân như vậy tự tại, hắn thở dài một tiếng nói, nếu ngươi tưởng trở về, kia liền trở về đi, cũng không biết Cảnh Minh hiện giờ thế nào. Ôn Thiết Tân khó được lộ ra cái chân thành tha thiết tươi cười, nói, yên tâm đi, có Kinh Ngạo Tuyết chăm sóc bọn họ hai cái, khẳng định sẽ không có việc gì. Mạnh Hoa Hạo nghĩ đến đáng tin cậy Kinh Ngạo Tuyết, tán đồng gật gật đầu. Tiêu Giao Minh nội, Kinh Ngạo Tuyết cả người kiệt lực, xem đều không xem trên giường hài tử, lập tức phát gục Thẩm Lục Mạn bên người, dùng gần khô kiệt một hệ dị có thể, rót vào đến Thẩm Lục Mạn trong cơ thể. Thân thể của nàng ở suốt huyết nhiều, Kinh Ngạo Tuyết không phải lần đầu tiên nhìn đến máu tươi, lại là lần đầu như thế kinh hoàng thất thố. Nàng một bên hướng miệng mình uy đan dược, một bên cấp Thẩm Lục Mạn rót vào linh khí, nhưng là Thẩm Lục Mạn thân thể giống như là cũ nát túi tử, nàng rót vào nhiều ít linh khí, đại bộ phận đều tiết lộ đi ra ngoài, chỉ có một thiếu bộ phận giữ lại. Bất quá liền tính chỉ có một đinh điểm, kia cũng không tính uổng phí, Kinh Ngạo Tuyết không ngừng đem linh khí rót vào đối phương thân thể bên trong, qua không biết bao lâu, Thẩm Lục Mạn mới rốt cuộc không hề đổ máu. Kinh Ngạo Tuyết không dám thả lỏng, vẫn luôn không ngừng hướng trên người nàng rót vào một hệ dị có thể, này một hệ dị có thể cực kỳ tinh thuần, so với nàng tu luyện một thuộc tính linh khí, hiệu quả trị liệu còn muốn lộ rõ. Có thể nói, nếu là không có Kinh Ngạo Tuyết ở đây, Thẩm Lục Mạn thương thế tuyệt đối sống không quá ngày hôm sau. Nhưng mà, Kinh Ngạo Tuyết tình nguyện chính mình kiệt lực mà chết, cũng không muốn nhìn đến Thẩm Lục Mạn đã chịu một đinh điểm thương tổn. Nàng một khắc không ngừng chữa trị Thẩm Lục Mạn thân thể, thẳng đến đối phương hoàn toàn khôi phục, mới trước mắt tối sầm ngã xuống trên mặt đất. Chờ nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã không biết đi qua bao lâu, nàng cảm giác được trên mặt có cực kỳ mềm mại đồ vật ở đụng vào, ở vướt ve nàng gương mặt. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến một đôi thủy linh linh mắt to, Ân Đào cái miệng nhỏ nước miếng không chịu khống chế suy sút, toàn bộ đều dừng ở nàng trên mặt trên cổ. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hắc tuyến đem nàng đẩy ra, bởi vì nàng làm Thẩm Lục Mạn chịu khổ chịu tội, cho nên nàng đối đứa nhỏ này còn tồn tức giận. Kia hải tử lại như là không cảm giác được, trên mặt đất lộc cộc một vòng sau, chắc nịch trừng mắt chân, trong miệng a a kêu, tự đắc nảy nhạc. Kinh Ngạo Tuyết nhìn dáng vẻ là cái hảo mang hài tử, ít nhất không có khóc, hơn nữa vẫn luôn đều không có khóc, bằng không Kinh Ngạo Tuyết mới là một cái đầu hai cái đại. Nàng cả người vô lực, đứng lên sức lực đều không có, chỉ có thể lại hướng trong miệng tắc một phen đan dược. Phần 243. Hài tử nhìn đến nàng ăn cái gì, đôi mắt chớp chớp, miệng cũng mở ra, tựa hồ cũng muốn ăn. Kinh Ngạo Tuyết tính trẻ con nói, muốn ăn cũng không cho ngươi ăn. Nàng ăn vào đan dược sau, hơi chút luyện hóa, cảm giác trên người có sức lực, liền vội bò tới rồi Thẩm Lục Mạn mép giường, nhìn Thẩm Lục Mạn trên mặt rốt cuộc khôi phục một chút huyết sắc, chỉ là còn không có tỉnh táo lại, nhưng là thương thế đã không ngại. Nàng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại, ánh mắt lỗ trống nhìn thanh mục đỉnh không gian nội linh trì. Thằng đến trẻ con chính mình bò đến nàng trong lòng ngực ngồi xuống, túm nàng trước ngực, gương mặt cũng dán lên đi cắn một ngụm, nàng mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu nhìn tựa hồ ở nàng trước ngực tìm lại ăn tiểu gia hỏa, mặt vô biểu tình nói, tránh ứng ra. Em bé nghe không hiểu lắm, lại có thể cảm giác được nàng không mừng, miệng bẹp bẹp, lại nhìn chằm chằm nàng ngực nhìn trong chốc lát, không tình nguyện dán ở trên người nàng, chỉ là lại không có lại cắn nàng ngực. Nàng cơ linh kính, không giống như là mới sinh ra hài tử, ít nhất Kinh Ngạo Tuyết chưa bao giờ gặp qua như vậy thông minh tiểu hài tử, bất quá tưởng tượng đến này trẻ con ở Thẩm Lục Mạn trong bụng, ước chừng đãi mười mấy nguyệt mới sinh ra, hiện giờ theo lý thuyết cũng nên là nhân loại mấy tháng thời điểm, lại là nửa yêu chi tử, thông minh một chút cũng chẳng có gì lạ. Dù sao đã có Liễu Nhi cái này thiên tài tỷ tỷ ở phía trước, đối phương liền tính biểu hiện xuất sắc nữa, ở Kinh Ngạo Tuyết trong mắt phỏng chừng cũng không tính cái gì. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng chọc phiền, liền muốn đem nàng ôm khai, nàng nhìn đến đứa nhỏ này, liền hồi tưởng khởi Thẩm Lục Mạn phía trước ăn những cái đó đau khổ, mặc dù phía trước đối đứa nhỏ này lại chờ mong, hiện giờ cũng còn tồn oán khí. Tiểu hài nhi không hiểu, ở nàng trong lòng ngực rối rối chân, thấy mẫu thân không thích nàng, liền nhắm mắt lại hàm chứa ngón tay, ủy khuất nhăn tiểu mày đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết mặc kệ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem nàng bế lên tới đặt ở Thẩm Lục Mạn bên người. Nàng nhắm mắt lại đả tọa tu luyện, khôi phục chút sức lực sau, mới mở to mắt thu thập khởi phía trước tàn cục. Sinh sản trong lúc toàn bộ nhà ở cùng như sát hiện trường giống nhau, trên người nàng còn có chút miệng vết thương không phục hồi như cũ, đại đem phòng ở thu thập hảo sau, liền bôi chút thuốc mỡ. Đứng đã phát trong chốc lăn ốc, cũng không biết bên ngoài đi qua đã bao lâu, Liễu Nhi nhất định lo lắng không được, liền đem Thẩm Lục Mạn cùng hài tử cùng nhau rời đi ra không gian, nàng hơi chút bố trí một phen, không có lưu lại sơ hở sau, thấy hài tử cũng êm đẹp giúp vào Thẩm Lục Mạn bên người ngủ, mới mở ra cửa phòng. Bên ngoài là lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, sáng lạn ánh nắng chiều đem toàn bộ phía chân trời nhuộm thành đỏ như máu. Kinh Ngạo Tuyết hiện tại nhìn đến màu đỏ đều sợ hãi, liền rời đi khai tầm mắt, Liễu Nhi đám người đã nhận thấy được nàng mở cửa, vội chạy vội đến nàng trước mặt tới. Mạnh Cảnh Minh dịu dít nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi nhưng tính ra tới, ngươi không biết phía trước bầu trời mây đen răng đầy bộ dáng, quá dọa người, còn có lôi vân kích động, ta còn tưởng rằng muốn xét đánh đâu, kết quả tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, căn bản là không có xét đánh, chính là hạ một trận mưa. Ngụy Hành quản sự còn chuyên môn lại đây gõ cửa, nói là này nước mưa khó được, muốn dẫn người đi thu thập, thuận tiện lại đây kêu ngươi cùng đi, bất quá ta nghĩ ngươi còn ở vội, khiến cho hắn rời đi. Mềm ấm thăm dò nhìn nhà ở, nói, Kinh Bá mẫu hảo, phía trước nghe Liễu Nhi nói Kinh Bá nương muốn sinh, kia hải tử đã sinh ra tới sao? Là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi a? Liễu Nhi sớm không thấy tung tích, giống như tia chớp giống nhau nhảy tới rồi trong phòng đi, đôi mắt hơi hơi hồng đi ra, khỏe miệng lại mang theo sán lạc cười, nói, là muội muội, mẫu thân sinh cái muội muội. Mềm ấm trên mặt vui vẻ, nói, là nữ hải a, nữ hải tử hảo a, ta còn nghĩ nếu là nam hải nói, ta muốn quá nuông chiều nàng nhưng làm sao bây giờ, nếu là nữ hải nhi nói, nuông chiều một ít mới bình thường a. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, ánh mắt chờ mong nói, Kinh Bá mẫu, ta có thể vào xem hải tử sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, xem có thể, bất quá các ngươi thanh âm tiểu một chút. Ta thê tử phía trước sinh sản thời điểm mệnh muốn chết rồi, vừa rồi mới ngủ hạ, như vậy đi, ta đem hải tử ôm ra tới cho các ngươi chơi. Lời này nói có điểm không đúng lắm, bất quá Mạnh Cảnh mình không nghe ra tới, vội không ngừng gật gật đầu, nói, hảo à, ta cũng tưởng cùng tiểu muội muội chơi. Liễu Nhi nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, liền dặn dò nói Mạnh Cảnh mình, không được, mới sinh ra hải tử thực yếu ớt, hơn nữa ỷ lại mẫu thân, nếu là ôm ra tới chơi, thực dễ dàng sinh bệnh, còn sẽ khóc không ngừng. Mạnh Cảnh Minh bị nàng lời nói dọa đến, nói, kia tính, Kinh Ngạo Tuyết, thôi bỏ đi, ta chờ hài tử lớn lên chút lại xem cũng giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết vừa mới chuẩn bị bế lên hài tử, liền nghe được hắn hô này một tiếng. Trẻ con nghe được thanh âm không vui nhăn lại cái mũi, ở Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực cọ cọ, cũng may cũng không có bị đánh thức. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, đi đến cạnh cửa, nói, như thế cũng hảo, kia liền đóng lại cửa phòng, miễn cho lánh không khí đi vào nhà ở, chúng ta đi nhà chính đi. Liễu Nhi không bỏ được nhìn mắt trên giường, đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau đi nhà chính. Kinh Ngạo Tuyết ngồi xuống sau, uống một ngụm linh trà đạo, phía trước các ngươi nói bầu trời mây đen bị kín, là chuyện như thế nào? Mạnh Cảnh Minh vội giải thích một phen, Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, này không quá bình thường a, Tiêu Giao Minh khí hậu từ trước đến nay ổn định, an tiết trong lúc là mùa đông, đều không có hạ quá tuyết, phía trước tới hơn nửa năm, cũng không gặp hạ mấy trận mưa, linh điển muốn tới nước mưa nói, đều là từ núi non thượng gánh nước, tu sĩ sử dụng hóa vũ phủ. Có thể hay không là có người kết anh? Nàng mới vừa nói xong, lại cảm thấy không có khả năng, liền tính hiện tượng thiên văn là kết anh hiện tượng thiên văn, nhưng là không có khả năng 3 ngày liền kết anh thành công. Tu sĩ kết anh ít nhất yêu cầu mấy năm thời gian, có yêu cầu hao phí vài thập niên lâu, liền tính kết anh thất bại, cũng không có khả năng 3 ngày liền ra kết quả. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hơn nữa kỳ quái chính là, này mây đen xuất hiện cùng kết thúc thời gian, vừa lúc cùng Thẩm Lục Mạn sinh sản thời gian đối thượng. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, có thể hay không cùng hài tử có cái gì liên quan, kia hài tử vừa sinh ra chính là trẻ con, cũng không phải thực lực cường đại yêu tu, cho nên không phải là yêu giới kia một loại tình huống. Bầu trời lôi kiếp, chẳng lẽ là thai tinh dáng thế? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng tức khắc khó chịu, tuy rằng nàng hiện tại đối đứa nhỏ này có chút bất mãn, lại cũng là ái đứa nhỏ này, thả kia hài tử sinh ra liền không đã khóc, như vậy hảo mang, sao có thể là thai tinh, nói là cứu tinh còn kém không nhiều lắm. Nàng không hề nghĩ nhiều, hiểu biết tình hôm sau, liền nói, nếu hài tử đã sinh ra, kia lại chiếu cố mấy ngày, liền có thể khôi phục phía trước sinh sống, nếu là các ngươi có rảnh nói, có thể bồi hài tử chơi đùa. Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm đều ước gì đâu, bọn họ đã sớm chờ mong đứa nhỏ này giáng sinh, ngày thường bị Liễu Nhi nháy mắt hạ gục liền cha đều không dư thừa, hiện tại cuối cùng có cơ hội nhìn đến tiểu nhất hào Liễu Nhi, nói không chừng sẽ rất thú vị đâu. Liễu Nhi trong mắt cũng chứa đầy chờ mong. Nàng so Mềm Ấm hai người càng chờ mong hài tử sinh ra, sớm tại phàm nhân giới thời điểm, nhìn đến trong thôn nhà bên sinh đệ đệ muội muội, liền sẽ chờ mong mẫu thân cũng sinh cái đệ đệ muội muội. Kỳ thật bất luận nam nữ nàng đều thích, chẳng qua trực giác nói cho nàng, này một thai sẽ là muội muội. Kết quả quả nhiên như nàng sở liệu, hơn nữa cái này muội muội lớn lên xinh đẹp cực kỳ, so nàng lớn lên đẹp, cũng càng thêm đáng yêu. Nàng này hoàn toàn là tỷ tỷ lự kính, Kinh Ngạo Tuyết liền không lưu ý kia hài tử diện mạo. Nàng ngồi một lát liền cảm giác được mệt mỏi, liền nói, hôm nay liền trước như vậy đi, ngày mai ta đi nhiệm vụ đường cùng Ngụy Hành quản sự nói một tiếng, lúc sau liền bình thường lãnh nhiệm vụ đó là. Hiện tại hài tử sinh ra, giải quyết nàng một cọc tâm sự, nàng cũng có thời gian tiếp tục chính mình phía trước sự nghiệp. Nàng trở lại trong phòng, Liễu Nhi cũng đi theo vào được, Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm cũng muốn đi vấn an hài tử, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, tính toán chờ hài tử lại lớn một chút lại nói. Liễu Nhi ngồi ở mép giường, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm muội muội, nói, mẫu thân, muội muội ăn cái gì à? Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, tiểu gia hỏa này từ sinh ra lúc sau liền không ăn qua đồ vật, nàng cũng không khóc không náo, cho nên Kinh Ngạo Tuyết đều đã quên hải tử muốn ăn mãi. Nàng gãi gãi đầu, nói, dù sao nàng hiện tại còn không có nháo, chờ nàng đói bụng khóc thời điểm, lại uy điểm linh tuyển thủy đi. Hải tử yêu cầu ăn mãi, nhưng là Thẩm Lục Mạn hiện giờ thân thể còn suy yếu, chờ nàng dưỡng hảo lúc sau lại nói. Kinh Ngạo Tuyết đối Liêu Nhi nói, ta phía trước hao tổn không ít tinh lực, hiện tại muốn đi vào thanh mục đỉnh không gian nội khôi phục thực lực, ngươi ở chỗ này chăm sóc mẫu thân cùng muội muội, nếu là gặp được nguy hiểm, liền kêu tên của ta. Liêu Nhi gật gật đầu, nói, mẫu thân, ngươi đi vội đi, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội. Kinh Ngạo Tuyết đối Liêu Nhi thử kiên tâm, lấy ra trong không gian linh tuyển thủy cùng linh quả sau, liền trở lại không gian nội tiếp tục tu luyện lên. Trải qua lúc này đây tiêu hao quá mức. Kinh Ngạo Tuyết mơ hồ sờ đến kim đan kỳ ngạch cửa, nàng trong lòng rõ ràng, chỉ cần lại tu luyện chút thời gian, là có thể thuận lợi tiến giai kim đan kỳ, này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nàng bế quan tu luyện một ngày, ngày hôm sau đi Ngụy Hành chỗ đó lộ cái mặt, thuận tiện cùng hắn tìm hiểu tin tức. Doãn Hoa cùng Quý Chiến Thắng trở về, là xoay quanh ở nàng trên đỉnh đầu bóng ma cùng uy hiếp, hiện giờ giải quyết rất Doãn Hoa, tuy rằng không có lưu lại chút nào sơ hở, nhưng là lấy Quý Chiến Thắng trở về bên vực người mình, khẳng định sẽ liên lụy đến tương quan người chờ. Phía trước ít nhiều Quý Chiến Thắng trở về đang bế quan dưỡng thương, nếu là chờ hắn thương dưỡng hảo, nhận thấy được Doãn Hoa đã chết, đến lúc đó nàng liền phiền thoái, cho nên nàng còn muốn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nàng cáo biệt Ngụy Hành, trở lại chỗ ở không bao lâu, Bình Yên phải đến tin tức đuổi lại đây. Hắn thở hổn hển, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi nhưng xem như xuất hiện, ta phía trước đều lo lắng hỏng rồi, còn chuyên môn làm ca ca phái người đi trong biển tìm các ngươi, ngươi nhưng hảo, trở về lúc sau không cùng ta nói một tiếng liền bế quan, ra tới sau lại không cùng ta nói một tiếng, quả thực tìm đánh. Kinh Ngạo Tuyết vội nói khiểm, thấy Bình Yên như cũ hầm hừ, nói, ta đây cũng là bận rộn đã quên đầu óc, này không. Ta kia thê tử rốt cuộc sinh sản, ngày hôm qua sinh cái nữ nhi, lòng ta nhất thời kích động liền đã quên chuyện này, ngươi đừng trách móc ca. Bình Yên trước mắt sáng ngời, nói, ngươi tức phụ nhi rốt cuộc sinh à, ta phía trước còn muốn cho ca ca tìm người đến xem ngươi tức phụ nhi bụng đâu, không nghĩ tới này liền sinh.